Chương 299, Hani Nạ Dạ Cụ, canh 1. Đó là âm hiểm cười cầm cây quạt thần nhạc mẫn cảm Nhi U Nhi U Ma Y, bất kể là giác quan thứ 6 còn là linh hồn chấn động đều nói cho nàng biết nàng bây giờ bị theo dõi. Ngươi muốn làm cái gì nếu như ngươi sằng bậy ta sẽ dùng cây quạt phiến ngươi? Đích thật là dùng cây quạt phiến hắn. Phong sứ giả cả gụ giả đã đem của nàng cây quạt mở ra, này là vũ khí của nàng sinh ra đã có vũ khí. Ngươi đều là ta chế tạo ra, nếu quả như thật tưởng thử một lần như vậy ngươi có thể tận tình thử nghiệm. Đã từng một cái nào đó điếc không sợ súng ngu ngốc nữ nhân vật phản diện cu nở dê làm như vậy rồi, sau đó na nở dê bị treo ở phòng ở ngay chính giữa. Hơn nữa còn là toàn thân xích khỏa thân. Dạ thần nguyện không chút khách khí nhìn từ trên xuống dưới thừa dịp mới vừa thời gian đã đem tóc dài cấp buộc lại thần nhạc. Nếu như nói mới vừa cả gụ dạ bởi vì khoác hạ tóc dài mà có vẻ có như vậy một ít chút thục nữ cảm giác, như vậy hiện tại đã đem tóc dài cấp buộc lại nàng tràn đầy nhưng dù là tự do cùng hỏa bát. Quả nhiên là phong sứ giả. Ngươi tên biến thái này cả gụ dạ cây quạt cuối cùng là không có phiến đi ra ngoài. Dạ thần nguyệt nói không có sai nàng là chế tạo ra, tuy nói trên đời này có trò giỏi hơn thầy cổ ngữ thế nhưng đặt ở trên người nàng đặt ở bây giờ là không có phần thắng. Cả gụ dạ là phong, na nở dê yêu thích tự do nếu như là nhất định sẽ thua trận chiến đấu như vậy cu nở dê tuyệt đối sẽ không đi đánh. Na nở dê khát vọng tự do đương nhiên cu nở dê yêu thích hào hiệp vì lẽ đó ghét nhất chính là phiền phức. Hơn nữa bị lột sạch rơi xuống trong nhà như vậy trừng phạt na nở dê cu nở dê tuyệt đối không muốn. Biến thái ở gọi ai đó dạ thần nguyệt trên mặt của không có vẻ giận dữ. Biến thái đương nhiên là đang gọi ngươi ngạch cả gù dạ câm miệng không nói, na nở dê cảm thấy vư an no ý chủy hệ nở cũng sẽ bị hãm hại. Cả gù dạ cũng thật là đáng yêu. Cả gù dạ đích thật là đáng yêu, khát vọng tự do yêu thích hào hiệp nàng bị bức ép nhìn ngay cả lời đều không nói ra được thời điểm. Khẩn trương thời điểm khó chịu thời điểm còn thật là có điểm tiểu hài tử cảm giác. Đích thật là tiểu hài tử, bởi vì nàng từ nhỏ chính là sứ giả của thần, phong sứ giả phóng đãng bất kham sẽ không bị ràng buộc như vậy tình cảm ở con người khi còn sống bên trong cũng chỉ có tiểu hài tử bên trong mới có, thời điểm đó bọn họ là vô câu vô thúc không cần mơ mộng không cần tiến vào đại nhân phức tạp xã hội. Đùng đùng đùng bất kể nói thế nào phân thân đã phân đi ra, nhiệm vụ cu nở dê hoàn thành hơn một nửa. Dạ thần nguyệt vô trưởng để cả gù dạ cùng cản nạ tập trung lại đây. Mặc quần áo vào cùng không mặc quần áo quả nhiên là không giống nhau. Cản nạ ký mổ hệ nổ là màu trắng tinh càng lộ vẻ thuần trắng như là một tờ giấy trắng như thế. Mà cả gù dạ, không nói người dư Ava O siêm ý thì ngựa dựa vào cái yên. Thế nhưng mặc vào diêm rúa lẳng lơ ký mổ hệ nổ cả gù dạ thật đúng là có thêm tốt mấy phần nữ nhân vị. Đầu tiên các ngươi phải biết thân phận của các ngươi. Các ngươi là ta chế tạo ra phân thân, cu nở dê chính là ta người hầu, không cho phản kháng bằng không cả gụ dạ phải xích trần nhìn treo lên, cản nạ mà cản nạ coi như na nở dê sẽ không phản bội. Dạ thần nguyệt lời này là vừa vớt cản nạ đầu vừa nói, ai hơn thân một chút cũng có thể thấy được đến. Này tương phản làm sao lớn như vậy cản nạ là ba vô thiếu nữ, có thể không nói lời nào đừng nói có thể không nhổ nước bọt sẽ không nhổ nước bọt, thế nhưng cả gụ dạ có thể không muốn. Giống như là na nở dê nói như vậy, tương tự đều là phân thân thế nhưng na nở dê tại sao phải như vậy bị treo lên này là tuyệt đối đẳng cấp đãi ngộ bởi vì cản nạ là tỷ tỷ, mà ngươi nhưng là muội muội, làm muội muội cũng là tối bướng bỉnh kia một cái, ta thật sự là không yên lòng. Dạ thần nguyệt đẩy một cái trên mũi có lẽ có ánh mắt của nói, phảng phất là cổ giả nghiên cứu một phen hai lần sau đó nghiêm túc mà thật lòng tổ chức ngôn ngữ nói ra sự thực ngươi nói bậy đây là có lẽ có tội danh, ta so với cản nạ trước tiên sinh ra, ta mới là tỷ tỷ. Không đúng, vừa bắt đầu ta xuất hiện trước sau đó bị ngươi đẩy ra. Cản nạ lại chen vào nói, thanh âm của nàng không có tình cảm thế nhưng là rất êm hay. Đây chính là chứng cứ. Cản nạ hai tay của từ từ buông xuống sau đó rơi vào bụng phụ cận. Mềm mại hai tay của bắt đầu phóng xạ ra sương mù nhàn nhạt, sau đó xuất hiện vũ khí của nàng. Đó là tấm gương, một mặt màu trắng tinh tấm gương. Tấm gương này có thể hấp thu linh hồn cũng có thể nhìn thấy một ít muốn xem gì đó. Lúc này tấm gương đã xuất hiện hình ảnh, đó là nàng và cả gụ dạ bị chế tạo ra sau đó cản nạ càng sớm hơn thức tỉnh chỉ là lại bị cả gụ dạ theo bản năng đẩy sang một bên sau đó cả gụ dạ thân mình rơi vào dạ thần nguyện ôm ấp bên trong. Đây chính là chân tướng. Ngạch A không chịu nổi ta trước tiên đi ra ngoài một chuyến cạn nạ lấy ra nhưng lại như sắt thép ai cũng không có thể quỵt nợ chuyện thực, chỉ là bốn phía gây thù hằn nàng cũng không chịu được nữa, hoặc là nói là kiếm cơ chạy trốn, lập tức hướng về gian nhà bên ngoài bay đi. Thật là một cần phải cố gắng giáo dục đứa nhỏ. Nhìn cả gũ dạ không biết từ nơi nào cầm một mảnh màu trắng tinh lông vũ sau đó hướng về không trung một bầu sau đó đón gió phi hành mô dạng dạ thần nguyệt ngoài miệng thì nói như vậy nhìn thế nhưng tâm lý cũng rất vui mừng. Đây quả nhiên là nguyên bên trong cái kia dám yêu dám hận hoặc bắt tôn trọng tự do hài tử, không có bởi vì hắn tham gia mà phát sinh thay đổi. Cả gũ dạ ở na nở dê thuần trắng sắc lông vũ lên, tự do tự tại nhìn phía dưới cảnh sắc mang trên mặt nụ cười, nàng là hoạt bát tự do khoái hoạt. Na nở dê nhẹ nhàng nở nụ cười cũng là mùa xuân bên trong đẹp nhất gió xuân. Thế giới này có na nở dê thật sự là quá tốt. Được như vậy thì để ta dạ thần nguyệt không đúng, như vậy thì để ta nạ dạ cụ bắt đầu xuất hiện đi bất kể là người bình thường, vẫn là võ sĩ vẫn là yêu quái, bắt đầu chiến run đi bởi vì hạ nì nạ dạ cụ khi đa y đã đến dạ thần nguyệt mang theo cạn nà mượn do yêu lực phiêu phù ở giữa không trung. Nhìn bởi vì bọn họ vị trí lên cao mà trong nháy mắt nhỏ đi các loại cảnh vật hào khí đại phát. Hà Nì Nạ Dạ Cụ bắt đầu từ bây giờ bắt đầu rồi bước ra bước thứ nhất. Nhưng mà cùng hai cô bé đang làm yêu quái đùa giỡn một chút yêu quái uy phong sau đó dạ thần nguyệt đã yên tĩnh lại sợi tơ nhưng đột nhiên bay lên. Lại có chữ viết tích, đây là sợi tơ phía cuối cùng bộ vị. Phong ấn Ninh Nguyệt Sạ cùng với giết kỳ kỳ ổ. Ở sợi tơ lên hiện lên đáng sợ như vậy chứ. Chương 300, Quyết Tâm, canh 2. Giết kỷ kỷ ô yêu này không sẽ là của ngươi tình nhân cũ quả nhiên là tà ác đại yêu quái, thậm chí ngay cả tình nhân của chính mình đều muốn giết chết cùng kỷ kỷ ô các nàng không giống nhau. Cả cụ giả cùng cạn nạ là do hắn tự mình chế tạo ra, có lẽ là bởi vì yêu lực ở trong cơ thể hắn dừng lại quá nguyên nhân cho nên bọn họ lấy được tri thức không chỉ là thế giới này còn có bản thân hắn. Vì lẽ đó này sợi tơ lên hiện hiện ra giết kỳ kỳ ổ chữ các nàng vẫn là nhìn hiểu. Đối với lần này cán nạ hội khéo léo không nói lời nào, bởi vì dạ thần nguyệt nhìn thấy những chữ này dạng lập tức đen mặt nói vậy mặt trên viết cũng không phải vật gì tốt, thế nhưng cả gũ dạ không giống nhau. Nàng và nguyên bên trong có một chút không giống đó chính là trái tim của nàng ở trên tay của chính mình. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt không có quá nhiều như là nạ dạ cụ như vậy ràng buộc na nở dê. Mà na nở dê lại là vô câu vô thúc phóng đãng bất kham tính vì lẽ đó nghĩ tới điều gì liền nói thẳng ra. Chỉ nói là về nói cả gũ dạ cun còn là cố ý, bởi vì này hai ngày na nở dê một mực bị dạ thần nguyệt nô dịch nhìn vì lẽ đó nhìn đúng cơ sẽ lập tức phản kích. Cả gũ dạ vóc người kiểu tiểu cán nạ lập tức đi tới, trong tay nàng tấm gương phát ra hào quang nhàn nhạt, cả gũ dạ thân ảnh của xuất hiện ở trong gương. Sau đó na nở dê kinh ngạc phát hiện chính mình không động đậy được nữa. Bất kể là cả gũ dạ vẫn là cản nã đều có chính mình sức mạnh đặc biệt. Nếu như nói cả gũ dạ là phong sứ giả như vậy cản nã người tỷ tỷ này nhưng dù là linh hồn sứ giả. Của nàng tấm gương có thể thu thập linh hồn chi lực. Không nói người cho dù là yêu quái một khi bị mất linh hồn như vậy thân thể chính là một cái thể xác muốn làm sao nắm đều được. Duy nhất không chân chính là nếu như hấp thu linh hồn quá nhiều vượt qua tấm gương gánh nặng như vậy tấm gương có thể sẽ bị đánh nát tan. Đây là một khuyết điểm chỉ là đối đầu cả gù dạ vẫn là dư sức có thừa. Ta đến bầu trời cuống một thoáng dạ thần nguyệt sờ sờ cả nạ đầu, sau đó đi tới đã bị nhiếp thủ linh hồn cả gù dạ thân thể một bên, trực tiếp xé của nàng dùng để kế búi tóc thuần trắng sắc lông vũ. Thổi nhẹ một hơi lông chim lập tức làm lớn ra vô số lần mang theo dạ thần nguyệt cùng hắn trong ngực thần vô sự hướng thiên không. Nay tỷ tỷ đem ta thả ra ngoài dạ thần nguyệt là đi ra ngoài giải sầu, thế nhưng ở phía dưới trong phòng nhưng vẫn là có một bộ sắc không thân thể cùng bị nhốt ở trong gương thần nhạc cun. Đều là một câu lắm miệng đưa tới vụ án chỉ là cạn nạ đã bị dạ thần nguyệt ôm đi. Tấm gương cu nở dê lưu tại bên trong phòng cho nên nói cả gũ dạ bất kể là tại sao gọi đều không hữu dụng. Tên lê tẩm đứa bé không hiểu chuyện rượu con mắt màu đỏ đều sắp phải ra khỏi hiện tơ máu, vốn là chỉ là muốn đem sự tình nói ra sau đó để hắn giận chó đánh mèo một cái cả gụ dạ xem ra hoạt bát thế nhưng na nở dê cù nở dê tuyệt đối không phải loại kia đứa ngốc vậy nhân vật, kỳ thực na nở dê rất thông minh hơn nữa còn rất cẩn thận, lời này đích thật là xuất phát từ chân tâm. Bởi vì nhìn thấy dạ thần nguyệt vừa nhìn thấy sợi tơ lên xuất hiện chữ viết lập tức đen mặt na nở dê liền biết đây là một rất quyết định. Đáng sợ, cho nên mới cố ý lộ liễu như vậy nói ra, sau đó để Dạ Thần Nguyệt đối với nàng phát hỏa nói không chắc có thể phát tiết một chút. Thật là một săn sóc con ngoan. Chỉ là thời khắc này Na Nở Dê chính co do thân thể, Na Nở Dê thân ở trong gương giống như là một cái hư không như thế, chu vi đều là lạnh như băng sương ngủ, làm cho nàng không nhịn được ôm chặt vai. Trong gương lạnh quá cũng không biết lúc nào mới vừa về cả Gù Dạ Cun đều sắp muốn khóc. Nàng là phong khát vọng tự do phong hiện ở bị vây ở chỗ này đối với nàng mà nói tuyệt đối là lớn nhất trừng phạt. Quá khó tiếp thu rồi. Mà bầu trời. Trước mặt có gió thổi tới, lướt qua gò má phất qua cái cổ vô hạn vui sướng phảng phất tất cả buồn phiền cùng khó chịu cũng bị cơn gió này cấp trực tiếp thổi đi. Dạ Thần Nguyệt nằm ở cự đại lông chim lên, đây là cả gù dạ gì đó cũng chính là hắn người chủ nhân này gì đó. Mà cả nạ cu nở dê nằm bất quá cũng rất thoải mái. Bởi vì cản nạ chính ôm hắn dựa vào nằm, vi vi nghiêng người như là ôm mập mạp hùng như thế. Có lộ gì ôm bồi bạn đích thật là thoải mái. Lông chim phi không phải quá nhanh con mắt hướng lên trên có thể mang bầu trời xanh thẳm bỏ vào trong tầm mắt. Nếu như nói Dạ Thần Nguyệt hai tay ngón tay giao nhau thả ở sau gáy, phảng phất đưa thân vào bích lục mặt cỏ như thế. Hắn chính đang suy tư, hoặc là nói ở xoắn suýt. Kỳ kỳ ô cái chết. Đích thật là kỳ kỳ ô đích thật là nhất định phải lĩnh tiện lợi, bởi vì nếu như không có Na Nở Dê thì sẽ không có cả gòm, nếu như không có Na Nở Dê cũng sẽ không có 5-10 năm sau cố sự. Hết thảy đều bà tờ ngộ nở tư kỳ kỳ ô tử vong. Đây là không thể kháng cự chuyện món. Dạ Thần Nguyệt nhìn trên không đơn bạc tầng mây, trong đầu của hắn dần hiện ra một người khác. Cái kia là có thêm xinh đẹp dù cả gì trong mắt màu xanh lam một con xinh đẹp màu cà phê tóc dài bề ngoài đáng yêu mê người lại thuộc nữ thế nhưng tính cách rồi lại ác liệt phụ hỏa ẹt cả. Zen thế giới cũng là bởi vì của nàng tự sát sau đó liên lụy với nhau. Ở tòa bộ Diệp Phong xuyên qua thời không đi tới trước mặt nàng sau đó Na Nở Dê biết rồi cả sự kiện đầu đuôi câu chuyện. Sau đó Na Nở Dê không hề do dự chút nào lựa chọn tự sát. Bởi vì nàng trên người gánh vác làm rẻ sẻn ma pháp khiến trách nhiệm, sau đó Na Nở Dê gương mặt mỉm cười đang lựa chọn tự sát tâm trước còn nghĩ ly tự sát còn có 2 giờ, là nên cẩn thận mà gõ một thoáng bạn trai ni hay là trước trở lại ha ha đặt ở trong tủ lạnh Na Nở tầng bánh Na Nở Dê rất hào hiệp, bởi vì nàng có nhiệm vụ Na Nở Dê gánh vác toàn bộ thế giới. Nếu như Na Nở Dê không lựa chọn tự sát như vậy thì không có đến tiếp sau thế giới, thời không là nối liền cùng nhau. Nếu như không có Na Nở Dê ngay từ đầu lựa chọn sẽ không có sau đó như vậy cũng sẽ không có tỏa bộ Diệp Phong xuất hiện. Edgar tốt hảo hiệp tha thế nhưng. Dạ Thần Nguyệt ngón tay của bỗng nhiên giật giật âm thầm dùng sức. Ta không làm được hắn đích xác là không làm được, hắn không có cách nào giết chết mình thích trôi qua nữ hải. Nếu quả như thật làm vậy thì cầm thú không bằng. Tuy nói hắn thường thường lấy này tự so với nhưng là thật đặt ở trước mặt làm thế nào cu Nở Dê không hạ thủ được. Hắn là cái tình nguyện mình bị giết cũng sẽ không vi phạm mình ước nguyện ban đầu người, dù cho hắn nắm giữ kẻn sấy gạ có thể ở kỳ kỳ ổ tử vong sau đó lại phục sinh Na Nở Dê, thế nhưng cái này cũng là không thể nào. Bởi vì, hắn không biết hắn không nghĩ, cu Nở Dê không làm như vậy. Quản nó nhiệm vụ gì lao tử không làm. Dạ Thần Nguyệt đột nhiên kéo tự động hệ bên vai trái lên nắm giữ xuyên qua thời không lực lượng sợi tơ. Nhiều lắm sau đó trở về không được ta ở nơi này một bên qua. Quản hắn cái gì nội dung vợ kịch cũng không cần Dạ Thần Nguyệt trực tiếp hô lên, sau đó tâm tình vui sướng cực kỳ. Cản nạ, người đi về trước đi, rồi cùng cả gũ dạ nói dựa theo chúng ta nguyên kế hoạch hình thức, bởi vì ta không biết ta khi nào trả hội trở về. Đã hạ quyết tâm, Dạ Thần Nguyệt sờ sờ cản nạ đầu, chỉ là muốn chuẩn bị nhảy xuống lông chim thời điểm, rồi lại dừng lại một giây, đem bạch lộ dị thân thể nho nhỏ lôi lại đây. Sau đó hướng về cái kia mang theo điểm bệnh trạng màu trắng môi hôn lên. Đùng đùng đùng đúng mà ngay tại lúc này, trên bầu trời xuất hiện tiếng vỗ tay, Dạ Thần Nguyệt kỳ quái hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn lại, chỉ là mới vừa nhìn suýt chút nữa thì từ lồng chim lên rơi xuống. Kết kỳ kỳ ấu ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngạch cái này là Dạ Thần Nguyệt nhìn ăn mặc vu nữ phục sau đó ngồi ở cự đại phi ưng bên trên kỳ kỳ ấu suýt chút nữa rơi xuống, làm sao kỳ kỳ ấu lại ở chỗ này. Chương 301, hai người thí luyện, canh 1. Hắc đương nhiên là ta mổ cổ nạ dô ý ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt câu hỏi vừa ra, phi ưng cổ của địa phương đột nhiên nhảy cởn lên một cái nho nhỏ tròn vo màu đen con vật nhỏ, rất thời thượng mang theo đỉnh đầu màu đen mũ quả dưa, nó thô thô nho nhỏ hai tay chính nắm lấy dây cương mà dây thừng một mặt khác nhưng là liền đến rồi phi ưng trên cổ của. Này con phi ưng là bị nó điều khiển nhìn. Bởi vì mổ cổ nạ thân mình thật sự là quá nhỏ vì lẽ đó dạ thần nguyệt còn thật không có phát hiện. Bất quá mổ cổ nạ đã tự bộc lộ nói cách khác mổ cổ nạ, ngươi ở nơi này như vậy nói cách khác dù cổ tiểu thư cũng tới không thể kìm được dạ thần nguyệt nói như vậy. Đen thui mổ cổ nạ nhưng là dù cổ tiểu thư sùng vật, nếu tôi tớ đã tới như vậy chủ nhân còn có thể xa à. Đương nhiên mổ cổ nạ lập tức từ phi ưng lên nhảy xuống, chỉ là rơi xuống nó như trước là chuyện gì cũng không có. Lỗ thai của nó bắt đầu rồi chuyển động giống như là bay lượn tương như thế, khiến thân thể nó có thể bay lên. Thế giới này yêu ma quỷ quái cũng thật là yếu, tùy tiện là có thể nô dịch mổ cổ nạ còn mang nó cái kia đỉnh mũ quả dưa. Lỗ thai đang động thế nhưng hai tay nhưng đan treo ôm, một bộ quan sát nửa thiên nhiên sau biểu tình thất vọng. Có thế nó nói là sự thật, bởi vì này phi ưng mặc kệ thấy thế nào cũng là đất nhìn động vật, mà bị nó một thoáng đem ra làm thú cưới đích thật là yếu bạo. Bất quá nó cũng không muốn nhớ nó là cái thứ gì, đây chính là dùng để sáng thế gì đó. Làm sao có khả năng bị những này nho nhỏ yêu quái đánh bại cơ chứ. Nhưng mà dạ thần nguyệt nhưng kỳ quái nhìn thấy mổ cổ nạ tại chiều nhìn hắn ngáy mắt, tựa hồ sau lưng của hắn có cái gì thứ rất đáng sợ như thế. Chẳng lẽ nói dạ thần nguyệt cứng ngắc quay mặt sang sau đó thấy được mặt không thay đổi dù cổ tiểu thư, cũng không biết na nở dê hôm nay là thế nào lại ăn mặc cùng kỳ kỳ ô đại nhân vậy vu nữ phục. Đây là đang lẫn nhau phân cao thấp à, phải biết luận vu nữ phục kỳ kỳ ô đại nhân có thể chắc là sẽ không thua, bất quá dù cô đem tóc dài tán hạ xuống sau đó như là vu nữ như thế cột búi tóc đúng là thật đẹp mắt. Na nở dê vốn là tuyệt hảo mỹ nhân, hơn nữa còn có loại khiếp người khí chất, bây giờ nhìn lại e sợ đã không phải là vu nữ mà là nữ thần. Khí phách chết lẩu á dạ thần nguyện đây chính là ta đưa lễ vật cho ngươi lại cứ như vậy vứt bỏ, thật sự là quá thương tâm. Dù cổ nữ vương lộ ra cô đơn biểu tình, mà trên tay của nàng chính cầm dạ thần nguyệt trước ở trên bầu trời vứt bỏ có thể xuyên qua thời không sợi tơ vứt bỏ, cứ việc cái này sợi tơ rất vừa hố trước tiên không nói không có cách nào thích làm gì thì làm chính là khiến người ta hoàn thành nhiệm vụ điểm này cũng làm cho người khó chịu. Bất quá đây chính là dù cổ tiểu thư phong cách. Trầm mặc 3 giây dạ thần nguyệt suýt chút nữa không có cách nào tiếp được na nở dê điện thoại, không sai. Hắn đích xác là đưa nàng đưa cho hắn có thể xuyên qua thời không sợi tơ vứt bỏ, điểm này cũng không phát phủ nhận. Chỉ có điều, ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, để ta giết chết kỳ kỳ ổ cái gì hoàn toàn không làm được. Tuy nói thời khắc này dù cổ chính cầm lái nữ vương hình thức, thế nhưng hắn cũng không phải tiểu thụ hình thức. Dạ thần nguyệt rôi tay một cái trực tiếp mượn dùng còn sót lại yêu lực đem kỳ kỳ ổ từ phi ưng lên kéo đến phía bên mình. Mà cản nạ tiểu la lị nhưng là mặt không thay đổi lui về phía sau, đương nhiên này mặt không hề cảm xúc là trời xanh. Thật sự không làm được dù cổ trên tay màu trắng tinh sợi tơ đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó mặt trên một chỉnh được chữ viết thoáng hiện, trên đó viết chính là phong ấn đi in rưu xạ sau đó còn có giết chết kỳ kỳ ổ. Ta không làm được mặc kệ như thế nào đều không làm được dù cổ ngữ khí vị nghiêm khắc. Căn bản cũng không cần cố ý làm ra khí chàng na nở dê bản thân lì hệ nở là một cái cường đại tức giận chàng người, nàng bây giờ tức rồi. Quay mặt lại. Không làm được, nếu quả như thật chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về đi chỗ đó sao ta tình nguyện vẫn ở lại đây. Dạ thần nguyện cũng là quyết tâm, cho dù là dù cổ bản thân đến cũng không dùng phía trên thế giới này chỉ có tất nhiên vô dụng ngẫu nhiên, người đến rồi thế giới này cũng là tất nhiên. Thế nhưng là không phải tất nhiên thay đổi kỳ kỳ ổ vận mệnh. Chính ngươi nghe một chút sự lựa chọn của nàng. Nghe một chút sự lựa chọn của nàng nghe vậy dạ thần nguyện thật đúng là sững sờ. Hắn không giết kỳ kỳ ổ không vì nhiệm vụ mà giết người. Thế nhưng kỳ kỳ ổ ý nguyện của chính mình. Ý nguyện của nàng phải nếu như nhất định chỉ có thể để ta biến mất ở thế giới này mới có thể đẩy toàn bộ thế giới phát triển như vậy ta đồng ý trước tiên vu nữ sau nữ nhân, trước tiên người khác sau chính mình. Đây là kỳ kỳ ổ trả lời. Đây là hiện giả trả lời. Thế nhưng... Không, kỳ kỳ ổ ngươi không thể như thế chọn dạ thần nguyệt lập tức bắt được tay của nàng. Ngươi bây giờ chỉ là một người đàn bà bình thường mà thôi. Không cần tưởng những thứ đồ khác. Những thứ đồ khác không có quan hệ gì với ngươi không được. Mà ở cùng với hắn sau đó sẽ không có từ chối trôi qua na nở dê vẫn là cự tuyệt. Kỳ kỳ ổ lắc lắc đầu. Đây là ta vận mệnh của mình. Kỳ kỳ ố đưa ra tay phải của chính mình, tay phải ngón út kiều lên, ngón tay lên đã từng cột hồng tuyến, bị yêu quái tiêu hủy một lần, đã chặt đứt hồng tuyến cho dù có thể khôi phục thế nhưng cũng từng đứt đoạn, nếu từng đứt đoạn như vậy sẽ xuất hiện trống không, có lẽ đây chính là cái kia đoạn trống không. Này là vận mệnh của ta. Kỳ kỳ ố nắm chặt tay của chính mình. Dạ thần nguyệt nói không ra lời, bởi vì đây là sự lựa chọn của nàng. Hắn không phải loại kia yêu thích đem nữ nhân quấn vào bên cạnh chính mình cưỡng cầu các nàng người. Dạ thần nguyệt luôn luôn là làm cho các nàng mình lựa chọn. Chỉ cần các nàng lựa chọn như vậy hắn liền tôn trọng na nở dê. Hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Kỳ kỳ ố dụng na nở dê trong suốt ánh mắt của nhìn dạ thần nguyệt, lúc này bị nàng nhìn thời điểm. Cho dù trong lòng có nhiều hơn nữa gì đó lại nhiều lời đều không nói ra miệng. Đùng đùng đùng đúng mà ngay tại lúc này, ở nơi này cái lỗ hổng, bị dạ thần nguyệt cùng kỳ kỳ ổ vào đúng lúc này trở thành không khí chính là dù cổ tiểu thư nhưng là vỗ tay một cái, sau đó xanh xanh đem bầu không khí cấp cải biến. Chúc mừng hai người các ngươi thông qua thí luyện. Dù cổ nhẹ tay nhẹ phẩy quá dạ thần nguyệt kia điều tia khép lại chữ viết lập tức biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Đợt, hiếm thấy bị biên tập cho cái văn tự đề cử, như vậy ti nhờ cơ cu nở dê bạo càng một thoáng. Hôm nay canh tư, 1 điểm, 10 điểm, 15 điểm, 20 điểm chính là như vậy. Chương 302, kỳ kỳ ổ thí luyện, canh 2. Ổ thí luyện dạ thần nguyệt cùng kỳ kỳ ổ kỳ quái quay đầu lại nhìn tồn tại cảm 10 phần dù cổ, sợi tơ chính quấn vào dù cổ tay phải ngón tay út bên trên. Như là một cái bướng bỉnh tiểu cô nương rô nở dê như không ngừng chuyển ngón tay. Dù cổ có lúc hội nữ vương thế nhưng có lúc cũng sẽ làm nũng. Cứ việc hiện ở trường hợp này tựa hồ không quá thích hợp. Chúc mừng các ngươi, hai người đều thông qua thí luyện, kỳ thực trên đời này không có ngẫu nhiên có chỉ có tất nhiên. Dù cổ kế tục dụng của nàng va nở 5 vạn dụng thuốc cao. Dạ thân nguyệt, ngươi sở dĩ hội đi tới thế giới này cũng là tất nhiên. Mà ngươi tiếp xúc đến kỳ kỳ ổ cũng là tất nhiên, khi ngươi đi tới thời điểm cứ việc đại thể kịch tình không có phát sinh thay đổi, nhưng là vẫn có đồ vật cải biến. Phía trên thế giới này không có người nào là đơn độc tồn tại, một khi hắn thật tồn tại như vậy thì sẽ cùng thế giới này sản sinh vô số liên hệ. Nói cách khác, ngươi hội đi đến một bước này cũng là tất nhiên, mà cái này thí luyện nhưng là ngươi có hay không vì nhiệm vụ mà giết chết kỳ kỳ ổ. Mà kỳ kỳ ổ có thể hay không vì ngươi mà tự sát. Vì ta mà tự sát dạ thần nguyệt có chút mơ hồ nhìn bên cạnh kỳ kỳ ổ. Nay cùng vì hắn tự sát cái gì nếu như ngươi không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sẽ bị thế giới xóa bỏ. Kỳ kỳ ổ tiểu thư có vẻ thành thật. Dạ thần nguyệt lập tức nhìn chằm chằm dù cổ, thế nhưng dù cổ nhưng giả vờ nhìn phía dưới sơn xuyên biểu tình, phảng phất cái gì cũng không phát hiện được. Chỉ là có lẽ là bản thân nàng cu nở dê nhận ra được cái này chính là đang trốn tránh, cho nên mới chậm rãi mà chậm rãi xoay đầu lại, đây chỉ là thí luyện cần phải. Hơn nữa ta cu nở dê không có nói sai, nếu như ngươi không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ như vậy sẽ không giống là chính ngươi nghĩ tới như vậy không thể quay về mà là sẽ bị thế giới chi lực xóa bỏ đi, sau đó tại chỗ phục sinh xem là nhiệm vụ thất bại trở lại thế giới cũ. Ngươi không nói với ta một nửa kia đi. Nghe thế liền rất thuần phát hoặc là nói bởi vì đúng dù cổ khí tức mà duy trì cùng kính kỳ kỳ ổ cũng không nhịn được, bất quá, cho dù là như vậy ta cu nở dê sẽ chọn hy sinh chính mình, đây là sự lựa chọn của ta. Cho dù có thể phục sinh thế nhưng cũng không cách nào nhìn người yêu bị giết đi. Thứ tình cảm này thì không cách nào ma diệt. Giống như là biết rõ thích người ý tưởng rất nao tàn nhưng là vẫn muốn giúp hắn hoàn thành thực hiện. Loại này đần đần người cũng chỉ có là lầm vào vong tình người, chỉ có nhân tài như vậy hội phấn đấu quên mình mới có thể không cầu báo lại. À là đúng là như vậy dù cổ khả ái quay đầu đi, thế nhưng kết quả không phải tất cả mọi người thích cả ngươi nguyện ý vì hắn mà hoàn thành nhiệm vụ, còn hắn thì vì ngươi mà từ bỏ nhiệm vụ, nay đã hoàn thành thí luyện. Tuy rằng dù cổ như là ở tự bào chữa, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là phát hiện không đúng. Đến cùng lúc trước định ra nhiệm vụ này người là ai vậy tại sao luôn cảm giác mặc kệ như thế nào đều ở đây thiên hướng hắn như vậy. Như vậy thí luyện kết quả là cũng không thể nắm hàng giá rẻ đến lừa gạt chúng ta bất kể nói thế nào kỳ kỳ ổ là không cần chết đi dạ thần nguyện quả nhiên là hiểu rõ nhất dù cô người, giống như là dù cổ hiểu rõ nhất hắn, nếu dù cô đại ma vương đều đại giá quang lâm ngoại trừ dối danh không có chuyện làm bên ngoài chính là làm chính sự. Cho nên nàng vừa ra trận cái kia lệ phí di chuyển cũng không thấp, sau đó phần thưởng này QNZ không thể thấp đi nơi nào. Nếu như còn để Kỳ Kỳ Ô bỏ xuống như vậy, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn thẳng nhiệm vụ thất bại. Bất quá Na NG đã đem chữ viết cấp tiêu trừ hẳn là không nhiệm vụ này đi. Đừng gấp như vậy sẽ như thế nào, dù cô buồn bực trừng Dạ Thần Nguyệt một chút, phảng phất Dạ Thần Nguyệt đống nhiên thương tổn tới Na NG như thế. Rõ ràng dù cổ nữ vương tâm địa rất cứng, làm sao có khả năng như vậy đã bị làm thương tổn, nếu như bị thương tổn đã sớm là thương tích đời mình. Cái này khen thưởng chính là, nguyên nội dung vợ kịch bên trong Nạ Dạ Cụ giết chết Kỳ Kỳ Ô đổi thành Kỳ Kỳ Ô mình lựa chọn tiến vào địa ngục. Ngược lại Na Nở Dê cũng sẽ ở nơi đó ở lại 50 năm. Có ý gì, tiến vào địa ngục Na Nở Dê ở địa ngục quản lý bao nhiêu linh hồn là có thể được bao nhiêu sức mạnh. Đây chính là cấp tốc tăng trưởng sức mạnh sau đó thành thần con đường. Nay con đường có thể so với ngươi hoàn thành nhiệm vụ đáng tin hơn nhiều. Dạ Thần Nguyệt có loại không muốn nhổ nước bọt thế nhưng là lại rất muốn nói cái danh mâu thuẫn cảm. Bất quá hắn cũng không phải đứa ngốc, Kỳ Kỳ Ổ nói thành thần hắn tựa hồ minh tái một chút. Hắn dù sao cũng là thần chi dự bị, hơn nữa còn bị thật to yêu chuộng, cho dù là nhiệm vụ thất bại cũng có thể tại chỗ xóa bỏ sau đó phục sinh kế tục. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào hắn một ngày nào đó sẽ trở thành chân chính thần, khi đó chân chính có thể bồi ở bên cạnh hắn là ai, trừ phi đại thần thông người đem các nữ nhân đều biến thành thần, như vậy các nàng cũng chỉ có thể là người bình thường hoặc là so với người bình thường sống càng lâu mà thôi. Vì lẽ đó tốt nhất con đường chính là làm cho các nàng chính mình nỗ lực, tỉ như Yêu Chan, tỉ như ạ gì ẻn, còn có cờ dít, những thứ này đều là không biết sống bao nhiêu cái thế kỷ đại yêu nghiệt, đại yêu nghiệt, những người này lực lượng đã vô hạn đến gần thần, cho nên nói, có một ít sức mạnh vẫn là rất trọng yếu. Kỳ Kỳ Ồ, nhờ ngươi, vì tương lai của chúng ta. Dạ Thần Nguyệt một lần nữa đem Kỳ Kỳ Ồ cấp ôm vào trong ngực, giống như lời ngươi nói. Đứt đoạn mất hồng tuyến cho dù là tiếp thượng khu NG còn cách một đoạn là trống không, thế nhưng các loại chờ cái kia đoạn trống không sau khi kết thúc chính là vô tận vĩnh hằng. Này hồng tuyến là từ dù cổ tiểu thư nơi đó cầm sẽ không gạt người. Bất quá nếu như nhìn thấy đã từng đứt đoạn mất chúng ta hồng tuyến yêu quái, bất kể là tầng 18 vẫn là 36 tầng địa ngục đều cho chúng nó tới một lần. Dạ Thần Nguyệt trong mắt phảng phất còn có lửa, đều là những kia cái không hiểu chuyện không hiểu không khí khốn nạn yêu quái. Nếu như không phải chúng nó như vậy có thế, hắn và Kỳ Kỳ Ổ thật đúng là không có những này phức tạp cùng phân biệt. Ha ha, chúng nó hẳn là đã ở trong địa ngục ngây ngô đi. Dạ Thần Nguyệt một mặt chính khí một mặt nghiêm túc lại nói ra như vậy, như là tiểu hài tử giận hờn vậy nói, Kỳ Kỳ Ổ đại nhân suýt chút nữa liền nếu không có tiết tháo ném mất thân phận của vu nữ, bắt đầu phình bụng cười to. Khi đó, Dạ Thần Nguyệt khi đó dằn vặt những yêu quái đó cảnh tượng Na Nở Dê có thể còn nhớ. Mặc dù đối với yêu quái không thích, thế nhưng những kia xem ra buồn hô hô hùng ba ba đám yêu quái một cái nước mũi một cái lệ xin tha cảnh tượng đích thật là rất khó quên. E sợ những yêu quái đó môn đã quyết định đời sau không hề làm yêu quái. Còn có cái này. Dạ Thần Nguyệt đem vẫn bảo bối nhìn kẻn sẩy gạ lấy ra. Cây đao này ngươi cầm, ở địa ngục thời điểm hẳn là sẽ dùng tới. Cứ việc Kỳ Kỳ Ổ là giỏi về dùng tên dụng linh không. Hai lực vũ nữ. Thế nhưng cây đao này mang tới cũng tốt. Dạ Thần Nguyệt đống nhiên nhớ lên, xe sáu mà dựa vào hắn này thanh bất kể là chất lượng vẫn là sức mạnh đều so với hắn này đem kẻn sấy gạ còn kém hơn rất nhiều. Kẻn sấy gạ ở địa ngục bên ngoài cũng là khuấy long trời lơ đất. Như vậy nếu như Kỳ Kỳ Ổ có cây đao này chẳng phải là cái gì đều được. Dạ Thần Nguyệt đã hoàn toàn lâm vào bị rủ cổ đánh tới thật to tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Ở đây giai đoạn người bất kể là tự mình dùng được với bảo bối gì đó đều sẽ đưa cho tình nhân, vì chỉ là tình nhân nở nụ cười. Giống như là như vậy. Ôn hòa từ phong thổi lất phất ma y to cờ mềm ma y của Na Nở Dê, in của nàng như hoa cười mặt tung bay trên không trung. Đơ S, cảng tạ 83469791, tất cả những thứ này không, hạc cờ không hoa tươi cùng vẻ thắng, lại nói hạc cờ không ngươi mỗi ngày một đoá cu Nở Dê rất có nghị lực. Chương 303, gặp lại sau Inuyasha, canh 3. Không xong, Inuyasha tập kích làng rồi nháo nha nháo nhác khắp nơi, các thôn dân hô to, sau đó ở nóc nhà địa phương thoáng hiện một người mặc áo choàng màu đỏ bóng người, đó là đi chân đất một đôi màu trắng tinh tiểu lỗ thai chính đang lóe lên mang trên mặt nụ cười đắc ý Inuyasha. Lúc này Inuyasha thật cao hứng. Bởi vì vốn là lần thứ nhất vì sỉ cổn no tạ mạ tập kích làng bị Dạ Thần Nguyệt chặn lại rồi, thế nhưng lần này nhưng không giống nhau. Ta thả ngươi, Kỳ kỳ ổ đã bởi vì xỉ cồn nó ta mà bị thương, ta không muốn bởi vì thứ này lại để cho na nở dê bị thương, nếu như ngươi có thể cướp đi như vậy thì cướp đi. Đây là cái kia tóc đen nam nhân, cái kia giống như hắn ăn mặc hỏa thử bảo nam nhân nói, hơn nữa cũng là hắn giúp hắn bị vu nữ nhốt lại tên giải cấp lột xuống. Inusa gần như hiểu chuyện phát sinh cùng trải qua. Có vẻ như bởi vì thủ hộ sĩ cồn no tạ mạ vu nữ bị thương, sau đó nam nhân xem khó chịu không muốn để cho na nở dê lại quá cuộc sống như thế, sau đó cố ý để hắn cái này đúng sĩ cồn no tạ mạ khát cầu người đi thâu sĩ cồn no tạ mạ kỳ kỳ ẩu người cũng coi hôm nay, lại ra nội gián gió thổi qua đến vậy là thoải mái. Bởi vì giờ khắp này Inusa nhưng là Xuân Phong đắc y yêu quái hướng về thần xã phương hướng chạy không bảy không tốt, hắn đã đột phá các thôn dân chỉ có thể phát sinh vô lực hò hét, mà Inusa đã rơi vào thần xã bên trong, sau đó kính mắt của hắn mở to, thấy được bãi ở trung ương xỉ cồn no tạ mạ. Xỉ cồn no tạ mạ tới tay Inusa hoàn toàn không phí sức, sau đó một cái tay liền đem xỉ cồn no tạ mạ bắt được. Ngu ngốc nhân loại, ngu ngốc vu nữ môn, hử hử hành ca cờ loa y ta lúc trở lại lần nữa liền là hoàn toàn yêu quái rồi. Inusa đắc y âm thanh phát sinh, chẳng qua là khi hắn mới chuẩn bị chạy vào xâm lâm thời điểm, ở thần xã tấm ván gỗ trước xuất hiện một người ăn mặc vu nữ phục, sau đó còn cầm cung tên. Inusa lập tức nhận ra được, chỉ là nhưng là nghiến răng nghiến lợi, vì vậy người không phải những người khác chính là đưa hắn bắn tới trên cây định rồi một tuần lễ nữ nhân. Vũ nữ kỳ kỳ ổ, kỳ kỳ ổ, tại sao kỳ kỳ ổ xuất hiện? Không phải nói na nở dê bị thương à? Không đúng, na nở dê bị thương, vai phải của nàng bàng trên có vết máu, hơn nữa nhìn lên thương thế còn rất nặng. Đập Inusa ngây ngẩn cả người một thoáng, thế nhưng kỳ kỳ ổ cung tên nhưng không có chậm, mà là bắn ra ngoài. Phong ấn mũi tên. Tên dài bay tới tốc độ rất mau, mau đến rồi hắn căn bản không có cách nào tránh thoát mức độ. Tại sao là như thế này? Inusa bị kỳ kỳ ô một mũi tên bắn tới trên đại thụ bị lao lao đinh ở bên trên. Trong tay xỉ cồn no tạ mạ chợt rơi ở trên mặt đất. Bởi vì ngươi bị gạt dạ thần nguyện, thân ảnh của thoáng hiện ở Inusa bên cạnh, đem lăn trên đất xỉ cồn no tạ mạ cấp cầm lên. Inusa, ngươi đem bị phong ấn 50 năm, nếu như vẫn cứ muốn trách lời nói, như vậy thì trách ta đi, nhớ ở tên của ta, nạ dạ củ nhi tử quả nhiên là dùng để hãm hại. Dạ thần Nguyệt Tiên lặng quay đầu, vì là Inusa mặc niệm 10 giây đồng hồ. Chỉ là mới đi ra khỏi một bước nhưng như là nhớ ra cái gì đó sau đó quay lại. 5-10 năm sau có lẽ sẽ có người mở ra của ngươi phong ấn, thời điểm đó cô gái kia nàng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội. Cùng cha khác mẹ muội muội cứ việc cảm thấy rất kỳ quái rất kỳ hoa, cha của chính mình lúc nào lại có nữ nhi, thế nhưng phong ấn mũi tên lực lượng khởi động, Inusa từ từ mất đi ý thức, bị phong ấn lên. Cha cha hài tử đáng thương. Dạ thần Nguyệt đẩy một cái trên mũi có lẽ có kính mắt, phảng phất thời khắc này hắn đã khôi phục lại thân phận của họa tạ nủ kỳ kỳ Mỹ Hí Rồ, mang theo người đứng xem tâm tình đứng xem Inusa. Chỉ là, hiện tại, gặp lại sau, kỳ kỳ ồ, 5-10 năm sau chúng ta tái kiến. Dạ thần Nguyệt hôn một cái trên vai hữu xem ra có trọng thương kỳ kỳ ồ, đỏ tươi huyết tràn ra ngoài, nhiễm đỏ màu trắng tinh thượng y lìa ửng. Kỳ kỳ ổ cu nở dê hôn một cái dạ thần Nguyệt, đây là na nở dê vì là số không nhiều chủ động hôn môi, lần sau ta sẽ đem ngươi tha tới địa ngục bên trong. Phảng phất là định ra rồi nguyền rủa. A kệ, đem thân thể của ta cùng xỉ cồn nó ta mạ đồng thời thiêu đốt, ta muốn đem vật này mang tơ y thế giới của hắn đi. Kỳ kỳ ổ phảng phất thất bại hoàn toàn phân phó nhìn, chỉ là nếu như chú ý một điểm liền sẽ phát hiện khỏe miệng của nàng có thế còn cất giấu ý cười. Bùm bùm kỳ kỳ ổ tắt mà tự cháy tốc độ rất nhanh, tuổi lửa lập tức đốt, sau đó lộ ra quang huy sỉ cổn nó tạ mạ lập lòe ánh sáng phảng phất đem món đồ gì cấp dẫn tới thế giới của hắn. Sau đó, thực sự là diễn một tay cho hay. Ở thần xã bên trong, dù cô tắt mà nhẹ nhàng uống một hớp rượu, loại này tinh khiết cổ đại liệt tiểu quả nhiên uống ngon đủ vị ăn sáng cũng rất tốt. Đậu phộng cu nở dê ăn thật ngon, mồ cổ nạ hài lòng. Viên cổ cổ đen xì mồ cổ nạ đã ở vỗ mình bụng nhỏ, tim của các nàng tỉnh tựa hồ cũng không sai, mà các nàng nhìn chằm chằm nhưng là dù cổ tùy tiện đem ra tấm gương, trong gương chính là kỳ kỳ ổ phong ấn Inusa sau đó tự cháy cảnh tượng. Như vậy khi lừa bọn họ cũng thật là thật không tiện, bất quá làm vu nữ đã lâu như vậy, tuy nhờ cơ một lần buông lỏng một chút tựa hồ cũng không sai. Ở một bên cũng là cái miệng nhỏ uống rượu vu nữ gật gù rất có đồng ý vẻ mặt. Vốn là bởi vì lo lắng thân thể vì lẽ đó không thể uống rượu thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Na nở dê đã không phải là na nở dê thế nhưng na nở dê lại là na nở dê. Mà này ăn mặc vu nữ phục, hát phát xinh đẹp khuôn mặt, đây không phải là kỳ kỳ ổ là cái gì đây chính là đùa bỡn thế nhân cảm giác ca tuy nói nếu như thần biến đến vô tình rất vô vị thế nhưng ti nhờ cơ vui đùa một chút cũng là lựa chọn không tồi một mặt khác dạ thần nguyệt nhưng là uống rượu. Rượu này hắn chân tâm uống không đến, đương nhiên nếu có người cho ăn như vậy có thể kế tục cân nhắc. Không sai, bọn họ đang diễn trò, đích thật là đang diễn trò. Dựa theo nguyên kịch tình đi hệ nờ kỳ cờ hờ, kỳ kỳ ổ tắt mà ở trừ yêu trong quá trình bị đánh thương sau đó không chừng trị bỏ mình cuối cùng tự cháy đem sỉ cổn no tả mạ dẫn tới thế giới của hắn. Sau đó 1460 có năm 10 năm sau cả gọm xuất hiện. Bất quá đây đều là phép che mắt. Kỳ thực cái kia tự cháy nhân tài không phải kỳ kỳ ổ chân thân chỉ là giả tạo mà thôi, kỳ thực cuối cùng bởi vì sỉ cổn nó tạ mạ lấp lóe mà vượt qua thời không không phải là của nàng linh hồn. Được rồi, ta cũng nên đi, hiện tại chỉ hy vọng hài tử tài năng ở một thế giới khác tự nhiên trưởng thành. Kỳ kỳ ổ đứng lên, sau lưng của nàng xuất hiện cung tên, đây là rủ cổ cấp tưởng thưởng, mãi mãi cũng sẽ không đoạn tuyệt cung tên. Chỉ cần na nở dê rút ra mũi tên như vậy tiễn trong ống lại sẽ xuất hiện mới tiễn. Mà ở phần eo của nàng nhưng là mang theo dạ thần nguyệt đưa cho nàng kẹn sợi gà, cứ việc kỳ kỳ ổ từ chối không muốn thế nhưng đây tuyệt đối là thích hợp nhất ở địa ngục vũ khí, vì lẽ đó mặc kệ thế nào dạ thần nguyệt khu nở dê buộc na nở dê nhận lấy. 50 năm, ta chiến trường cũng phải bắt đầu rồi. Kỳ kỳ ổ đống nhiên xoay người sau đó ôm lấy dạ thần nguyệt, ở trên cổ của hắn nặng nề hôn một cái. Năm 10 năm sau, tạm biệt. Rõ ràng là thánh khiết vũ nữ, thế nhưng khi nàng nói ra nói đến đây sau đó trên đất hốt xuất hiện một đạo màu tím đường nối, na nở dê một chút xíu hướng phía dưới vừa đi nhìn, đây là đi về địa ngục con đường, chỉ có dọc theo đường đi chạm yêu trừ ma ngoại trừ toán linh các loại phiền toái linh hồn mới có thể đi tới cuối cùng mục tiêu. Kỳ kỳ ô dạ thần nguyệt mê luyến mà nhìn na nở dê, khiến kính nhi gật gù, ta chờ ngươi. Ừm. Nhẹ nhàng quay đầu lại nhưng là mỹ hảo nhất hình ảnh, nụ cười này nghiêng nước nghiêng thành ôn hòa như mềm mại nhất gió xuân, này đã sâu đậm khắc ở trong đầu của hắn. Chương 304, dù cổ tiểu thư bán lẻ khí, canh tư. Uống rượu, uống rượu, uống nữa rượu dạ thần nguyệt liên tiếp uống dòng dã ba chén lớn rượu, rõ ràng sẽ không có thiếu nữ xinh đẹp tới khuyên rượu nói. Thế nhưng chia lịa cô gái sầu muộn lập tức mạo chăm chu lên đầu. Rút dao chém nước nước càng chảy. Nâng chén tiêu buồn buồn càng buồn. Dù cổ đem chén rượu thả xuống, lại niệm nổi lên đường thi. Bất quá là một người phụ nữ, về phần ngươi như vậy à kỳ kỳ ổ không phải vậy nữ nhân xác thực không phải vậy nữ nhân. Dạ thần nguyệt là một hoa tâm đến không cứu người, người khác nhiều lắm là bắt cá hai tay sau đó liền bắt đầu đắc chí thế nhưng hắn không giống nhau. Hắn nhưng la mở ra dòng dã một hạm đội tuy nói hắn rất hoa tâm, nhưng tuyệt đối không phải lạm tình. Đúng người đàn bà của chính mình hắn là thật tâm yêu thích các nàng tốt, mà bây giờ nhưng chỉ có thể nhìn kỳ kỳ ổ đi địa ngục tôi. Luyện chính mình nhưng cái gì cu nở dê không làm được, có loại buồn bực cảm giác. Kỳ kỳ ổ xác thực không phải vậy nữ nhân, nhưng mà dù cổ tiểu thư lặp lại một lần, lại lặp lại một lần sau đó, lẽ nào ngươi liền không muốn biết trước bởi vì sỉ cổn nó tả mạ xuyên qua đến những thế giới khác là vật gì à dạ thần nguyệt nghi hoặc nhìn na nở dê. Ngoại trừ kỳ kỳ ổ linh hồn còn có thể là cái gì nếu như kỳ kỳ ổ linh hồn không có mặc việt thời không như vậy cũng sẽ không có hỉ gụ dạ xỉ cả gọm sau đó có in lưu xạ thế giới. Dù cổ là không để cho kỳ kỳ ổ bị hạ nờ dê tờ chê tờ thế nhưng tất cả những thứ này chỉ là phép che mắt, kỳ thực kỳ kỳ ổ linh hồn vẫn là xuyên qua đến rồi hiện đại sau đó mới có hỉ gụ dạ xỉ cả gọm ca cờ loa y vân vân dạ thần nguyệt nghĩ tới một khả năng sau đó trực tiếp nhảy lên, kỳ kỳ ổ linh hồn còn ở tại trong thân thể của nàng sau đó thân thể của nàng kể cả linh hồn của nàng đi địa ngục, như vậy xuyên qua đến hiện đại rốt cuộc là thứ gì dạ thần nguyệt cuối cùng là hiểu rõ ra, đích thật là nghĩ không ra. Chẳng lẽ nói kỳ kỳ ô đại nhân còn có hai loại linh hồn ha ha đây là ta hỏi ngươi ngươi ngược lại tô tờ hiện tại đúng là hỏi ta đến rồi dù cổ mang trên mặt nụ cười, dài nhỏ ngón tay rơi vào dạ thần nguyệt cái chán lên, vật này mà nói mau. Không nói cho ngươi nhưng mà dù cổ nhưng ở dạ thần nguyệt khát vọng thời điểm nghiêng đầu, nơi này tựa hồ không có rượu hơn nữa thịt nướng cũng không đủ. Tròn trịa đen xì mô cổ nạ bổ sung. Rất nhớ uống ấm áp rượu A rủ cổ cuối cùng lại bổ sung một câu. Dạ thần nguyệt cầm nằm đấm, các ngươi mấy tên khốn kiếp này lại muốn nô dịch hắn. Bất quá dạ thần nguyệt thật sự đúng điểm này có chút lưu ý. Nếu kỳ kỳ ô ở trong địa ngục như vậy cái kia hỉ gù dạ xỉ cả gòm hỉ gù dạ xỉ cả gòm rốt cuộc là ai được rồi, những thứ này đều là các ngươi mong muốn dạ thần nguyệt mang hoạt một trận sau đó đưa các nàng cần rượu cùng nhắm rượu món ăn cấp làm xong. Một lần này tốc độ nhanh rất nhiều bởi vì hắn không phải dụng thông thường lửa mà là dụng viêm chi tinh linh hỏa. Diễm. Cũng không biết cổ tỏ gì muội muội nếu như biết na nở dê hỏa diễm bị dạ thần nguyệt dùng để nấu ăn có thể hay không mắng hắn không hăng hái. Như vậy mới ngoan rủ cổ trên mặt của lần thứ hai lộ ra nụ cười, chỉ có nhất nghệ tinh nam nhân mới có thể bị cô gái vừa ý như vậy ta đây nhất nghệ tinh chính là nấu ăn dạ thần nguyệt thật sự là quá muốn nhổ nước bọn, bất quá thật lòng suy nghĩ một chút hắn này nấu ăn làm cũng là càng ngày càng thuận lợi, nếu như chỉ là cấp rủ cổ nữ vương nô dịch một thoáng còn chưa tính, thế nhưng này biết hắn hội làm cơm hơn nữa còn vẫn để hắn đầu bếp cô gái cũng không ít, nếu như toàn bộ cộng lại dạ thần. Nguyệt không khỏi dùng mình một cái. Khắc khục dù cổ tiểu thư, ngươi vừa nay nói theo sỉ cổn nò tạ mạ sau đó đến rồi thế giới mới cuối cùng trở thành hỉ gụ dạ sỉ cả gọm chính là cái này a dù cổ như là vừa mới vừa nhớ tới như thế, gần nhất người nào đó không ở luôn cảm giác vai có chút chua sau đó còn cố ý làm ra nhún vai cử động. Dù cậu ngươi đủ chứ tuy rằng tâm lý tất cả phỉ nhổ, bất quá dạ thần Nguyệt vẫn là đi từ từ đi qua, đứng ở rủ cổ sau lưng. Hai tay đặt ở trên bả vai của nàng. Cứ việc cách vu nữ phục thế nhưng rủ cổ nữ vương ra thịt quả nhiên là thủy trơn bóng tế nộn nộn. Được rồi, có tiện nghi có thể chiếm những thứ khác trước tiên không thèm đếm xỉa đến. Bất quá rủ cổ rốt cuộc là rủ cổ na nở dê vẫn rất có tiết tháo, đáp ứng sự tình sẽ không cứ như vậy quên, so với như bây giờ. Vốn là thắt ở tay nhỏ bé của nàng chỉ sợi tơ đột nhiên trơn nên dài nhỏ, sau đó trong nháy mắt, biến đỏ bừng. Đây là hồng tuyến ngạch rủ cổ tiểu thư dạ thần nguyệt buông tay ra sau đó nhìn xem chính mình bị hồng tuyến quấn vòng quanh ngón út. Bên này là ở phía bên mình sau đó một mặt khác nhưng là quấn vào rủ cổ ngón út lên. Hắn có thể chịu tượng giả tạo cho rằng đây là rủ cổ cố ý hành động à xách xách xách rủ cổ đột nhiên thở dài khi đến, làm tay của phụ nữ chỉ lên chỉ có thể gô lên một sợi tơ hồng. Thế nhưng ngươi cái kia một con nhưng là trói lại vô số điều cái này thế đạo quả nhiên là quá không công bình thật là khiến người ta không vui rủ cổ tầm mắt từ từ di chuyển về phía trước. Phía trước là phong lâm vị trí phong diệp phiêu mãn, màu đỏ tươi đẹp mà đẹp đẽ. Bất quá này một mảnh tươi đẹp rực rỡ phong diệp đúng là rất đẹp. Như là đang trầm tư giống như vậy, sau đó đứng lên không có cấp dạ thần nguyệt bất kỳ cảm nhận lời nói của nàng thời gian. Được như vậy chúng ta liền trở về đi rủ cổ tiểu thư thưởng thức thời gian đều là như vậy ngắn ngủi, xem ta một mũi tên rủ cổ đột nhiên vỗ tay cái độ, trước mặt nàng lập tức xuất hiện một thanh cung tên cùng một viên mũi tên. Na nở dê vẫn là cái kia phó đả phẫn, màu trắng áo màu đỏ quần, đây là vu nữ đánh phẫn. Hai tay đưa ra nắm lấy trường cung, chống đỡ nhìn mũi tên sau đó hướng về hư không đột nhiên một bán. Mũi tên bên trên phảng phát hiện đầy sức mạnh ma nhờ me ngay cả bầu trời đều phải nứt ra rồi. Đây tuyệt đối là đang giả bộ cứ việc cảm thấy rủ cổ bởi vì mặc vào đâm qua vu nữ trang sau đó còn cố ý kéo ra khỏi cung tên chỉ là giả vờ giả vị thế nhưng này đường hầm thời không vẫn bị na nở dê một mũi tên mở ra. Chúng ta trở về đi thôi. Dù cổ vừa mở miệng mổ cổ nạ lập tức nhảy tới bờ vai của nàng, nó nhưng la nghe lời sùng vật. Vội vã như vậy được rồi sợi tơ ở rủ cổ trên tay của, nếu như lần này không đi trở về có thế chỉ có thể chờ đợi nhìn 5-10 năm sau kỷ kỳ ô đại nhân trở về, dạ thần nguyệt cũng không có tưởng ở một thế giới ở lại 50 năm, vì lẽ đó chỉ có thể cắn răng đổi tới. Gặp lại sau in rưa xa thế giới, dạ thần nguyệt nhìn sán lạn ngời ngời đỏ tươi phong diệp, trong lòng lại có trống vắng cảm giác, không đa nghi bên trong lại bị những thứ đồ khác cấp lấp đầy. 50 năm. Chỉ nếu qua 50 năm, như vậy hắn sẽ một lần nữa trở về. Xin đợi nhìn ta, kỳ kỳ ồ. Dạ thần nguyệt lưu niệm liếc mắt nhìn thế giới này người, sau đó không hề do dự tiến nhập sợi tơ vì hắn mở ra trở về thời không đường hầm. Chỉ là, ở đường hầm thời không hắn suýt chút nữa tưởng đi trở về, bởi vì dù cổ tựa hồ vẫn không có đem chân tướng nói cho hắn biết, cái kia hỉ gù dạ xỉ cả gòm rốt cuộc là làm sao tới, là kỳ kỳ ổ chuyển thế vẫn là này có người hay không á, nhanh lên một chút tới cứu ta tỉ tỉ. Mà ở một cái nào đó trên đỉnh ngọn núi trong phòng, rồi lại người càng thêm lo lắng, cái kia quan ở trong gương mẫu người còn đang ra sức kêu rên, cứ việc lúc này không có người nghe được. Đây là một tồn tại cảm rất thấp gia hỏa. Inuyasha tiền chuyện xong, chính chuyện phải tại phệt sau đó, đây là bỏ phiếu quyết định, tác giả là vô tội. Chương 305, Hoa Anh Đào trong đại hội, canh 1. Hoa Tạ Nủ Kỳ Kỳ Mì Hì Rồ, nhanh lên một chút tỉnh lại, không phải vậy Hoa Anh Đào đều sẽ khô héo. Vẫn chỉ là lúc sáng sớm dù cổ cũng đã đem hắn miễn cưỡng từ trong chăn đầu bắt được đi ra. Bị xông tới mặt gió thổi qua mới thanh tỉnh một điểm. Biết rồi ồ không đúng, ta cũng không phải nghề làm vườn này rội hoa cái gì làm sao sẽ rơi vào trên đầu ta, tỉnh táo là tỉnh táo có thêm thế nhưng dạ thần nguyệt lập tức phát hiện thân phận của chính mình tựa hồ lại bị dù cổ cấp tùy tiện định rồi. Đều tại ngươi hiện tại nhưng làm mùa hè thế nhưng ở thế giới kia phong diệp lâm xinh đẹp như vậy, sau đó ta liền bỗng nhiên tưởng phần thưởng hoa anh đào. Thế nhưng hiện tại cũng không phải hoa anh đào mùa cho nên nói ngươi dụng của ngươi yêu lực đi duy trì một thoáng hoa anh đào nở rộ, ngược lại ở thế giới này của ngươi yêu lực cũng không có tác dụng gì. Một buổi sáng sớm đem dạ thần nguyệt kéo sau khi đi ra rủ cô đại nhân liền bắt đầu ở trên hành lang nằm thi rủ cổ nữ vương có hai cái thuộc tính, đệ nhất tuyệt đúng không mặc cùng một bộ y lì phục của nàng lên tơ y ha nở dê nga nở, ha nở dê va nở hầu như không có tắm rửa. Bất quá tựa hồ chính trang kia một bộ màu đen tựa hồ có xuyên qua N thứ ghi chép, điểm này trước tiên quên, na nở dê một cái khác thuộc tính chính là sợ nhiệt, ở thái dương dưới đáy một phơi nắng sẽ rất không tiết tháo chạy về ra. Mà trên hành lang có rất nhiều sớm liền chuẩn bị xong khối băng giải nhiệt cu nở dê so sánh nhanh, vì lẽ đó đây là na nở dê cả ngày đều ở lại địa phương. Ngươi nói như vậy những kia bị giết đi yêu quái sẽ tức giận yêu lực không phải như thế dùng có được hay không? Bất quá vừa nhắc tới yêu lực cùng hoa anh đào. Dạ thần nguyệt trên mặt của có chút lúng túng vẻ mặt, ý họa công chúa muốn hắn khỏe mạnh chăm sóc Inuyasha thế nhưng hắn nhưng hãm hại Inuyasha sau đó còn thúc đẩy kỳ kỳ ổ phong ấn hắn. Hắn đích xác không phải một cái tốt ba ba, điểm này ai cũng biết. Vậy cũng tốt ta đi dụng yêu lực thử một lần dạ thần nguyệt cuối cùng bởi vì tự thân lúng túng mà không thèm đến xỉa, đáng thương yêu lực bị trở thành để hoa anh đào nở hoa, lửa chi tinh linh dùng để nấu cơm. Mà băng chi tinh linh nhưng là dùng để tuyết rơi tán gái. Tự miếu. Nơi này là tĩnh gia. Nhà nàng trong sân vài cây anh đào cây chính nhiệt liệt mà nhiệt tình tỏa ra. Ở cái này mùa hè nóng bức tỏa ra. Đây đều là yêu lực nguyên nhân. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Bất kể là ăn xong là uống đã muốn chuẩn bị hoàn toàn. Tinh cùng dù cổ còn có mổ cổ nạ này ba cái bạn rượu đã bắt đầu rồi uống rượu. Họa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rồ. Lần này đến khách nhân cũng thật là nhiều người đến lễ phép toàn bộ chiêu đãi đi qua nha lại nói ngươi mới là phe làm chủ, làm là chủ nhân chào hỏi khách nhân là ngươi mới đúng không nói thì nói như thế. Đương dạ thần nguyệt nhìn thấy từ tự miếu đại môn đi tới hì mạ gì cụ nó lập tức tiến lên nghênh tiếp, tiểu cụ nó ngươi đã đến rồi cười mặt như hoa, tâm tình vui sướng, đây tuyệt đối dạ thần nguyệt. Tâm tình khắc họa, nghe nói là của ngươi vị điếm trưởng kia chủ sự ngắm hoa. Vì lẽ đó tới rồi những này hoa anh đào cũng thật là đẹp đẽ khắp nơi mô y ca y mùa bên trong thịnh mở hoa anh đào thật sự là quá tuyệt vời. Tiểu cu nó cun lẽ nào những này hoa anh đào chỉ là đẹp đẽ mà không phải kỳ hoa à đây chính là mùa hè. Ngươi gặp mùa hè thịnh mở giống như là mùa xuân vậy hoa anh đào à bất quá bây giờ không phải là nhổ nước bọt thời gian. Trước hết để cho tiểu cu nó đi vào, dạ thần nguyệt lập tức đi tới cửa ở ngoài. Bởi vì hắn thấy được một cái có màu cà phê thật dài tóc quăn tiểu cô nương. Đây là xỉu gì cổ hẳn đây là cùng bây giờ họa tạ nủ kỳ kỳ mỉ hỉ rộ dạ thần nguyện tên thượng khán tối phối hợp quan xứng được. Rồi, nếu như vừa bắt đầu là cảm thấy bị rủ cổ nô dịch, thế nhưng hiện tại nhưng là hưởng thụ. Tới đều là cô gái này ngắm hoa hội quả nhiên là quá tuyệt vời. Cô hẳn, mau vào. Dạ thần nguyện lập tức kéo lại tiểu tay của cô bé. Cổ Hàn vẫn là như vậy nhã nhặn lịch sự, chỉ là trong mắt của nàng hoang mang đã biến mất rồi, bởi vì cùng mẫu thân và tốt chuyện tình, cho nên nàng một viên nho nhỏ tâm cu nở dê yên tình an bình lại. Nhưng mà, chờ một chút dạ thần nguyệt vốn là tưởng chỉ kéo của nàng, thế nhưng mới vừa đi ra một bước lập tức đưa nàng bế lên, nho nhỏ lộ dị thân hình lần thứ hai chạy tới trong ngực của hắn. Đối với lộ gì không tới nói tuyệt đối là vô hạn vinh quang, nhưng là bất kể nói thế nào hiện tại có chút không giống nhau. Bởi vì, ngay khi hắn mới rời nháy mắt, hắn cái kia địa điểm lập tức xuất hiện đủ dù, nước mưa đột nhiên hạ xuống không có bất kỳ dấu hiệu. Đây là dạ thần nguyệt không phải cố ý đem cổ hạn cấp ôm mà là hắn cảm thấy nguy hiểm. Nam nhân cũng không có nữ nhân giác quan thứ 6 thế nhưng dạ thần nguyệt giác quan thứ 6 cũng không sai, mỗi lần cũng làm cho hắn gặp dự hóa lạnh. Liền giống bây giờ, nếu như hắn không tránh ra như vậy cái kia bị xem là ướt sũng người nhất định sẽ là hắn mà này cố ý trời mưa người lại là mang theo cố ý tâm tư. Đây là màu đen sợi hoa mập thứ. Chương 306, Hoa Anh Đào Đại Hội Hạ, canh 2. Người cái này cầm thú từ giữa bầu trời bay xuống mặc nhìn của nàng bộ kia màu đen váy vũ đồng nữ suýt chút nữa mất thăng bằng trực tiếp rơi xuống. Vừa nhìn thấy nữ hài liền lộ ra dâm tà ánh mắt. Ta nguyền rủa ngươi tuổi già cô đơn cả đời chỉ là vũ chi tinh linh mô cái vũ đồng nữ lập tức tưởng phải lái thai ách nữ thần quyền lực. Đây là ngươi chính mình không cẩn thận đi váy đều là mở miệng lớn như vậy dạ thần nguyệt một cái tay còn ôm cổ hẳn mà cái tay còn lại nhưng là che cái chán, phảng phất rất im lặng dáng vẻ. Tựa hồ hết thể đều là vũ đồng nữ lỗi. Xác thực, nếu như quần của nàng váy bãi chân tâm không lớn bao nhiêu lời nói. Như vậy thì sẽ không nhô lên đến sau đó bị hắn xem sạch sành sanh. Có thế vũ đồng nữ có thể cải danh, đổi thành xuất hiện tất lộ mập thứ tinh linh. Người các ngươi không muốn ầm ĩ đúng mà ngay tại lúc này, vũ đồng nữ bên người xuất hiện một người mặc màu lam đậm kỳ mồ hệ nổ có mái tóc dài màu tím thục nữ. Đây là một cái thiếu nữ, có tinh khiết linh hồn cùng thân thể. Đây là tòa phu đồng nữ, vũ đồng nữ đưa tay liền đem tòa phu đồng nữ ôm lấy. Ly ta gần một điểm, nếu như tới gần quá hắn cũng sẽ bị làm bẩn vũ đồng nữ kiêu ngạo nghiêm mặt nói, gương mặt chính khí phảng phất na nở dê nói đều là nhân thế gian chân lý. Này này này vũ đồng nữ, ngươi hơi quá đáng đi ngay cả ta cũng không có làm sao lâu quá tòa phu đồng nữ, mà ngươi kẻ này lại trực tiếp ôm lấy hông của nàng nếu như không phải xác định vũ đồng nữ không có tâm tư của hắn, thì như bách hợp cái gì, dạ thần nguyệt nhất định sẽ đem tòa phu đồng nữ cấp đoạt tới. Nếu như nói tới gần sẽ làm bẩn, như vậy hiện tại ta đụng phải tay của ngươi ngươi sẽ không phải cứ như vậy mang thai đi dạ thần nguyệt cũng là phát hỏa, cái tên này đều là ở làm thấp đi hắn, vì lẽ đó dạ thần nguyệt cu nở dê bắt đầu rồi buồn nôn vũ đồng nữ, hắn lấy chính mình hiện nay tốc độ nhanh nhất ở vũ đồng nữ hoàn toàn không phản ứng kịp thời điểm sau đó bắt được tay của nàng. Thả biến thái vũ đồng nữ bắt đầu rồi kịch liệt mà mãnh liệt dây rủa. Trừ phi ngươi không gọi ta biến thái. Đương nhiên cầm thú cũng không được. Dạ thần nguyệt nhìn nàng chằm chằm. Vũ đồng nữ cắn môi. Cu nở dê hung tợn nhìn hắn chằm chằm. 3 giây sau. Ta đồng ý, không xưng hô với ngươi như vậy. Thân là đường đường một cái vũ đồng nữ sau đó bị nam nhân bắt được xác thực không là cái gì hảo quang chuyện tình. Thực sự là nghiệt duyên. Vũ đồng nữ chính mình cũng không biết tại sao mỗi lần rơi ở nhân gian thời điểm tổng hội bị người nào đó xem quang mập thứ như vậy là tốt rồi ta cũng không muốn vẫn cầm lấy ngươi. Dạ thần nguyệt nhún vai một cái, sau đó xoay người rơi câu tiếp theo vui sướng lời nói để một cái nào đó đồng nữ lại lần thứ hai nổi giận trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Vũ đồng nữ, cứ việc vừa bắt đầu tâm tình liền không được, thế nhưng hiện tại nhưng là ở mặt của nhiều người như vậy tiền. Vì lẽ đó cơ bản lễ nghi vẫn phải là có. Chẳng qua là khi vũ đồng nữ tầm mắt rơi vào tiểu cù nọ trên người của thời điểm, vốn là tưởng theo bản năng né tránh thế nhưng là lại lộ ra thần sắc hổ nghi sau đó ngồi xuống. Na nở dê dụng tìm kiếm tầm mắt nhìn về phía dù cô gật gù, na nở dê mới thả lòng ra. Quả nhiên là tinh linh, dạ thần nguyệt đem vũ đồng nữ phản ứng nhìn ở trong mắt. Vũ đồng nữ tự xưng là tinh khiết tinh linh cho nên nàng đúng không đồ tốt rất mẫn cảm. Có thế trước đây xem qua tiểu cụ nọ đã đem tiểu cụ nọ trở thành thái tinh, cho nên muốn chạy thế nhưng khi nàng đánh giá tiểu cụ nọ thời điểm rồi lại an tĩnh, bởi vì không cảm giác được cờ cái kia cô không ngừng hướng ra phía ngoài thái ách khí tức. Như vậy chỉ là một người bình thường đúng là người bình thường mới là lạ. Liền nào đó người cu nở dê có thể trở thành là yêu quái người bình thường này tuyệt đối không phổ thông yêu lại đều ở đây đây không biết ta có thể hay không cu nở dê gia nhập đây đúng mà ngay tại lúc này, dạ thần nguyệt cảm giác được trên lưng của chính mình đặt lên phong mãn song ngọn núi, đây là nữ nhân thân thể. Ngươi làm sao đột nhiên đến rồi hơn nữa lại biết chúng ta ở đây đây là con nhện nữ lang, cùng dạ thần nguyệt có người không nhận ra quan hệ con nhện tinh. Dù cô là mời rất nhiều người. thế nhưng con nhện này nữ lang tựa hồ không có ở bên trong đi. Nan nở dê làm sao tới con nhện nữ lang trực tiếp dụng mặt của nàng dán vào dạ thần nguyệt mặt của ma trà sát mấy lần. Thế giới này nhưng là có rất nhiều sự thân thuộc của ta, cũng chính là có rất nhiều tầm mắt. Cho dù là ngươi đang tắm ta cu nở dê có thể biết ngươi đã hóa thân trở thành theo dõi điên dạ thần nguyệt là suy nghĩ nhiều nhổ nước bọt ta. Bất quá này sáng sủa con nhện cũng thật là khó lòng phong bị. Bất quá trải qua con nhện nữ lang như thế vừa để tỉnh dạ thần nguyệt bỗng nhiên có một cái đắc ý nghĩ, nếu như hắn cũng có thể nắm giữ như vậy giám thị nói, như vậy chẳng lẽ có thể giả vờ quang minh chánh đại thâu dòm ngó các loại nữ hài. Nghĩ đến liền muốn làm được cái kia con nhện nữ lang có chuyện chúng ta có thể thương lượng một chút, dạ thần nguyệt lập tức đem con nhện nữ lang kéo sang một bên. Được rồi, hắn sớm sẽ không có trình tiết những thứ này. Ồ nguyên lai ngươi có loại này hứng thú xem ra so với chúng ta yêu quái không đúng, ngươi khí tức bây giờ cũng là yêu quái, so với được gọi là tà ác chúng ta còn muốn ác thú vị khắc khục đây chỉ là thông thường ham muốn dạ thần nguyệt có chút lung túng. Được rồi nếu là ý nghĩ của ngươi, như vậy ta liền thỏa mãn ngươi bất quá tương ứng ngươi đến đánh đổi một số thứ con nhện nữ lang đến cùng không có kế tục trêu đùa dạ thần nguyệt, hoặc là nói các nàng nhưng thật ra là người trong đồng đạo. Lẫn nhau đùa giỡn có ý gì ngạch tình nguyện cực kỳ. Con nhện nữ lang yêu cầu đánh đổi cái gì hắn không thiếu gì cả, ngược lại nhĩ hảo ta tốt chào mọi người cớ sao mà không làm đây nhưng mà. Dạ thần nguyệt bỗng nhiên cảm thấy một luồng không đúng, hẳn là rất nhiều phần kỳ dị tầm mắt. Có loại bị người hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Hoa tạ nủ kỳ kỳ mì hì rồ, ngươi đang suy nghĩ gì vật thú vị nhìn lén, nhìn trộm sau đó còn cho ta mượn một thoáng. Những mấu chốt này từ ta nhưng là nghe rõ ràng nha đúng mà ngay tại lúc này, dù cổ thanh âm phát ra. Dạ thần nguyệt cứng ngắc quay đầu, hắn ngạc nhiên phát hiện ngoại trừ vũ đồng nữ, dù cổ tiểu thư còn có cổ hàn ngẩng đầu nhìn hắn, những người khác lại đều cúi đầu, tựa hồ là nghe được cái gì phi thường ngượng ngùng lời nói, sau đó bởi vì cô gái ngượng ngùng mà cúi đầu. Bất quá những thứ này đều là thứ yếu, dạ thần nguyệt chú ý tới chính là các nàng trên đầu. Trên đầu chính mang một đôi đúng mèo thai đây không phải là thông thường mèo thai, mà con nhện nữ lang trên đầu. Không biết lúc nào cu nở dê mang tới mèo thai nói cách khác hắn số 2 con nhện nữ lang lặng lẽ nói bị những người này nghe xong cái thanh thiên nghĩ đến khả năng này. Dạ thần nguyện suýt chút nữa thì che mặt hoặc là tìm một cái động xuyên đi xuống. Xách xách xách quả nhiên là cầm thú, nhìn ta liền nói người như thế là hoàn toàn cầm thú đi, bây giờ còn là biến thái. Vũ đồng nữ dụng của nàng cây dù dùng sức gõ gõ mặt đất, phốc phốc phốc vang vọng, na nở dê lời nói này là đúng nhìn ngồi ở bên người nàng tòa phu đồng nữ nói, hiện tại thậm chí ngay cả còn chưa mở hóa con nhện đều không buông tha câu nói này làm sao giống như vậy hình dung một người thật sự là quá cầm thú liền nam sinh đều không. Buông tha cơ chứ một câu nói sau cùng này hoàn toàn phỉ báng có được hay không hắn làm sao sẽ liền con nhện đều không buông tha rõ ràng là công con nhện không cần nói đúng rồi họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hí rồ. Ở ngươi không ở mấy ngày nay lại nhận được 2 nhiệm vụ, ngươi nghĩ chọn cái nào dù cổ nữ vương biểu thị bình tĩnh, đúng dạ thần nguyệt ô ít nhất sớm chuyện tình na nở dê đã quen thuộc từ lâu, vì lẽ đó bình tĩnh nhất liền số nàng, chỉ là vốn còn muốn lại thêm một chén rượu nào ngờ chiếc lọ mặc kệ làm sao. Đảo đều đảo không ra, mang trên mặt điểm vô vị biểu tình, bất quá lập tức như là phát hiện tân đại lục như thế nhớ ra cái gì đó sau đó quay về dạ thần nguyệt nói. Lại là nhiệm vụ tha cho ta đi dạ thần nguyệt thật to thở dài, hắn mới không nghĩ một hồi chạy đến đường thế giới sau đó vừa nhanh mau đã trở về, thật sự là quá không thú vị, liền phong cảnh đê u không ca cờ hờ na ho lĩnh hội rõ ràng. Ngươi xác định không muốn dài nhỏ ngón tay trắng nón nhẹ nhàng chợt nhìn chén rượu. Dù cô đại nhân ngự khí mang theo cân nhắc, cho dù là lộ dị quốc độ cùng quỷ hút máu quốc độ cũng không muốn đi xem một chút không muốn ngạch vân vân ngươi nói cái gì dạ thần nguyệt không chút suy nghĩ lại bắt đầu từ chối, chỉ là lay động đầu lập tức lại hồi qua thần. Hấp huyết quốc độ cùng lộ dị quốc độ đây là cái gì được rồi, dạ thần nguyệt thừa nhận hắn là bị lần thứ 2 hấp dẫn. Hấp huyết quốc độ đương nhiên là quỷ hút máu quốc độ. Nếu như có thể trở thành một con vạm ải sau đó tùy ý hút cô gái huyết còn có thể lấy mình là vạm ải như vậy hoàn toàn lý do hợp lý không phải chơi rất vui à dù cổ kế tục dùng ngón tay ma sát cái chén biên giới, mà gọi là lộ dị quốc độ nhưng là tràn đầy lộ dị phong tình quốc độ đối với một số có phích người tốt tới nói chẳng phải là thiên đường bất quá dù cổ lập tức đứng lên, ngươi đã đều không muốn đi như vậy ta sẽ theo liền phái. Một người đi giả mà cùng mổ rổ đã có thể ra cửa tiệm, cho nên nói phân biệt phái các nàng nhưng cũng là lựa chọn không tồi. Yêu Tây cứ làm như thế dù cổ đại nhân đa hoàn toàn đứng lên, còn quay người sang. Ca cờ loa y nhất đẳng dạ thần nguyệt liền vội vàng kéo ôm lấy rủ cổ bắp đùi. Ôm bắp đùi cái gì tuyệt đối là không vẻ vàng chuyện tình. Thế nhưng nếu như ôm lấy chính là rủ cổ như vậy hết thảy đều hợp lý rồi ta đi làm vạm cùng lộ gì không. Bất kể là người nào đều rất dụ người tờ S. Kế tiếp là ODA nổ bù nạ thế giới, yên tâm cũng không dài lắm. Lộ gì nữ chủ làm chủ, nội dung vợ kịch là phụ. Chương 307, một thành một quốc gia một hậu cung, canh một. Đối với danh xứng với thực La Lị không tới nói là tối trọng yếu là cái gì là sinh mệnh là tiền là quyền lực đương nhiên là lộ gì cứ việc trở thành có thể lấy quang minh tránh đại lý do hút cô gái huyết vạm ải rất mê người, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là lựa chọn lộ gì thế giới. Lộ gì thế giới? Lộ gì thế giới? Ở họa tạ nủ kỷ kỷ mì hỉ rồ thế giới đi lang thang mấy ngày lại hoàn thành vài món tiểu nhiệm vụ sau đó dạ thần nguyệt cuối cùng từ dù cổ chỗ ấy chiếm được đến lộ gì thế giới nhân vật. Ở thông qua thật dài đường hầm thời không sau đó dạ thần nguyệt mở mắt ra. Nhìn thấy là một tấm phóng đại giản dị mặt của. Đây là một trương đại thúc mặt. Thiếu niên bái thác phải thừa kế ta di chí, muốn nắm giữ một cái quốc gia, trở thành đại danh. Sau đó sẽ thu thập một quốc gia mỹ nữ đại thúc nói rất trôi chảy, chỉ là lời kia vừa mới vừa nói xong, đại thúc cái cổ lập tức hướng về chỗ khác lại đi, tựa hồ muốn treo. Này đây là cái gì giả thiết ta tuy rằng của ngươi thế nhưng ngươi rốt cuộc là ai vậy vừa ra trận đã bị người đột nhiên yêu cầu đi hoàn thành cái gì nguyện vọng đối phương còn lập tức liền treo. Đây là người nào đều không thể nào tiếp thu được đi bất quá dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cho dù là đi tới thế giới này cũng là bởi vì dù cô nhận được nhiệm vụ mới, nhiệm vụ này sẽ không phải là chính là cái này đi một tòa thành trì một cái quốc gia sau đó một mảnh hậu cung ta. Ta gọi là kỳ nọ xỉ tạ kỳ chi đại thúc phảng phất là nằm ngay đơ như thế, đột nhiên mở mắt ra, hét lớn một tiếng, phảng phất là phải đem sau cùng tên gọi ra. Sau đó sẽ cu nở dê không chi ưu đửa cờ nư a cái cổ thật sự sai lệch treo. Kỳ nọ xỉ tạt kỳ chỉ chờ chút, kỳ nọ xỉ tạt kỳ chỉ chính là tổ rổ tổ mì hay ổ xỉ vân vân này giả thiết sẽ không phải là đi tới the ám bị sần óp ô đê a nổ bù nạ thế giới đi dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn lại đi tới cổ đại Nhật Bản không tivi không internet tháng ngày bất quá đúng là có em gái, thật nhiều nương hóa em gái. Dạ thần nguyệt tay run một cái. Đại thúc ta sẽ hoàn thành ngươi thành lập một cái chuyên môn thu thập mỹ thiếu nữ quốc độ mơ ước vì lẽ đó, hiện tại ngươi vẫn là ngủ yên đi. Dạ thần nguyệt lưu loát một cái xoay người, chúng đã treo đại thúc nha không, nhưng thật ra là tổ rổ tổ mỹ hay ổ xì đạo nhiệm vụ này tuyệt đối là hắn tiếp nhận mỹ hảo nhất nhiệm vụ. Đại thúc, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành di nguyện của ngươi. Bối hướng Lam Thiên dạ thần nguyệt phảng phất gặp được kinh đảo hãi lãng rôn nở dê như khí thế hùng hồn. Hoặc là nói là si khí tăng vọt. Dạ thần nguyệt hiểu, hắn là thật đến rồi the ảm bị sần óp ô đê a nổ bu nạ thế giới. Nếu tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ ngỏm rồi như vậy nói cách khác kế tiếp là ô đê a nổ bu nạ ra sân dạ thần nguyệt nhìn về phía phương xa, đúng như dự đoán, chỉ thấy một người mặc tiên mũ che màu đỏ cũng ăn mặc cổng kề áo giáp màu đen thiếu nữ chính cưới ngựa tránh né phía sau một cái đại hán tập kích. Đang cùng đại hán trong khi giao chiến. Thiếu nữ khí lực cuối cùng là nhỏ chút, một cái sơ sẩy sẽ nhìn hạ phong. Chạm hai kiếm giao phong, đại hán khí lực rất lớn, kiếm cũng là chủ công ban thưởng thượng tốt kiếm. So với tin mại tiện tay đem ra kiếm chất lượng ắt phải tốt hơn nhiều, ở hét lên một tiếng chung lại đem tin mại kiếm chặt đứt. Lẽ nào chỉ có thể tới đây sao ODA nổ bù nạ trong lòng tràn đầy không cam lòng, nguyện vọng của nàng. Thống nhất Nhật Bản kiến tạo tự do quốc độ nguyện vọng còn rất xa không có thực hiện đây từ trên ngựa hạ xuống tin mại nhìn địch quân tướng lĩnh cấp tốc xông tới công kích, trên mặt không hề có một chút thần sắc sợ hãi. Ngược lại là giơ tay lên chung nửa đoạn kiếm gãy. Làm sao bây giờ còn muốn phản kháng chỉ bằng ngươi cái kia nửa đoạn kiếm gãy chuyện cười, có thể giết chết đại tướng thực là không tồi vinh dự a cao lớn quân địch tướng lĩnh khỏe miệng vẽ ra cười gằn, đúng tin mại kiếm gãy chào phúng nhìn. Kiếm sắc bén nhận nhắm thẳng vào tin mại cổ của. Chỉ cần dũng đi qua là tốt rồi. Đại hán cười lạnh. Lẽ nào chỉ có thể tới đây ODA nổ bù nạ trong lòng trái ý nhìn. Chỉ là của nàng trái ý còn không có duy trì 2 giây đồng hồ. NaNz lại phát hiện quân địch tướng lĩnh đâm về phía cổ nàng kiếm, như vậy ngắn khoảng cách không tránh thoát kiếm, lại bị chém đứt. Ngay khi bột một tiếng, ngay khi loáng một cái thần thời điểm, trước mặt ở phía trước của nàng xuất hiện một người thiếu niên. Yêu bắt nạt yếu thế thiếu nữ không phải là quang minh tránh đại hành vi. Thiếu niên quay về mặt lộ vẻ hoảng sợ đại hán cười nói, phảng phất đây không phải là ở giao chiến mà là đang nói chuyện phiếm như thế. Tiếp theo đúng ngạc nhiên còn có chút không làm rõ được tình huống tin mại nói đặc biệt là như vậy mỹ thiếu nữ, nếu như thiếu một cái nên rất đáng tiếc ga mỹ nhân như thế hẳn là tiến vào ta hoa lệ lệ thủy tinh cung mới đúng. Dạ thần nguyệt là thật coi trọng tin mại, hắn thích hắn tính cách, trọng tình nghĩa, yêu thích na nở dê màu cà phê sợi tóc. Ngươi là ai không muốn chết cũng sắp đi đại hán sợ ngây người, thiếu niên này căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng trực tiếp ngăn trở chặn lại do ý sự công kích của hắn không chỉ có là công kích, hơn nữa còn tay không chém đứt kiếm của hắn thực sự là quá hoang đường thế nhưng loại này ít chuyện có thể xảy ra chính là ở trước mắt vẫn là ở trước mắt của hắn xảy ra đại hán ở đe dọa nhìn dạ thần nguyệt, loại cao thủ này không phải là hắn có thể đối phó, nơi tay hạ xuống tiếp viện thời. Điểm, hắn vẫn là không yên lòng. Ta à dạ thần nguyệt đưa tay ra, ở Oda Nô Bù Nạ ngạc nhiên trong ánh mắt, lại bắt được tay của nàng, đưa nàng kéo lên, đưa nàng hộ ở phía sau. Ở Oda Nô Bù Nạ cu nở dê muốn biết ánh mắt trung lớn tiếng nói, dạ thần nguyệt sắp sửa kiến tạo một cái chỉ có mỹ nữ quốc độ nam nhân lại tên thủy tinh cung chi chủ thủy tinh cung bên trong hậu cung chi chủ Oda Nô Bù Nạ ngạc nhiên. Na nở dê còn tưởng rằng đột nhiên xuất hiện nam nhân là một cái hiệp sĩ các loại. Làm sao tại sao lại như vậy một cái ngạch tưởng cả ngày. Đưa thân vào hậu cung gia hỏa tin mại ấn tượng đầu tiên chậm lại. Cái gì dạ thần nguyện quản ngươi đây ngươi đã không đi, như vậy thì chịu chết đi đại hán nghe xong một thoáng, thật sự chưa từng nghe tới danh tự này, từ thủ hạ nơi đó tiếp nhận đại đao, cùng thủ hạ toàn bộ chém lại đây. Trong lúc nhất thời bầu trời tựa hồ cũng là loẹ loẹ ánh đao bóng kiếm. Nhìn dáng dấp. Bọn họ là muốn đưa bọn họ loạn đao chém chết ngươi vẫn là chạy trốn đi bọn họ muốn giết người là ta tin mại nhìn không chê vào đâu được công kích thở dài, kéo kéo dạ thần nguyệt quần áo, cuối cùng khuyên lơn nhìn. Chỉ là nàng chưa kịp kế tục, dạ thần nguyệt nhưng nắm chặt rồi tay của nàng. Đều sắp chết rồi ngươi còn muốn làm gì tin mại vốn là tưởng trách cứ, thế nhưng bây giờ xác thực không phải thời cơ y, trong thời gian ngắn như vậy ngay cả nói chuyện cũng là không đủ. Đao của ta a không thế nào tưởng khảm nam nhân vì lẽ đó muốn mượn đao của ngươi dùng một lát được rồi. Kỳ thực vừa nãy dạ thần nguyệt là tinh tướng nhìn đem cánh tay của chính mình cường hóa lên, vốn là cho rằng cái kia võ sĩ đao cũng là đồng nát sắt vụn không chịu nổi hắn một khảm. Đích thật là như vậy, thế nhưng dạ thần nguyệt tay cu nở dê đau đớn dụng nhục thân các loại đao nhọn hợp lại cái gì đích sắc có chút ngu xuẩn. Cho nên nói, dạ thần nguyệt trực tiếp chọn bắt đi tin lại trong tay đoạn đao. Nhìn đại hán cùng thủ hạ bổ tới đao nhận đột nhiên cong lên, ở Oda Nô Bù Nạ bất khả tư nghị trong ánh mắt, những kia đao, sắc bén trực tiếp đao, lại từng thành toàn bộ cắt thành mảnh vỡ mà những kia cưới ngửa kẻ địch, toàn bộ bị khảm bay ra ngoài hắn rõ ràng chỉ là chém một đao a a a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trả lại cho ngươi. Dạ thần nguyệt đem nửa đoạn kiếm gây một lần nữa phong tới Oda Nô Bù Nạ trên tay của, ngữ khí rất ôn hòa. Không chút nào tượng là mới vừa giết chết mười mấy võ sĩ người. Phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế. Ừ ồ a ô đê a nổ bù nạ ngơ ngác, nan nở dê còn không có từ dạ thần nguyệt đại phát thần uy một chiêu phá địch trạng thái trung tỉnh lại đây. Nàng là còn không có tỉnh táo, thế nhưng là không thể không tỉnh táo, bởi vì dạ thần nguyệt không biết lúc nào đã sờ lên tay của nàng, cuối cùng còn đang nói lẩm bẩm cũng không biết là làm sao lớn lên, rõ ràng một mực luyện đao. Nhưng này tay vẫn như thế tinh tế quả nhiên là mỹ nhân hiệu ứng sắc sắc lang vùng Oda Nô Bù Nạ đang dùng rằng, mặt hồng hồng, nan nở dê lúc nào bị một người đàn ông như vậy quá rõ ràng là ngươi ở đây lôi kéo ta mà dạ thần nguyệt nhún nhún vai, vì mò tin mại tay, tin mại. Kia đem đoạn đao sớm đã bị hắn ném xuống đất, hiện tại hai cái tay đều là tự do, một con nắm lấy tin mại tả tay, một con khác hạn chế nan nở dê. Vô vô liêm sỉ tin mại đại nhân đỏ mặt nổi giận. Rõ ràng là na nở dê tránh thoa tờ không xong có được hay không sức mạnh của người này làm sao sẽ lớn như vậy công chúa đại nhân xin lỗi thủ hạ đến trầm ổ vị này chính là lớn mật cuồng đồ thả ra công chúa đại nhân dạ thần nguyệt vừa mới giết chết một đám kẻ địch, phía sau lập tức truyền đến tiếng vó ngựa, là một đám người, mà một người mặc áo giáp màu bạc đôi ngựa thiếu nữ một mặt khẩn trương rục ngựa mà đến, các loại chờ con ngựa đến rồi Oda Nobunaga. Bên người, lập tức xuống ngựa, đang chuẩn bị một chân quỳ xuống nhưng thấy được một bên Dạ Thần Nguyệt, không khỏi vừa hỏi. Đồng thời nghiêm túc phảng phất như là nhìn chăm chú phạm nhân vậy vẻ mặt. Trường đao trong tay QNZ đang rung động, tựa hồ chỉ cần Dạ Thần Nguyệt hơi hơi động sẽ đưa hắn phân thây. Hiểu lầm đều là hiểu lầm xài ghệ ạ xạ Dạ Thần Nguyệt thả Oda Nobunaga, không nhìn ra tính tình của nàng còn có chút liệt, lại muốn cắn hắn. Nữ nhân tuyệt chiêu, vừa khóc hai nháo mỉ ca mi treo. Na nở dê nhưng là trước tiên cắn lại giết. Không hổ là tin mại. Xài ghệ ạ xạ ngươi biết tên của ta ngươi là ai xỉ bạ tạ xài ghệ ạ xạ trường đao trong tay đang phát run. Hầu như trong nháy mắt Na nở dê cảm thấy Dạ Thần Nguyệt là gian tế. Đơ ết, chương tiết thay đổi mang ý nghĩa thế giới luân phiên. Mặt khác hình ảnh vì là xỉ bạ tạ. Chương 308, ODA quân cô gái quân, canh 2. Phi đao lại thấy phi đao, gian tế lại thấy gian tế Dạ Thần Nguyệt trên người của phải không thấy phi đao thế nhưng là lại bị vu hại thành gian tế Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái trên mũi bình không chỉ là vì trang nhã nhặn dùng kính mắt, ta không phải gian tế chân tâm không phải gian tế, ta chỉ là một bị tổ rổ tổ mì hay ổ xì ngạch, cũng chính là kỳ nọ xì tạ kỳ chỉ nguyện vọng xuất hiện ở người của thế giới này. Chủ công, người này nhất định là cái gian tế, an mặc cu nở dê rất kỳ quái chúng ta đem hắn buộc lại đi. Nhưng mà xì bạ tạ xài ghệ ạ xạ nhưng không thèm để ý Dạ Thần Nguyệt, trực tiếp xuống ngựa đúng Oda Nobunaga không người nói. Gương mặt chăm chú, gương mặt chăm chú. Ta cũng cảm thấy người này tuy nói vừa đã cứu ta nhưng nhìn phẩm hạnh không hợp Oda Nobunaga sờ sờ cằm tựa hồ cũng cảm thấy có thể được. Như vậy người đến đem hắn bắt lại xài ghệ ạ xạ trực tiếp hạ lệnh. Cỡ nào chăm chú, vẻ mặt thành thật hạ lệnh này các ngươi những người này Dạ Thần Nguyệt suýt chút nữa đều phải bốc lửa, ta nhưng la cứu các ngươi chủ công ôi chao nếu như còn như vậy ta phải đi nhờ và ỉ mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ rồi ngược lại na nở dê dáng dấp rất đáng yêu Dạ Thần Nguyệt vẫy tay háo mặc dù hắn bây giờ quần áo tay háo rất căng không phải cổ đại người loại kia thật dài vung một cái khí phách vô cùng tay háo. Ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ quả nhiên là gian tế à sải ghệ à xạ tuyệt đối là hữu dũng vô mưu, Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng đã cho nàng đánh tới như vậy nhắn mát. Chỉ là thời khắc này sải ghệ à xạ nhưng là gương mặt chăm chú. Chờ đã tốt xấu hắn cũng là đi tới nhờ và ta, nếu như cứ như vậy có lẽ là có đối thủ cạnh tranh thì có thể đánh bạc, vì lẽ đó Oda Nobunaga quát lui quanh thân người, trước tiên đem hắn mang về đi. Cho dù không nhìn những thứ khác liền xem ở hắn mới vừa trợ giúp trên mặt của ta vẫn là đáng giá ta chiêu đãi, miễn cho bị người khác nói chuyện phiếm. Chủ công được rồi. Sai ghệ ạ xạ hiển nhiên còn chưa phải tưởng thả khẩu, na nở dê nhưng la cái chăm chú hơn nữa trung thành người, chỉ là tin mại đều nói như vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Ta không biết cưỡi ngựa chỉ là xem ra xem như là tiến vào Oda quân thế nhưng Dạ Thần Nguyệt nhưng cự tuyệt lên ngựa. Hơn nữa ta đúng nam nhân dị ứng lần này Oda Nobunaga cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Na nở dê đột nhiên cảm giác thấy ánh mắt của chính mình xuất hiện vấn đề. Ta muốn cùng xài ghệ ạ xạ cùng kỵ một ngư a thừa dịp bây giờ tin mại chính đang chiêu hiền đãi sĩ Dạ Thần Nguyệt cu nở dê nói ra mình ý tưởng chân thật. Chủ công, thứ cho ta không thể tòng mệnh xài ghệ ạ xạ vẻ mặt thành thật từ chối. Cứ việc Na Nở Dê không là phi thường thông minh nhưng nhìn Dạ Thần Nguyệt người hiền lành biểu tình Na Nở Dê luôn cảm thấy nguy hiểm, giống như là sói xám lớn đúng yếu khí cựu nhỏ trương khai cái miệng lớn như chậu máu như thế, một không chú ý cũng sẽ bị đối phương cấp nuốt đến trong bụng. Như vậy ta rồi cùng tin mại đồng thời Dạ Thần Nguyệt thanh âm rất nhẹ lại làm cho Sải Ghệ Ạ Xà nghe rõ rõ ràng ràng, hoặc là nói đây là chỉ quay về Sải Ghệ Ạ Xà nói. Ngươi cái này ra hỏa xài ghệ ạ xạ nắm chặt nắm đấm, sau đó sẽ không có sau đó. Như vậy chúng ta hồi đuôi trương tin mại lập tức nhảy lên mã, lần này tuy rằng suýt chút nữa bị giết chết thế nhưng gặp dự hóa lành vẫn để cho Na Nở Dê phân chấn 10 phần. Na Nở Dê chỉ là nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt môi giật giật sau đó xài ghệ ạ xạ sẽ đồng ý, tuy nói hơi nghi hoặc một chút thế nhưng Na Nở Dê vẫn tin tưởng thủ hạ mình đệ nhất đại tướng xài ghệ ạ xạ. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị chiếm tiện nghi. Thế nhưng, Oda Nobunaga lý tưởng là phong man thế nhưng thực tế thì nòng cốt. Sai ghệ à xa, số đo 3 vòng bao nhiêu từ các ngươi cái thời đại này có thế nghe không hiểu, như vậy đổi một loại thuyết pháp, bộ ngực, eo vây, mông vây Dạ Thần Nguyệt an vị ở sai ghệ à xa mặt sau, bọn họ cùng kỵ một con ngựa. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt kẻ này nhưng không thành thật, hoặc là nói là hắn chính đang trả thù, lại vẻ mặt thành thật muốn đem hắn bắt lại. Nếu như hắn không phát uy thật đúng là đưa hắn đương cả tỷ mèo, bất quá nghĩ đến ngươi bận rộn với luyện võ nhất định không có lượng quá, vẫn để cho ta đến giúp đỡ đi. Vì là vì sao lại như vậy? Sải ghệ ạ xả kéo dây cương tay đều phải buông lỏng ra, tại sao khí lực giống như là bị rút đi như thế, hoàn toàn không sử dụng ra được, chỉ là ý nghĩ của nàng. Cũng không có kéo dài bao lâu, tay của người đàn ông không biết lúc nào từ bờ vai của nàng đi xuống. Đây là một tốt đẹp chính là thời đại, tỉ như cái thời đại này cô gái phải không mặc nịt ngực. Ngươi ngươi không nên lộn xộn, Sải ghệ ạ xạ lớn tiếng hô, đằng trước người sau này chuyển na nở dê lập tức không nói, chỉ là mặt nhưng là đỏ không thể lại đỏ. Đệ nhất đại tướng mặt mũi của nhất định đều làm mất đi sạch sành xanh chính là như vậy, vị này chính là mới gia nhập Dạ Thần Nguyệt. Ừ, bây giờ chức vị chính là chân khinh. Về tới xa hó hủy hệ tờ tin lại nói rằng, chân khinh là binh sĩ bên trong đẳng cấp thấp thân phận, bất quá so với cấp tờ hờ ập tờ nhất binh lính muốn khá hơn một chút, ít nhất là có chức quan, cứ việc cái này chức quan thật rất nhỏ. Ừm, nếu là cứu tin mại như vậy đưa ra 100 phân như vậy, nguyện vọng của hắn, tham gia ODA quân nguyện vọng nói chuyện là một cái lam phát ngự tỷ, ăn mặc màu tím, kỷ mồ hệ nổ rất có sắc đẹp. Đan Vũ Trường Tú, này là tên của nàng, cũng là phụ tá niềm tin nhân vật trọng yếu. Đây là ODA Nobuna nghị sự địa điểm trọng yếu, tới đều là một ít nhân vật then chốt, tuy nói là nhân vật then chốt thế nhưng nơi này một cái, hai cái, ba cái đều là cô gái. Dạ Thần Nguyệt gương mặt chính khí, cứ việc ở trong góc Sải ghệ ạ xạ còn đang mặt đỏ, kẻ này cũng không biết ở dọc theo đường đi dâm loạn na nở dê bao nhiêu lần. Hiện tại đều cảm thấy không còn mặt mũi đến rồi. Đây là một chiến loạn khi đa y, vì ngăn cản bọn nhỏ vì quyền lực tự giết lẫn nhau. Vì lẽ đó các người của gia tộc đều quyết định bất luận sinh ra đứa bé thứ nhất là nam vẫn là nữ đều làm vì mình người thừa kế. Sau đó bởi vì này một cái ràng buộc tạo thành, nữ võ tướng tờ NG lơ tờ cục diện cũng tỉ như hiện tại. Bất kể là ODA nổ bù nạ vẫn là xỉ bạ tạ Sải ghệ ạ xạ, Đan Vũ Trường Tú đều là manh em gái, những này phụ thân cũng thật là quá có yêu. Bất quá Đan Vũ Trường Tú đang quan sát Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt QNZ đang quan sát NaNZ. Ôn Nhu Trung mang theo thứ ngự tỷ chính là như thế đi. Mặc dù bây giờ Trường Tú xem ra rất ôn hòa, nhưng là tình huống thật liệu có ai biết được đây đây là một đóa hoa hồng, đẹp đẽ Trung mang theo gai. Nguyện vọng của ta hy vọng có thể nắm giữ một quốc gia một thành sau đó nuôi một cái hậu cung. Dạ Thần Nguyệt lập tức đứng lên, trên mặt của hắn không có bất kỳ mất tự nhiên vẻ mặt, bởi vì này nói hoàn toàn là xuất thân từ hắn chân tâm. Chẳng qua là khi hắn nói như vậy sau đó, vốn đang dựa vào là thật gần các cô gái nhưng là lập tức lui thật xa. Các nàng bản năng cảm thấy uy hiếp nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên là đáng sợ đồ vật. Đùng đùng đùng đúng mà lúc này nhưng có tiếng vỗ tay, ở cấp trên ODA nổ bù nạ vô vỗ trưởng, tuy nói mục đích khiến người ta xem thường, thế nhưng phóng khoáng như vậy nói ra, ngươi người này vẫn có quyết đoán. Bị tin mại thưởng thức, cứ việc nửa câu đầu nhất định phải quên. Bất quá Dạ Thần Nguyệt cũng là bị cổ vũ, ta là tới tự với năm sau 100 tuổi người, ngẫu nhiên xuyên qua đến nơi này, vì cũng là cái mục đích này, bất quá đang hoàn thành mục đích của ta trước ta sẽ giúp ngươi thực hiện thống nhất Nhật Bản mục tiêu. Thống nhất Nhật Bản đây chính là hào ngôn chí khí, phải biết ODA nổ bù nạ hiện tại nhưng là vẫn được gọi là ngu ngốc tin mại mà của nàng thống nhất Nhật Bản cũng chỉ là bị cho rằng là nguyện vọng, chỉ là nguyện vọng. Nguyện vọng là có thể nằm mơ tới thế nhưng trong hiện thật khó có thể thực hiện 2.7 đồ vật. Thế nhưng nếu như là mục tiêu như vậy thì không giống nhau, mục tiêu là ở trong hiện thật một chút xíu thực hiện đồ vật. Ta sẽ trợ giúp của ngươi, tin tưởng ta. Dạ Thần Nguyệt một chân quỳ xuống, bắt được tin lại tay, ở phía trên Ôn Văn Nhĩ Nhã hôn một cái, đây là thân sĩ gặp mặt lễ. Chuyện này người này chạy thật nhanh 50 phần. Đan Vũ Trường Tú kinh ngạc nhìn câu nói đầu tiên vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người vọt tới tin mại trước mặt của sau đó dắt tay của nàng Dạ Thần Nguyệt. Thật sự ODA Nobuna vẫn không bị người lý giải, thế nhưng lần này tựa hồ là tìm được rồi chi tâm người, vì lẽ đó âm thanh cũng có chút rung động. Ừm. Dạ Thần Nguyệt gật gù, cho nên nói mặt của hắn trơn nên nghiêm chỉnh, một mặt chính kinh một mặt nghiêm chỉnh nói, cho nên nói trước tiên đem ỉ nủ trịa rổ cho ta. Ý nụ chia rồ là ở cái này trong phòng nghị sự khoác con quả mũ, một tay ôm cướp rất khả ái một con tiểu la lị. Đơ ết, hình ảnh vì là Đan Vũ Trương Tú. Chương 309, ấu nữ, không hạ thủ được, canh một. À lạ rồi cũng thật là đáng thương Dạ Thần Nguyệt hai tay ôm đầu đi tới khu dân cư. Mặc dù là khu dân cư thế nhưng những phòng ốc này nói như thế nào đây, cùng kỳ kỳ ổ làng nơi đó nhưng là không cách nào so sánh được, cứ việc đều rất tờ hờ ập tờ. Thế nhưng tại sao còn có mạng nhện thứ này á? Bởi vì ngươi vẫn chỉ là chân khinh, có gian nhà ở đã rất tốt. Mang theo con cọp mũ ỉ nủ chia rổ kê tục ôm thương nói. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt một lời đã ra, ỉ nủ chia rổ đã bị tin mại phái tới chăm sóc hắn. Được rồi. Nhưng thật ra là tin mại các nàng nhìn xóa liễu, theo các nàng không có người xuống tay với lộ gì, thế nhưng các nàng vẫn là quá xem nhẹ Dạ Thần Nguyệt. Cái tên này cho dù là ấu nữ cu nở dê xuống tay được, bởi vì lúc này ỷ nụ trịa rổ không thể so với người ấu nữ lớn hơn bao nhiêu. Được rồi không bảy hiện tại chỉ có thể trước tiên như thế chấp nhận nhìn bất quá ngươi cũng sẽ ở nơi này đi. Dạ Thần Nguyệt lập tức ngồi xổm xuống, đem ỷ nụ trịa rổ thân thể nho nhỏ bắt được. Nho nhỏ lộ gì đặc hữu mùi sữa thơm quả nhiên là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Dạ Thần Nguyệt vì là chính là lộ gì vừa mới đến thế giới này, vì lẽ đó làm sao có khả năng từ bỏ này con thứ nhất lộ gì đây không nên lộn xộn mò tìm thấy kỳ quái địa phương đáng thương ODA quân đệ nhất trưởng thương võ tướng có thể sao có những này ngăn cản Dạ Thần Nguyệt kinh nghiệm. Chỉ có thể không ngừng lắc lắc tiểu thân thể. A thực sự là xin lỗi Dạ Thần Nguyệt như là như vừa tình giấc chiêm bao vậy thả ra ỷ nụ chia rồ. Tiểu ỷ nụ chia rồ, đêm nay ở lại nơi này đến thế nào Dạ Thần Nguyệt ở trong phòng tìm cái ghế miễn cưỡng ngồi xuống. Ở lại nữ võ tướng có chút chần chờ. Chủ công nói chiêu đãi hẳn là không bao gồm những thứ này sách sách sách nếu như ta xảy ra vấn đề có thể làm sao bây giờ nếu là chiêu đãi bảo vệ ta như vậy thì đến thiếp thân Dạ Thần Nguyệt dụ dỗ từng bước nhìn. Nói như vậy tựa hồ ỷ nủ chia rổ tung khẩu. Chính là, đây là hợp lý, cho nên nói ngạch đại thúc ngươi làm sao vẫn nhìn ta không làm chuyện gay. Ở sát vách phòng đại thúc một mặt nóng bỏng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt, để Dạ Thần Nguyệt cảm thấy đau đầu. Làm chuyện gay đó là cái gì đại thúc đương nhiên không biết ý tứ trong đó, kỳ thực ca ta xem tiểu ca còn trẻ như vậy liền là một nhân ta y, hơn nữa còn thủ đoạn tinh thông thật sự là nhớ lại trẻ tuổi ta. Khi đó Lao Phu cũng là một nhân ta y quên đi đều qua, tương phùng không bằng ngẫu nhiên gặp, nếu tiểu ca bị tin mại đại nhân hậu đãi cùng coi trọng, như vậy Lao Phu cũng tới dẫn tiến một thoáng con gái của ta, nàng và tiểu ca tuyệt đối rất xứng đôi. Con gái cứ như vậy vô duyên vô cố bị đính hôn được rồi, Dạ Thần Nguyệt có chút kích động, nhanh như vậy để cho nàng đi vào. Được đại thúc một nói liên tục ba chữ hảo, sau đó kéo ra vải mảnh. Bên ngoài đưa đầu vào một cái cầm trên tay cái môi đáng yêu tiểu cô nương, đó là ấu nữ đây chính là Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm đại thúc. Đây chính là ta nữ nhi, Ninh Ninh, nan nở dê rất đẹp đi nếu như không có ý kiến như vậy chúng ta liền đem này chuyện hôn sự quy định sẵn xuống. Đại thúc như vậy nóng lòng. Y nù chia rồ, cùng nàng so với một thoáng thân cao. Dạ Thần Nguyệt nhìn chằm chằm Ninh Ninh nhìn một lúc lâu, sau đó đem bên người y nù chia rồ cấp đẩy đi qua. 5cm không đúng 7cm Ninh Ninh so với ỷ nụ trịa rổ lùn 7cm, đây là thuần chủng ấu nữ á vậy đại khái chỉ có 8 tuế đi có lẽ là thời đại bất đồng nguyên nhân, vì lẽ đó Ninh Ninh phát dục so với 7 tuổi hệ dù mỉ còn muốn yếu vì lẽ đó đây là ấu nữ, đây tuyệt đối là ấu nữ này, ấu nữ làm sao xuống tay được gã ai nhưng mà đúng vào lúc này hầu, ỷ nụ trịa rổ con cọp lỗ thai giật giật đích thật là con cọp lỗ thai giật giật. Không biết na nở dê là làm sao làm được, rõ ràng chỉ là đỉnh. Đầu mũ lại còn thật có thể động lỗ thai. Bất quá đây không phải là trọng điểm, tốc độ của nàng rất nhanh đã một thương đâm tới nóc nhà, tựa hồ vừa nãy có người nằm nhoài ở chỗ này. Thế nhưng na nở dê tốc độ nhanh về nhanh đầu nhưng không có chuyển nhanh như vậy, đây là rất lâu sau đó chưa từng người ở phòng ở, cho nên nói một thương này đi tới đầy trời cho bụi lập tức dương tràn ra ngoài. Ho khan một cái khặc khiến kính nhi ho khan thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn cảm giác được có một đôi nho nhỏ tay xuyên qua hắn dưới nách đưa hắn bắt đi. Cứ như vậy bắt đi được rồi, một cảm giác được cặp kia không một ba tay là lỗ gì, Dạ Thần Nguyệt giữ vững yên tĩnh thuận theo. Quả nhiên là lỗ gì, bên trong vùng rừng rậm xuất hiện bắt đi người của hắn bộ mặt tờ hờ tờ ăn mặc màu đen ní giả phục, sau đó trên đầu bị màu đen mũ cấp che ở. Đây là một con nho nhỏ nhị dạ lộ gì. Màu bạc xinh đẹp tóc dài, độc lập ở trên cây cho dù là thân thể nho nhỏ QNZ có vẻ uy phong lấm lấm. NaNZ đem dạ thần nguyệt đặt ở dưới tàng cây. Sau đó đứng ở trên nhánh cây tựa hồ như vậy có thể hạ thấp thân cao mang tới chênh lệch. Sơ lần gặp gỡ, ta là gỗ ẹ mần hạ kỷ sủ cả, nói vậy ngươi chính là thừa kế kỷ nọ sỉ tạ ý chí người đi, ta là của nàng gia thần, nếu hắn đem trọng yếu gánh nặng giao cho trên người ngươi như vậy ta cũng sẽ trung tha nhờ vơ ý ngươi a. Nhưng mà ăn mặc màu đen nỉ dạ phục tiểu cô nương nhưng là lập tức che mỉ hệ nở dê lại, cắn được đầu lưỡi. Lộ gì lộ gì lộ gì ngươi có thể hay không không muốn đáng yêu như thế á. Dạ thần nguyệt nhìn tiểu nhị dạ gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả một mặt tưởng nhanh chóng đem lời nói xong nhưng là một khối rồi lại đem nói không rõ ràng sau đó cắn được đầu lươi khả ái mô dạng suýt chút nữa hóa thân làm lang. Chương 310, chưa từng thấy người đừng tùy tiện mò, canh 2. Y nù chia rồ, trầm mặc ít nói cùng với mặt không hề cảm xúc. Gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả khéo léo ngồi ở một bên. Ninh ninh nhưng là phát huy chính mình tiểu đầu bếp nữ thân phận đang vì các vị trang cơm. Ở nho nhỏ trên bàn mọi người ngồi vây quanh một đống dạ thần nguyệt một tay vớt cằm, cuộc sống như thế quả nhiên là tươi đẹp nhất. Tiểu la lị môn đều sắp muốn tập hợp đu, chỉ tiếc lúc này dạ thần nguyệt nhìn hoàn toàn chính là luộc lá cây hoa thật sự là có chút đau đầu che mặt đầu. Quả nhiên, làm chân khinh cái gì còn quá đáng thương, không nói có thịt ăn, tình huống này liền lộ gì đều nuôi không được. Bây giờ cùng hắn ăn lá cây cũng đều là tốt lộ gì, dạ thần nguyệt thật sự là không đành lòng nhìn các nàng cứ như vậy lộ gì, đây chính là cần đang tuổi lớn, chỉ là nếu để cho các nàng thật sự trưởng thành thiếu nữ tựa hồ lại có chút không nỡ. Dạ thần nguyệt ôm đầu khuôn mặt khổ não, vẻ mặt này cùng hạ du nạ chan buồn mình e giờ lượng gần như, buồn có thêm đều là lệ a làm sao. Không hợp khẩu vị à ấu nữ ninh ninh biểu thị có chút mất mát, này là của nàng sở trường thức ăn ngon nói. A không phải dạ thần nguyệt vội vã lắc đầu một cái, hắn phiền tuyệt đối không là chuyện này, nếu như bị ấu nữ cấp hiểu lầm có thể sẽ không tốt. Những này vẫn là ăn ngon lắm, so với chúng ta nỉ dạ đồ ăn có thể tốt hơn rất nhiều. Gô ẻ mần hạ kỷ sủ cả lập tức đem bát đưa cho Ninh Ninh, thêm một chén nữa. A được từ nhỏ đã lấy phụ nữ đảng hoàng giáo trình yêu cầu mình Ninh Ninh tiểu ấu nữ lập tức mặt mày hớn hở. Làm tiểu đầu bếp nữ nơi nào có so với bị người khích lệ thêm một chén nữa càng giá trị phải cao hứng đây được rồi. Đúng vào lúc này Ninh Ninh bị gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả thu mua, cứ việc đần đần tiểu nhị dạ cái gì cũng không biết. Chỉ là gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả dạ thần nguyệt lập tức sắp tối ý thì tiểu la lì ôm lấy. Ngươi đến cùng qua dạng gì tháng ngày liền lá cây đều ăn vui vẻ như vậy thả bông cho nên nói mới chịu kiến công lập nghiệp sau đó được tưởng thưởng. Gô ẻ mần hạ kỷ sủ cả rất không quen bị nam sinh thân cận, chỉ là sức mạnh của nàng quá nhỏ ở dạ thần nguyệt ôm lấy thời điểm liền biến mất rồi. Đây chính là tiểu cô nương tại sao đều là khó thoát quái cây cao lương độc thủ nguyên nhân, bởi vì các nàng sức mạnh khí thật sự là quá nhỏ. Cũng đúng dạ thần nguyệt thả tiểu la lị, sau đó sờ sờ y nụ chia rô đầu, y nụ chia rô, ngươi tối thích thức ăn gì ta mang theo con cọp mũ. Tiểu la lị ngẩng đầu lên kỳ quái liếc nhìn dạ thần nguyệt, cá. Ngươi cho rằng ngươi là mèo A ngươi vai trò nhân vật mang theo mũ cũng là con cọp có được hay không. Tuy rằng trong lòng đang cuộn cuộn nhìn không cách nào hình dung muốn nhổ nước bọt đích tình cảm, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là đẩy một cái kính mắt. Nếu như vậy, chúng ta phải đi kiếm tiền đầu tiên đi đánh một cái không nghe lời tiểu hải tử. Dạ thần nguyệt siết quả đấm một cái, hự hự vang vọng, đây tuyệt đối là đang tinh tướng, hắn cố ý đem nắm tay độ cứng cùng cường độ tăng lên. Chỉ là vì biểu hiện chính mình nam nhân dương cương một mặt mà thôi. Bất quá, trước đó liền thê tử của chính mình cố ý chuẩn bị đồ ăn đều không ăn không thể được yêu đúng mà ngay tại lúc này, dạ thần nguyệt vốn là vẫn không có động tới bắt lại thêm một người cái môi, Ninh Ninh đem bắt cấp đựng sau đó gia nhập ba cái lá cây. Tiểu hấu nữ đã lấy thân phận của thê tử tự cư cứ như vậy tự cư ngạch còn phải ăn lá cây á. Dạ thần nguyệt nhìn xem chính mình trong chén chính đáng thương phiêu đãng lá cây. Này diệp tử tựa hồ là một loại nào đó có thể ăn dụng lá cây. Màu sắc không sai, mùi vị cũng có bất quá thật đúng là ăn thật ngon trợ. Dạ thần nguyệt mang theo nhà của hắn quyến thuần chủng lộ gì hai con, ấu nữ một con đồng thời đi dạo phố, ngựa khí là đi dạo phố còn không bằng nói là đang tìm người. Chính là cái kia ở nguyên trung bị thiếu nữ xinh đẹp vờn quanh tin mại đệ đệ ODA tin thắng. cũng là bởi vì nhân vật chính đánh hắn một thoáng sau đó bị phán định thành dĩ hạ phạm thượng, cuối cùng ở tin mại tiền để ra tiền vì là quân đội tăng lương thực lý do tăng lên chức quan để ODA tin thắng không dám cứ như vậy chém đứt hắn. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với Dạ Thần Nguyệt. Dạ Thần Nguyệt chỉ vì đánh ODA tin thắng sau đó từ tin mại nơi đó được tiền để ra tiền tiền mà đến không bột đấu gột nên hổ, mà hắn là nam nhân càng là như thế này. Hắn kiếm tiền chiêu số chỉ có một chiêu, đó chính là vẽ mạng gạ, thế nhưng người nơi này cũng không có mạng gạ thứ này, hơn nữa đây đều là chưa khai hóa văn tự, cùng hậu thế văn tự chênh lệch rất nhiều. Cho nên nói cho dù vẽ mạn gà những người này QNZ xem không hiểu phía trên tự. Xem cản trở một khi sản sinh liền quyết định mạn gà không bán ra được, một khi mạn gà bán không được liền quyết định không nuôi nổi lão bà, không nuôi nổi lão bà liền quyết định một đời cô độc được rồi, kéo có chút xa. Bây giờ Dạ Thần Nguyệt ngay khi kiếm cớ hướng về tin mại đòi tiền, mà cái này nguyên bên trong vai diễn tựa hồ có thể khỏe mạnh lợi dụng một chút. Đánh hắn một trận cái gì phát hiện gỗ ẹ mẩn hả kỷ sủ cả không hổ là tiểu ní ra, cứ việc chiều cao của nàng cùng thân phận của nàng rất khó khiến người ta liên tưởng liên hệ tới. Cái gì Dạ Thần Nguyệt theo gỗ ẹ mẩn hả kỷ sủ cả nho nhỏ tay nhìn sang, sau đó không cần phải nói trực tiếp nắm chặt rồi nắm đấm, đó là bị 3-4 thiếu nữ vây quanh thân ảnh nho nhỏ. Lại bị cô gái vần quanh, đây là tội lớn ầm ầm ầm Dạ Thần Nguyệt thân ảnh của Mao Nguy. Trực tiếp đang bị vờn quanh thân ảnh nho nhỏ còn chưa phát hiện thời điểm một đấm đã đập phá đi tới. Được đau quá ODA tin thắng ôm lấy đầu, thế nhưng phát ra âm thanh nhưng là cô gái âm thanh. Chủ công bị đánh chung quanh mấy người thiếu nữ kinh ngạc không thôi, sau đó nhìn còn nà mở trà tờ nắm tay Dạ Thần Nguyệt. Các ngươi tránh ra, ta không đánh nữ nhân các ngươi qua một bên, ODA tin thắng, là nam nhân liền đứng ra. Thật sự là thật không có chí khí rồi, ai là nam nhân nhưng mà vốn là che bị đánh đau đớn đầu ODA nổ bù nạ lại lập tức nâng lên đầu, tạp ra là nữ lại nói tại sao là tạp ra, bất quá này không trọng yếu. Làm sao có khả năng, nhất định là vẫn không có phát dục lại sợ sệt chịu đòn mà thừa nhận mình là nữ nhân. ODA tin thắng ngươi thật sự là quá kém, Dạ Thần Nguyệt lập tức đem ODA tin thắng cấp tóm lấy, đây là kiểu một tiểu thân ảnh của. Xem ra cũng là lộ gì thân cao không đúng, hẳn là la quá. Bất quá. Ngạch, khuôn mặt này đích thật là mặt của cô gái, hơn nữa còn để lại tóc dài. Một đôi mắt đều phải mang theo giọt nước mắt. Sáng long lanh, Dạ Thần Nguyệt từ rất nhiều nữ hải nơi đó gặp. Bất quá những này có lẽ là ODA tin thắng ác thú vị. Còn đang trang Dạ Thần Nguyệt cũng là lá gan từ lòng sinh. Hoặc là nói hắn vốn là ôm bắt nạt ODA tin thắng tâm tư mà đến, vì lẽ đó ODA tin thắng này lần nữa trang cô gái mô dạng thật sự là khiến người ta khó chịu. Dạ Thần Nguyệt đem ODA tin thắng bắt lại sau đó từ na nở dê rộng lớn quần áo cổ áo xông vào thế nhưng vẫn không có tìm thấy cái gì, tin thắng lại lập tức kêu lên. Không phải bất lịch sự a, lúc này kiên cường nữa cô gái bị Dạ Thần Nguyệt một cái như vậy trước mặt mọi người đem bàn tay. Tiến vào trong quần áo cử động QNZ không chịu được, ODA tin thắng lập tức khóc lên. Hiểu lầm, đây chính là hiểu lầm. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái kính mắt mảnh, tựa hồ trong này thật đúng là có rất lớn hiểu lầm, vốn là chỉ là muốn đánh mấy lần thế nhưng bây giờ lại bị phán định thành tập ngược. Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút y nụ trịa rồ, sau đó gỗ ẹ mần hả kỳ xú cả, cuối cùng là ninh ninh. Tâm mắt ở ba nữ cảm giác không thoải mái chung ở các nàng ngược quét qua. Sau đó thu hồi ánh mắt. Các ngươi cũng không có ngực, tại sao cái này ODA tin thắng hội phát dục tốt như vậy, ngươi đang nói cái gì, trước mặt mọi người thảo luận chuyện này, thảo luận loại này trọng yếu đồ vật ta cắn được miệng gỗ ẹ mẩn hả kỳ sủ cả lại bắt đầu che miệng. Không nói được khoái ngữ la lị chân tâm không đả thương nổi. Không được, sai ghệ ạ xa đến rồi, ý nụ chia rổ thương lập tức dựng lên, nhìn về phía trước. Sai ghệ ạ xa nhanh lên một chút cứu ta, nơi này có cầm thú. Hắn tập ngực cũng không biết bị treo lên ODA tin thắng từ đâu tới sức mạnh trực tiếp nhảy tới trên đất, sau đó như là Dạ Thần Nguyệt ôm lấy rủ cổ bắp đùi như vậy ôm lấy xỉ bạ tạ sải ghệ ạ xạ, trước nông dân đại tướng. Duy nhất một sóng lớn mãnh liệt võ tướng. Cái gì tập ngực sải ghệ ạ xạ lập tức bắt đầu run rẩy, giống như là nhớ lại ở ngựa lên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ như thế, chỉ là lần này nắm chặt rồi binh khí na nở dê nhưng là lập tức tràn đầy sức mạnh, mang đi. mang đi trời mới biết na nở dê hô lên mấy chữ này thời điểm là cỡ nào vui sướng. Cái tên này có thế tiềm thức ở việc công trả thù riêng. Cho nên nói đại ngực, hơn nữa còn không phải lộ gì nữ nhân không nên chọc. Chương 311, tiền lại như thế sinh tiền, canh 1. Ô đế A Phủ, tam đường hội thẩm. Dạ thần nguyệt, ngươi đối với mình như nở dê việc làm mở có cần hay không phủ nhận ô đế A Nộ Bu Nạ kế tục coi hắn cái kia thân tùy ý trang quay về dạ thần nguyệt. Cứ việc dạ thần nguyệt cùng nàng quan hệ còn chưa phải là quá thân mật, thế nhưng chí ít hiện tại dạ thần nguyệt là phạm tội thuộc về cần trịnh trọng tiếp kiến người. Ta không biết nàng là nữ sinh. Dạ thần nguyệt rất vô tội nhún vai một cái, đây không phải là làm bộ mà là thật tâm. Hắn đích xác là không biết Oda Nổ Bự Kỳ đột nhiên đã bị nương hóa. Bất quá tại đây loại võ tướng phần lớn đều là nữ sinh khi đa y, nương hóa một người đi đường giáp xác thực không là đại sự gì. Làm sao có khả năng không biết Oda Nổ Bự Kỳ bộ dáng chính là cô gái mô dạng Oda Nổ Bù Nạ lập tức vỗ sàn nhà, bởi vì nàng là đang ngồi hơn nữa còn không có bản vì lẽ đó chỉ cần vô vô sàn nhà, bất quá xem ra khí thế không phải rất mạnh. Có lẽ là hắn cố ý phấn thành như vậy, hơn nữa ở thế giới của ta nhưng la lưu truyền một câu xinh đẹp như vậy nhất định là con trai như vậy nói như vậy, vì lẽ đó ta là bị nói gạt, hơn nữa nếu như là nữ sinh như vậy tại sao bên cạnh nàng còn có nhiều như vậy nữ sinh vờn quanh đó là Oda Nổ Bự Kỳ ham mê, 50 phân. Ở một bên vây xem thuận tiện dụng cây quạt không ngừng nho nhỏ phe phẩy chính là Nì Họa Nạ Gạ Hỉ Đỡ tiểu thư. Na nở dê lần thứ hai cho điểm. Kỳ thực nàng là cái bách hợp đi được rồi. Dạ thần nguyệt không lời nào để nói. Ngươi đã không lời nói, như vậy thì tự sát đi. Chỉ là chân khinh một viên cu nở dê đùa giỡn hơn nữa còn vô lễ với Oda Nổ Bự Kỳ nhất định sẽ bị bọn họ lấy di hạ phạm thượng tội danh xử tử. Vì để cho ngươi chết quang vinh một điểm ta cho phép ngươi mổ bụng. Nổ Bù Nạ đưa nàng yêu đao ném tới, dạ thần nguyệt lập tức nhặt lên. Sau đó đem đao để ở một bên, cây đao này quá rừng, không thích hợp. Cho ăn cái kia cái gì ai đem ngươi đao đưa cho ta một thoáng dạ thần nguyệt chỉ một cái người đàn ông trung niên. Trung niên nam nhân kia là thuộc về Oda Nổ Bự Kỳ nhất phái người, hắn là cố ý lại đây bảng thính hoặc là nói là đến tạo áp lực. Mẫu thân của Nổ Bù Nạ đúng từ nhỏ vũ đao lộng thương nữ nhi rất bất mãn, Na Nở Dê càng muốn hơn Oda Nổ Bự Kỳ đến kế thừa gia tộc. Ánh mắt của nàng thiện cận giống như những người khác cho rằng Nổ Bù Nạ là kẻ ngốc. Được rồi, vô chi cũng là Na Nở Dê vận may. Ta không gọi là cho ăn, ta nhưng là nhưng mà người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết lập tức bị dạ thần nguyện cắt đứt, bởi vì dạ thần nguyện lắc người một cái trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó đưa hắn bội đao lấy ra. Xin lỗi, nguyện vọng của ta là một quốc gia một thành một hậu cung, đúng nam nhân không có hứng thú. Dạ thần nguyệt rút ra sáng loáng đao, sau đó ở trước mặt mọi người vén lên cái bụng. Thân đao giơ lên. Nay Nổ Bù Nạ nhìn dạ thần nguyệt đã nghĩ mổ bụng cuối cùng là ngồi không yên. Trước tiên không nhìn dạ thần nguyệt bất lương phẩm hạnh thế nhưng trái cây kia dám hành vi vẫn để cho Na Nở Dê rất tán thưởng. Ta một đã sớm biết ngươi không phải cái phẩm hạnh rất tốt nam tử. Ta đem ngươi mang tới ta cu nở dê có trách nhiệm, này mổ bụng tựa hồ có hơi nghiêm trọng chính là, kỳ thực hắn không chỉ là chân khinh, hắn bởi vì tiếp nhận ở một tuần lễ trong vòng dụng 3.000 nở thạch tiền đổi thành ta mở 1.000 nở thạch lương thực nhiệm vụ, một khi hoàn thành có thế chính là thị đại tướng. Túc Chí Đa Mưu Nỉ Họa Nạ Gạ Hỉ Đơ bổ sung, đây là đang nhận được đưa tin sau đó Na Nở Dê vội vàng nghĩ tới chủ ý. Chỉ cần tăng lên thân phận của dạ thần nguyệt như vậy thì sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Đó chỉ là một tuần lễ trong vòng, mà bây giờ hắn có thể chưa hoàn thành nhiệm vụ vì lẽ đó nhất định phải mổ bụng người trung niên hoàn toàn là Oda Nổ Bự Kỳ cái kia phái nhân vật. Ông lão này Nổ Bù Nạ có chút khó chịu. Thế nhưng ngươi đao này nếu như thiết không được phúc đây nhưng mà nhấc giơ tay để mọi người đều yên tĩnh lại, hắn vẫn đĩnh kích động, bởi vì Nổ Bù Nạ vẫn là đứng ở bên phía hắn. Ngoại trừ tán đồng mục tiêu của nàng lý tưởng bên ngoài chính là cứu tính mạng của nàng công lao đi. Nếu như ta tam đao đều lông tóc không tổn hại đây dạ thần nguyệt hùng hổ dọa người áp sát người đàn ông trung niên. Như vậy ta sẽ đồng ý ngươi, cho ngươi một tuần lễ thời gian người đàn ông trung niên cũng cảm thấy dạ thần nguyệt nói không thể. Hơn nữa hiện ở trong này hầu như đều là nữ nhân, làm nam nhân hắn rốt cục ngạnh khí một hồi. Được. Đây chính là ngươi nói. Dạ thần nguyệt gật gù. Sau đó vén lên quần áo lộ ra cái bụng, sắc bén trường đao một đao mà xuống. Cho dù tại chỗ đều là võ tướng thế nhưng vừa nghĩ nhìn sau đó ruột đều sẽ chạy đến tình cảnh vẫn là vì vì nghiêng đầu, sau đó chạm một tiếng. Đao đứt đoạn mất một đoạn nhỏ. Chạm. Đao lại đứt đoạn mất một đoạn nhỏ. Chạm cuối cùng chỉ còn lại có chôi đao, nhưng mà Dạ Thần Nguyệt cái bụng nhưng lông tóc không tổn hại. Sao làm sao có khả năng người đàn ông trung niên một thoáng đứng lên? Khuôn mặt khó có thể tin. Ngươi nhất định là dở cho lừa bịp rồi dở cho lừa bịp. Đao này có vấn đề có vấn đề. Dạ Thần Nguyệt đem một mảnh lưỡi dao cấp nắm ở trên tay. Ngươi đã đều nói nó có vấn đề. Như vậy ta chát ngươi một thoáng thế nào lưỡi dao ánh sáng. Khiến người ta nhìn ra hoảng sợ. Người đàn ông trung niên chỉ là cái quan văn. Hắn không phải là võ tướng. Càng chưa từng thấy cái gì thảm thiết tình cảnh. Chỉ là nếu như bị đao này mảnh chát như vậy một thoáng. Đây tuyệt đối là hắn không chịu nổi. Ta biết rồi. Một tuần. Cấp ngươi một tuần. Mặt như màu đất trung niên người tùng khẩu. Như vậy mới thông minh. Dạ Thần Nguyệt đem lưới dao ném qua một bên, tấm ván gỗ lập tức lún xuống dưới. Xem trung niên người càng la hoảng hốt, may là mới vừa rồi không có ngỗ nghịch hắn. Chương 312, tiền lại như thế này sinh tiền, canh 2. Được rồi, trở lại vấn đề, ngươi làm như vậy đến cùng là đang làm gì? Oda Nobuna vẫn duy trì ngay từ đầu tư thế, thế nhưng vướng bận người lại bị bình lui. Hiện tại cũng chính là Dạ Thần Nguyệt cùng Oda Nobunaga hai người ở ta muốn tiền. Đương nhiên ta sẽ dựa theo Nhi Hỏa nói hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, hoàn thành nhiệm vụ cái gì ta tối lành nghề. Thật là một người kỳ quái. Nobunaga kỳ quái nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút, có lúc thật hoài nghi ngươi rốt cuộc là có phải hay không từ những thứ khác quốc độ người tới, bất qua y phục này cùng kính mắt thật là Tây Dương tới. Xem ra ngươi rất yêu thích Tây Dương gì đó a bởi vì không có người khác. Cũng không có hiểu ra đến tập ngược hai chữ liền có vẻ rất kích động xài ghệ ạ xạ cùng yêu thích chấm điểm nì hoa nạ gạ hi đỡ. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt cu nở dê có vẻ rất tùy ý cũng có thể nói như vậy. Nỗ bù nạ gật gù, ngoại trừ Nhật Bản bên ngoài còn có những thứ khác quốc độ, mỗi một cái quốc độ đều có mình phong tình. Thế nhưng nếu như Nhật Bản còn như vậy hỗn loạn xuống nói không chắc sẽ bị những thứ khác quốc gia vượt qua sau đó. Bị bọn họ đạp lên vì lẽ đó ngươi làm chính là muốn thống nhất Nhật Bản sau đó đưa nó làm cho mạnh mẽ. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt liền xuất hiện ở Nobunaga bên người, ở Nanoze không có cách nào phản ứng thời điểm đã sờ lên cằm của nàng, hai mắt trong suốt nhìn thấy Nanoze. Nay cùng lý tưởng của ta bất mưu nhi hợp, ngươi muốn làm được ta sẽ giúp ngươi, cho nên nói Dạ Thần Nguyệt mặt của đang chậm rãi tới gần Oda Nobunaga, mặt của cô gái nhỏ nhẹ đỏ. Cho nên nói trước tiên cho ta tiền đi tiền cái gì Nobunaga lập tức thoát khỏi Dạ Thần Nguyệt trường khống, mới vừa rồi còn không cẩn thận cho rằng cái tên này hội dư Ava ho lại đây, thế nhưng lại nói là tiền gì đùa bỡn lòng của thiếu nữ gia hỏa đùa bỡn thiếu nữ tâm gia hỏa ha ha ha này chính là cái này thời đại tiền à. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái trên mũi kính mắt, gương mặt tỏa ánh sáng. Kim tệ cái gì quả nhiên so với tiền mặt cái gì mang cảm hơn nhiều. Tuy rằng chỉ có một viên. Lại nói mua một thạch mét phải bao nhiêu tiền Dạ Thần Nguyệt nhìn bản trung tâm kim tệ hỏi. Inuchiro lắc đầu một cái, Nanze biểu thị không biết, Nanze chỉ là võ tướng đúng tiền cái gì rất không thông thạo. Cùng lúc đó ấu nữ Ninh Ninh cu Nze lắc đầu một cái, Nanze chỉ là một quả ấu nữ cũng không có mua mét kinh nghiệm. Có thể làm cơm hội làm cơm đã là rất khá. Một viên. Làm tư thâm vào đời nhưng thật ra là ở trên thị trường sinh động gô ẹ mẩn hạ kỳ sủ cả đáp. Một viên ha ha một viên thế à nỗ bù nạ người cũng thật là tàn nhẫn à. Vốn là ní họa nạ gạ hí đờ nói là lấy 3.000 nở thạch tiền mua được ta mở 1.000 nở thạch lương thực. Thế nhưng nỗ bù nạ chỉ cho hắn một viên, cũng chính là mua một thạch lương thực tiền lấy một đường ta mở 1.000 nở à ngươi cho rằng tiền tốt như vậy sinh tiền a bất quá câu ca giao được. Trên có chính sách dưới có đối sách. Nếu nổ bù nạ ác như vậy ta cú nở dê tàn nhẫn một ít. Inu chia rồ, thương thuật của ngươi ngạch dụng thương tựa hồ không tốt lắm như vậy gồ ẹ mần hạ kỳ sủ cả. Ngươi tới, đêm này kim tệ cắt chém thành ngươi có thể cắt chém thành nhiều nhất khối sổ cắt chém gồ ẹ mần hạ kỳ sủ cả kỳ quái nhìn Dạ Thần Nguyệt. Hai mắt thật to bên trong tràn ngập kỳ quái vẻ mặt. Vốn là cũng chỉ còn sót lại một đồng tiền vàng nếu như cắt chẳng phải là hoàn toàn lãng phí ửm chính là như vậy chẳng lẽ nói ngươi không làm được Dạ Thần Nguyệt lộ ra thần sắc hoài nghi. Xác thực, nhỏ như vậy thân thể tựa hồ cũng không phải nì giả cái gì nhân ra đúng là nì giả kéo vóc người kiểu tiểu lại không được à phải biết na nở dê có thể lão đại à, cứ việc chỉ là một nhóm đả tương du người lão đại. Xem ta bất quá người đều là bước đi ra ngoài, lộ gì cũng giống như vậy, bị dạ thần nguyệt đều nói đến nơi này mức, như vậy gồ ẹ mẩn hả kỳ sủ cả cu nở dê yên tĩnh không được, lần này, đem kim tệ vư tờ trên không trung. Sau đó na nở dê thân thể nho nhỏ một cái nhanh chóng chuyển động, 5 thanh, 10 thanh không đúng, ít nhất là 30 đem phi tiêu bắn ra ngoài. Sau đó kim tệ, phát ra rực rỡ hào quang, đây là bị giải thể hào quang. Hào hào hào kim tệ hóa thành bột phấn rơi vào cái bản trung tâm. Hóa thành bột phấn. Thế nào bản lãnh của ta cường đi vừa nãy nhưng là toàn lực nhất kích, sau đó kim tệ hóa thành bột phấn. Gô ẹ mân hả kỷ su ca. Lần này ta liền để ngươi xem một chút cái gì là lao đại bản lĩnh, ngươi mới vừa chỉ là lính quèn buồn sự mà thôi. Nhưng mà dạ thần nguyệt đẩy một cái kính mắt như bức giống giống nói. Hiện tại ta liền cấp mọi người biểu diễn một lần vĩ đại thần kỳ tiền để ra tiền biểu diễn. Để hai cô bé con một con ấu nữ làm tốt, dạ thần nguyệt đem kim tệ bột phấn chia làm n phấn, sau đó ngồi xuống. Đây là thần kỳ nhất biểu diễn. Bất quá cần một cái tinh khiết cô gái một cái hôn mới có thể kế tục thực thi. Ừ Ninh Ninh, ngươi tới, hôn ta một thoáng. Kỳ thực dạ thần nguyệt biểu diễn chính là quang độ có khôi phục năng lực cũng có kích phát tiềm năng lực lượng, nếu như nói có thể chữa trị nhà, như vậy nếu như đem kim tệ chia làm vô số phân sau đó đơn độc khôi phục kích phát bọn họ tiềm năng lời nói không chắc có thể trở thành là mới kim tệ loại này điều tạc thiên năng lực. Hôn một chút làm tiểu hấu nữ hơn nữa đã bị ra ra cấp gả vì lẽ đó Ninh Ninh vẫn là rất biết điều, sau đó cầm cái môi nàng đi tới, hôn dạ thần nguyệt sườn mặt. Được vừa đúng đã chiếm được thuần khiết thiếu nữ ngạch hẳn là hấu nữ hôn. Như vậy xuất hiện đi dạ thần nguyệt tay đặt ở trên bàn, bị chế tạo kim tệ A để ta dạ thần nguyệt nhìn ngươi chân chính tiềm lực đi kim tệ biến hai tay xuất hiện hào quang đó là ôn hòa phảng phất là mẫu thân ôm ấp ánh sáng lộng lây, đây là quang độ. Ôn hòa hào quang rơi vào bị tách ra kim tệ bột phấn lên. Sau đó kim tệ bột phấn lại bắt đầu rồi động lại sau đó lớn lên. Cái kia ôn hòa hào quang phảng phất là nguồn nước như thế, chính đang đúc nhìn kim tệ, để chúng nó một chút xíu lớn lên. Cuối cùng đã biến thành ngay từ đầu mô dạng. Kim tệ, thật là nhiều kim tệ, ít nhất có MI100 viên rồi đây là liền ý nụ trịa rổ QNZ bắt đầu rồi xoa một chút con mắt. Đây là đùa giỡn à làm sao có khả năng lập tức sinh ra nhiều tiền như vậy lao lao đại gỗ ẹ mẩn hả kỳ sủ cả lập tức kêu lên, gọi ra lão đại xưng hô. Những thứ này đều là thiếu nữ hôn lực lượng bất quá những này kim tệ tựa hồ còn quá ít, tựa hồ cần dạ thần nguyệt vờ y tay, phảng phất chỉ cần hắn thân. Ra tay đến sau đó liền sẽ sinh ra càng nhiều hơn kim tệ. Ta đến Ninh Ninh có vẻ rất kích động. Đến thời điểm phân cho ta một điểm. Đỉnh đầu con cọp mũ lô thai giật, ý nụ chia rổ đã đem chưa tư nở dê dơ y tay trưởng thường cấp đặt ở một bên. Tựa hồ lúc này thiếu nữ so với thân phận của võ tướng tới càng trọng yếu hơn. Nếu như là thân lão đại nói gỗ ẹ mẩn hà kỳ sủ cả níu níu niết niết thế nhưng cũng là ý động. Ở tuyệt đối tiền tài hơn nữa còn là không làm mà hưởng tiền tài trước mặt bất luận người nào đều là không chống đỡ được. Đây chính là truyền thuyết tiền tài tác chiến. Được rồi. Tất cả mọi người hư hỏng tờ S, nữ chủ làm chủ đánh nhau cùng nội dung vợ kịch là phụ. Mặt khác cầu đặt mua cầu hoa tươi các loại cầu. Chương 313, ngu ngốc nổ bự kỳ phản loạn, canh 1. Cái gì tiền lẻ này không muốn tìm, đem mét đưa đến ODA quý phủ là tốt rồi tốc độ nhanh một điểm có thêm tiền liền cho các ngươi rồi dạ thần nguyệt các nàng tốc độ rất nhanh. Ở tiền trong đống mặt thư thư phục phục ngủ vừa cảm giác sau đó mấy người lại bắt đầu ngạch dụng xe ngựa lôi kéo kim tệ đi mua thước. Tuy nói một cả xe kim tệ thật sự là quá rêu rao khắp nơi. Thế nhưng có hổ tướng ý nụ trịa rổ cùng gỗ ẹ mẩn hà kỳ sủ cả bảo vệ không có gì mau tặc dám lên môn. Cho tới Ninh Ninh, nhưng là ngồi ở kim tệ trong đống đầu, na nở dê đã thích đếm tiền cuộc sống. Tiền, đây chính là thuần khiết ấu nữ, lại bị hắn làm hư. Bất quá có tiền mà không hoa cũng thật là có lỗi với bọn họ. Để lương điếm giao hàng đến ODA quý phủ dạ thần nguyệt mấy người đã bắt đầu rồi ở đại tiểu lâu bên trong phòng ăn. Ý nụ chia rổ. Dạ thần nguyệt đem cá cấp kẹp lấy sau đó ở Ý nụ chia rổ trước mặt của đung đưa. Sau đó kiều tiểu mang theo con cọp mũ Ý nụ chia rổ há hốc miệng ra, một con cá đi vào, sau đó xương cá đầu đi ra. Đùng đùng đùng, mọi người vỗ tay, cái này cũng là tuyệt kỹ A, báo cáo chủ công, chân khinh dạ thần nguyệt đã mang đến gạo xài ghệ ạ xạ rất là không muốn tới bẩm báo, na nở dê còn khó chịu nhìn dạ thần nguyệt cố sự. Gạo làm sao nhanh như vậy, hắn sẽ không phải là uy hiếp người khác sau đó ép mua đi. Oda nổ bù nạ từ trong phòng đi ra, chẳng qua là khi nàng nhìn từng xe gạo thời điểm nhưng là lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Ta cu nở dê cho là như vậy, bất quá căn cứ điều tra những thứ này đều là dùng tiền mua xài ghệ ạ xạ lắc đầu một cái có chút thất vọng nói rằng. Cho ăn, cái gì gọi là ngươi trước kia cu nở dê cho là như thế, dạ thần nguyệt đứng ở một bên trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Ngươi cũng tới ổ các nàng làm sao, nỉ họa nạ gạ hí đở phiên nhiên xuất hiện, chỉ là đang nhìn đến dạ thần nguyệt bên người hai cô bé con một con ấu nữ thời điểm nhưng là nhi u ma y. Chỉ là một buổi tối cứ như vậy, ngươi rốt cuộc là làm bao nhiêu cầm thú, 5 phân. Đây chính là cấp thấp điểm. Lại lại mà một bên nổ bù nạ cũng giống là như vừa tình giấc chiêm bao, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt. Chủ công, xin hãy cho ta diệt trừ cái này cầm thú đi vì là báo tập ngực mối thủ xài ghệ ạ xạ đã nhao nhao muốn thử. Lại đúng nhỏ như vậy la lị ra tay, thật sự là hơi quá đáng. Các ngươi cho rằng một buổi tối cái bụng là có thể lớn lên à, này rõ ràng chính là ăn nhiều lắm mà bọn họ là ăn uống no đủ sau đó chống mới từ trong tiểu lâu đi ra sau đó tới tìm nổ bù nạ. Chỉ là như vậy bộ dáng thật là bị hoài nghi. Các cô gái cái bụng vì vi nô lên, đích thật là rất dễ dàng bị hoài nghi thành mang thai cái gì. Inu Chia Rô, nói cho các nàng biết của ngươi cái bụng là thế nào lớn, dạ thần nguyện một mặt chính khí vỗ mang theo con cọp mũ tiểu la lị. Ý nụ chia rô gật gù, như vậy ta liền nói thật, kỳ thực là bị dạ thần nguyệt cấp làm lớn. Bị làm lớn ngạch đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ. Dạ thần nguyệt lập tức đem ý nụ chia rô cấp kéo trở về nhìn. Dạ thần nguyệt đống nhiên hiểu ý của nàng, kỳ thực na nở dê nói là bụng của nàng sở dĩ sẽ như vậy nở lớn đó là bởi vì dạ thần nguyệt đút na nở dê rất nhiều cá. Cho nên nói là hắn làm lớn tựa hồ cu nở dê hợp tình hợp lý. Thế nhưng, ngươi thì không thể đổi một câu bình thường điểm nói à, ăn cá ăn quá nhiều cái bụng không có cách nào tiêu hóa cái gì không phải cũng rất tốt. Chủ công, đã kiểm kê xong, nơi này gạo tổng cộng có 80.000 thạch hạ nhân lại đây bẩm báo, lập tức đem dạ thần nguyệt này điểm làm lớn cái bụng sự tích cấp che giấu. 80.000 thạch ngươi xác định không phải 8 thạch, phải biết 80.000 cùng 8 thạch chỉ có một chữ chi kém, thế nhưng một chữ chi kém liền đã biến thành khác biệt một trời một vực. Vâng, là 80.000 thạch. Tuy nói có chút kỳ quái thế nhưng thuộc hạ hiển nhiên rất làm hết phận sự, sau đó còn chết mở ra thân thể để nổ bù nà nhìn một mảnh gạo. Từng xe, nay đều đủ bọn họ ăn 10 năm. Được, nổ bù nà liên tục nói rồi ba chữ hảo, dạ thần nguyệt bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm, bởi vì nàng nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cùng trước hai cô bé con một con ấu nữ nhiệt thiết ánh mắt là nhất trí. Cái này là hận không thể đem hắn ăn đi ánh mắt. Ngày thứ hai dạ thần nguyệt chuyện tích lập tức truyền ra, dùng một đồng tiền vàng ở ngăn ngắn một buổi tối đã biến thành 80.000 chuyện tình còn có một cái buổi tối làm lớn hai cô bé con còn có một chỉ ấu nữ cái bụng chuyện tích chỉ là những này vốn là để nổ bù nà người dẫn đường này phiền lòng cùng kích động, thế nhưng là không phải tối nháo tâm, bởi vì đã ở ngày thứ hai. Xảy ra chuyện như vậy muội muội Oda nổ bự kỳ lại tạo phản ở bên người cổ vũ bên dưới tạo phản mà xài ghệ ạ xạ bởi vì vốn là thuộc về muội muội phái nào vì lẽ đó chỉ có thể đứng ở bên kia. Toàn bộ Oda ra lập tức đã biến thành hai nửa. Một nửa là Oda nổ bù nạ bên này mặt khác nhưng là Oda nổ bự kỳ bên kia. Nếu như phân ra còn chưa tính. Thế nhưng bây giờ ỷ mạ gạ hỏa rổ xỉ mổ tổ bên kia còn có thế lực của hắn đối với nàng mắt nhìn chằm chằm, một khi nội loạn những người kia nhất định sẽ cử binh lại đây, đến thời điểm Oda ra có thế cũng sẽ bị tiêu diệt. Kỳ thực tưởng đánh hạ Oda nổ bự kỳ cu nở dê rất đơn giản. Dạ thân nguyệt nằm ở một bên gỗ ẹ mẩn hạ kỳ sủ cả cùng ninh ninh đang giúp hắn nắm vai, quả nhiên lộ gì cái gì quá có yêu. Tại đây loại nổ bù nạ triệu tập hạt nhân nhân viên bắt đầu nghĩ đối sách thời điểm cũng chỉ hắn tôi an giật. Nói thế nào nếu như là cố ý dẫn quan tâm như vậy chỉ có thể 5 phân. Được rồi, Ni Họa tỷ lại bắt đầu bán manh. Nổ bù nạ nhất định phải nhanh chóng đem Oda nổ bự kỷ cấp đánh hạ đi, để cho người khác không có cách nào thừa dịp cái này nội loạn tiến công. vì lẽ đó công kích chỉ có thể càng nhanh càng tốt hơn nữa. Nếu như ta nhớ không lầm, Oda Nobuki kỳ thực rất vô dụng, lá gan QNZ rất nhỏ, nàng là cái dễ dàng 4-8 bị người tả hữu người, vì lẽ đó chỉ cần hù dọa nàng một chút là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt thấy mọi người đều sẽ tầm mắt di động lại đây, lập tức nghiêm nghị nhìn nói. Sở dĩ phán định Na Nở Dê rất nhát gan còn không phải là bởi vì lần kia hiểu lầm, chỉ là bị mò cái vai liền lập tức kêu to nhát gan như vậy rất hiếm có, mọi người lại trầm mặc. Bất quá nhưng là không đang trầm mặc trung bạo phát liền đang trầm mặc trung diệt vong bị tập kích ngực, có ai có thể không gọi được rồi, ở đây đều là cô gái. Dạ Thần Nguyệt một câu nói này đích thật là phạm vào nhiều người tức giận. Bất quá, Dạ Thần Nguyệt kỳ quái nhìn một chút chu vi, bởi vì tối để ý nào đó Sải Ghệ Ạ Xạ lại không ở. Sải Ghệ Ạ Xạ đã ở Oda Nobuki bên kia đi, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi đem nàng đón về đến đây đi. VS, được rồi, ngày mai tác giả khuẩn liền chạy trở về trường học, ngày mai canh tư. Chương 314, hù dọa một trận chiến, canh 2. Chiến đấu, Dạ Thần Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy chánh quy chiến đấu. Đương nhiên bây giờ vũ lực giá trị có thể so với Inuyasha bên trong loạn chiến cường thịnh hơn nhiều, quả nhiên là bởi vì có người lãnh đạo cùng không có khác biệt rất lớn à. Dạ Thần Nguyệt phía trước một bên đánh trận đầu mà hung thần ác sát cổ họng đặc biệt lớn binh lính nhưng là cùng ở phía sau của hắn. Lại nói, chủ công chúng ta thật sự nghe hắn nói liền vũ khí cũng không muốn mang à, hắn sẽ không phải là bị thu mua sau đó cố ý đến gạt chúng ta đi. Nỉ hoa đại nhân kế tục lắc của nàng cây quạt. Bất quá Na Nở Dê nhưng là ở trên thành lầu vây xem, mà Oda Nobunaga cũng giống như nhau vẻ mặt, phía dưới một ngàn nở binh mã chính khí thế hung hăng đi vào. Oda Nobunaga binh đương nhiên không chỉ là ngần ấy, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt liền chỉ cần điểm này, còn nói như vậy đủ rồi. Ta cũng không biết. Oda Nobunaga QNZ ở trên lầu nhìn, bất quá trên tay của nàng nhưng là cầm ống nhỏm. Bất quá ta QNZ để lại 1000 người làm hậu chiêu. Nếu như hắn thua mất lập tức tiến công. Làm việc lưu nhất tuyến, 90 phân. Ni Hoa Nạ Gạ Hì Đở vẩy vẩy cây quạt lại bắt đầu chấm điểm. Mà một mặt khác, Dạ Thần Nguyệt bọn họ đã đi tới Oda Nobuki quân đội trước mặt của. Mọi người tách ra sau đó buồn chồn người ra khỏi hàng. Dạ Thần Nguyệt nhìn đối diện quân đội gương mặt bình tĩnh. Hắn đương nhiên không bậy là bình tĩnh cho dù là ngan nở trong vạn người QNZ không sợ. Bởi vì nếu như hắn tưởng nỗ lực còn thật không có ai có thể ngăn cản hắn. Hắn xem như là đại tướng ra khỏi hàng, mà đối diện cũng có một đại tướng, dù cả gì mái tóc dài màu đỏ đan đuôi ngựa, chỉ là hai mắt của nàng bên trong không có chiến ý. Đây là Sỉ Bạ Tạ Sải Ghệ Ả Xạ, tuy nói nàng và Nổ Bù Nạ quan hệ rất tô tờ thế nhưng nàng là Oda Nổ Bự Kỳ nhà gia lão thuộc về phụng dưỡng Oda Nổ Bự Kỳ người. Vì lẽ đó một khi Oda Nobuki tạo phản Na Nở Dê bởi vì thân phận chỉ có thể sống ở đó một bên, thế nhưng Na Nở Dê nhưng không có chiến ý Sải Ghệ Ả Xạ, còn không xuất kích mà ở thủ thành lên. Tổng cộng có 3 cái đứng xem, một là mục tiêu chủ yếu Oda Nobuki còn có 2 cái nhưng là người đàn ông trung niên. Một người trong đó người đàn ông trung niên Dạ Thần Nguyệt nhận thức. Chính là ở Nổ Bù Nạ trước mặt trách trách vù vù bị hắn sợ hai đến trốn chạy cái kia cái người đàn ông trung niên. Nguyên lai hắn bị hù dọa hiểu rõ sau trở lại rực dây Oda Nổ Bự Kỳ tạo phản. Thật là vô dụng nam nhân nói chuyện chính là cái kia bị Dạ Thần Nguyệt hù dọa quá người A qua đường. Nhưng là đối diện nhưng là Nổ Bù Nạ binh, cái này gọi là tự giết lẫn nhau. Sải Ghệ Ả Xạ vẫn không có cái kia phản bội dũng khí. Sải Ghệ Ả Xạ. Ngươi đừng quên thân phận của chính mình, ngươi là phụng dưỡng Oda Nobuki người A qua đường hiển nhiên rất không vừa ý, bất quá hắn không hài lòng về chính hắn, nhân ra Oda Nobuki đều không nói gì nơi nào đến phiên hắn thực sự là không chịu được. Dạ Thần Nguyệt quả nhiên là cái trạch tâm nhân hậu người tốt, không chịu nổi Sải Ghệ Ả Xạ như thế cũ kết mô dạng, hắn đẩy một cái kính mắt sau đó giơ bàn tay lên, dự bị bắt đầu phải ít nở những thứ này đều là thân hình cao lớn âm thanh vang. Rồi ngươi, Dạ Thần Nguyệt chọn lựa chính là muốn người như vậy, đánh trận thời điểm bọn họ có thế rất không hành, thế nhưng này giọng cũng rất hành. Tung tung tung cự đại lôi tiếng trống, như là có thiên quân vạn mã muốn tới. Khí thế hùng hồn, thế nhưng còn không chỉ là điểm này, bởi vì như là có nhịp điệu như thế, theo tiếng trống mọi người hô lên. Nobunaga đây là bọn hắn tên chủ công, một ngàn người cùng kêu lên hò hét không nói rung động thiên địa thế nhưng khiến người ta lỗ thai phát long chân run vẫn là làm được. Nộ bù nạ các binh sĩ kế tục cao giọng hò hét. Khí thôn Sơn Hà. Làm sao sẽ có mạnh như vậy khí thế của thủ thành hai trung niên nam nhân cũng là hoảng loạn, mà vốn là lá gan liền tiểu ODA nộ bự kỷ nhưng là bắt được tay vịn. Nếu như Na Nở Dê không bắt được tay vịn Na Nở Dê cảm thấy nàng đều hội ngã xuống. Nộ bù nạ nhưng mà la lên tên chủ công binh lính vẫn không có đình chỉ, hoặc là nói là âm thanh trơn nên lớn hơn. Đúng vào lúc này liền ODA nổ bự kỳ bên này binh sĩ QNZ kêu lên, bởi vì bọn họ đại tướng sĩ bạ tạ xài ghệ ạ xạ QNZ phản bội. Bắt đầu rồi la lên nổ bù nạ tên. Kỳ thực bọn họ phản bội rất triệt để, bởi vì này những người này thoạt nhìn là thuộc về ODA nổ bự kỳ nhưng là bọn họ đều là tùy tùng nổ bù nạ tác chiến. Vì lẽ đó tiềm thức vẫn cảm thấy ODA nổ bù nạ càng mạnh mẽ hơn. Kỳ thực nổ bù nạ mới càng giống như là bọn hắn chủ công. Làm sao có khả năng toàn bộ phản bội cho ăn người A qua đường cao giọng la lên nhưng là tiếng nói của hắn ở đình thai nhức góc bên trong liền chính hắn đều sắp muốn không nghe thấy. Ta đầu hàng ở thủ thành lên đứng xem ODA nổ bự kỳ lớn tiếng la lên. Đến đây ngu ngốc mội mội mưu phản vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn khải hoàn hồi chiều. Cứ việc cái này hướng vẫn chưa hoàn toàn dựng lên chỉ là một thành trì, bất quá cũng coi như là đánh thăng chiến. Nói thật sẽ đối ODA nổ bự kỳ dáng dấp như vậy à, cứ việc nổ bù nạ đối xử phản loạn người hội nghiêm trị không tha, bởi vì nếu có người cảm thấy mưu phản thất bại còn không có gì trừng phạt như vậy không phải ai đều sẽ tạo phản à, vì lẽ đó cái này ODA nổ bự kỳ có thể sẽ bị xem là con kia giết gà dọa khỉ kê. Thế nhưng trở lại nổ bù nạ nơi đó ODA nổ bự kỳ hội bị xử phạt mà hiện tại đối xử với nàng như thế tựa hồ có hơi băn khoăn. Bởi vì đêm lúc này thần nguyệt đơn độc ngồi trên lưng ngựa, sau đó như là mã tặc như thế đem nho nhỏ ODA nổ bự kỳ đặt nằm ngang lập tức, sau đó hai tay chính đang tùy ý khinh bạc, này so với tội phạm trả qua phân. Này hoàn toàn là muốn làm gì thì làm. ODA nổ bự kỳ côn khiến kính nhi khóc. Xách xách xách nhưng mà dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, một bộ ngươi không biết vẻ mặt, cái tên này lại dám to gan phản loạn như vậy Na Nở Dê nhất định tưởng hiện tại kết cục. Ta phỏng chừng nổ bù nạ chắc là sẽ không giết chết của nàng, thế nhưng nếu như quá phóng túng Na Nở Dê như vậy như thế phản chẳng phải là ai cũng có thể tùy tiện tạo cho nên nói, muốn từ tâm lý làm cho nàng tan vỡ dạ thần nguyệt đem nổ bự kỳ tiểu mội mội xoay chuyển đi qua, sau đó tay của hắn rơi vào nữ hải ra ra cái mông lên. Nho nhỏ khả ái còn thuộc về tiểu la lị cái mông. Ngươi muốn làm gì xỉ bạ tạ xài ghệ ạ xả hồn đều phải bay rồi. Cái tên này làm sao có thể trước mặt mọi người đem nổ bự kỳ quần cấp thoát cơ chứ kỳ thực dạ thần nguyệt cũng không có thoát, chỉ là đem nổ bự kỳ tiểu mội mội cấp trở mình quay lại. Đương nhiên là trừng phạt nàng ta đây chính là hảo ý nếu như không cho Na Nở Dê hạ mánh thuốc Na Nở Dê liền không biết ta xuất trình giá tiền là cái gì mắc như vậy dạ thần nguyệt đẩy một cái kính mắt phảng phất hắn sắp việc làm là cỡ nào chính trực cùng. Nhân nghĩa. Ô xài ghệ ạ xả nhanh lên một chút cứu ta cũng không dám nữa 910 căn bản là không thể động đậy ODA nổ bự kỳ bắt đầu rồi xin tha. Một đôi lệ bông bông mắt to, cứ việc hàng này tựa hồ là cái bách hợp, nhưng là tướng mạo của nàng cũng khá, chí ít này đáng thương dạng cũng là làm bộ đáng thương. Xài ghệ ạ xả là một ngu ngốc ngạch. Phải nói là không am hiểu không nhìn Mỹ thiếu nữ nước mắt. Na Nở Dê cũng đã như vậy buông tha nàng đi xài ghệ ạ xạ cu Nở Dê không biết mình nói có thể hay không có hiệu quả. Thế nhưng dạ thần nguyệt lại lập tức xuống ngựa. Sau đó rơi ở trên mặt đất, con ngựa đầu quay lại, đi ổn một điểm. Nếu như con mồi của ta rơi xuống tuyệt đối coi ngươi là nồi lẩu làm người ngạc nhiên là mã lại nghiêng đầu sau đó bước chân kia thật đúng là nhẹ một điểm. Đây là đúng mã nói chuyện vẫn là nói hội mã ngựa không phải rất am hiểu suy tính xài ghệ ạ xạ trong đầu loạn loạn. Có thế trong nháy mắt Na Nở Dê cù Nở Dê đem dạ thần nguyệt về vì mã xài ghệ ạ xạ, lần này nhưng là ta đem ngươi cứu trở về, có cái gì không biểu thị xài ghệ ạ xạ cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng dạ thần nguyệt đã leo lên của nàng tọa kỵ. Ta không biết cưỡi ngựa ngươi cũng không thể để ta ở phía dưới bước đi đi ta không biết cưỡi ngựa dạ thần nguyệt vừa nói như thế không nói xài ghệ ạ xạ cùng khóc lóc nổ bự kỳ xoay đầu lại nhìn hắn, liền mã đều xoay đầu lại nhìn hắn. Hắn cũng sẽ không e lệ một thoáng. Đơ ết, thế giới này là quay chung quanh thiếu nữ mà viết, chiến tranh cái gì chỉ là phụ trợ, nội dung vở kịch cái gì cũng là phụ trợ, có thế còn có thể tình lược. Ngày mai canh tư chính là như vậy, mặt khác cái này ngày mai là chỉ số 16 tự động đặt mua đứa nhỏ môn không nên hiểu lầm. Chương 315, lần đầu gặp gỡ ạ kẻ chìa mì xú hải, canh 1. Nộ bù nạ rốt cuộc là không có giết chết nộ biểu kỳ, bởi vì đây là na nở dê duy nhất muội muội. Hơn nữa càng trọng yếu hơn chính là, hàng này rõ ràng vẫn không có bị dạ thần nguyệt làm sao đùa bỡn, liền lộ ra bị chơi hỏng rồi biểu tình. Vừa thấy được nộ bù nạ lập tức chạy đi ôm bắp đùi của nàng, sau đó xin tha, đồng thời chính mình bỏ qua chức nông dân tên, cải danh thành Toyota tin trưởng. Đây là đem quyền thừa kế QNZ thả ra, bất kể nói thế nào đều là không có uy hiếp người. Chỉ là duy nhất để cho người buồn bực là, bởi vì nàng tố cáo dạ thần nguyệt đùa giỡn na nở dê cùng với đùa giỡn xài ghệ ạ xả sau đó, dạ thần nguyệt xuất trinh phí dụng lập tức đã không có. Đánh thắng một trượng khen thưởng một cái mỹ thiếu nữ ước định cũng không có. Ôi chao ôi chao ôi chao, dạ thần nguyệt liên tiếp hít ba thanh khí, quả nhiên hắn chỉ có lộ gì à, bất quá có lộ gì cũng rất tốt, tiểu la lụy vờn quanh ngày vẫn là rất thoải mái. Dạ thần nguyệt ở trong đình viện nhìn ỷ nụ chìa rổ thương pháp biểu diễn, đừng xem thân thể nàng tiểu kỳ thực na nở dê khả năng của thật đúng là không nhỏ, không nói một chút dây 10 người, thế nhưng lập tức giải quyết bọn họ vẫn là không có vấn đề. Ỷ nụ chìa rổ dạ thần nguyệt ngồi, ninh ninh rất thuận theo đem đã nấu nướng tốt cá đưa tới, sau đó dạ thần nguyệt đem cá giáp lên, nho nhỏ mang theo con cọp mũ ỷ nụ chìa rổ lập tức rơi vào dạ thần nguyệt trước mặt của. Sau đó như là chó con như thế làm đem thịt cá ăn đi, như là tuyệt kỹ như thế kéo ra khỏi xương cá đầu. Thật ngoan. Dạ thần nguyệt sờ sờ đầu của nàng xem như là khen thưởng. Ô đê a nổ bù nạ một mặt im lặng đi tới, ngươi như thế đối xử ta võ tướng để ta cảm thấy rất xấu hổ. Đích thật là xấu hổ, thủ hạ của chính mình bị trở thành chó con ngạch hay là ỷ nụ chìa rổ yêu thích đương mèo, nói bất kể nói thế nào nổ bù nạ đều không vui. Sáng sớm liền bắt đầu hoán giận cẩn thận hội có nê tờ nhăn nha, dạ thần nguyệt tiếp nhận gỗ ẹ mẩn hạ kỷ sủ cả đưa tới khăn mặt xoa xoa mặt, đứng lên nhìn nổ bù nạ một tay chống đỡ lấy cằm mô dạng lắc lắc đầu. Ai sẽ có nê tờ nhăn a, đây chính là nữ sinh cấm kỵ, cứ việc nổ bù nạ đại nhân là một võ tướng thế nhưng na nở dê cũng là cái nữ võ tướng, bất quá phiền lòng sự cũng có nổ bù nạ hứng thú không phải quá cao. Kế tiếp đối thủ là ai lại cho ngươi đã không có chiến ý, dạ thần nguyệt có chút kỳ quái nhìn na nở dê. Phúc xà, Mỹ nùng phúc xà nhân xưng sẽ tổ đạ ba. Nộ bù nạ hứng thú lập tức tăng lên, bất quá ta mới không sợ hắn, chỉ là liên tục hai lần tấn công đều thất bại. Bất quá ta ODA nộ bù nạ mới không sợ, đây mới là nộ bù nạ mà tràn đầy tự tin tin tưởng giấc mơ hội thực hiện. Ngươi nắm giữ đem nhỏ bé mộng tưởng biến thành sự thật năng lực. Dạ thần nguyệt vỗ vô nộ bù nạ vai. Cũng chỉ có thể trước tiên đập vai bởi vì đập những chỗ khác na nở dê hội chú ý, bất quá ngươi đánh như vậy đi qua sẽ tô đạo ba vậy cũng có động tác đi, hắn mời ta đến chính đức tự gặp mặt, ngươi đến thời điểm cũng sẽ đi thôi được rồi. Nộ bù nạ tắt mà bởi vì dạ thần nguyệt một kim tệ biến thành 80.000 kim tệ cố sự còn có mang theo một đám giọng nói lớn môn đặt xuống em gái của chính mình chuyện tình mà đa nhờ ra cao hắn, vì lẽ đó loại này chuyện bí mật đối với hắn cũng nói. Kỳ thực chuyện này vừa mới vừa truyền tới, bất quá đã mở qua hạt nhân hội nghị, chỉ là người nào đó lấy muốn đúc luyện võ nghệ làm lý do vắng mặt, mặc dù hắn rèn luyện võ nghệ chỉ là đang đùa bỡn ỷ nụ chìa rổ ta ta lệ phí di chuyển rất cao a, không có mỹ thiếu nữ dạ thần nguyệt đem khăn mặt trả lại gô ẹ mần hạ kỳ xù ca. Hai tay về phía sau sát mặt đất, dơ lên mặt nhìn bầu trời tốt một bộ bình tĩnh ngắm trăng biểu tình. Ta còn là chính mình đi tới. Đem ngươi kéo vào ODA quân trận doanh luôn có loại nuôi hổ thành hoạn cảm giác. Nhưng mà nổ bù nạ kiên quyết lắc đầu một cái, vừa bắt đầu na nở dê cho rằng dạ thần nguyệt sẽ không như vậy cầm thú vì lẽ đó để ỷ nụ chìa rổ chăm sóc hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cái tên này là ngay cả ấu nữ đặc biệt là ninh ninh cu nở dê xuống tay được người. Cho nên nói nổ bù nạ cảm thấy nếu như tứ người cho hắn, như vậy có thế na nở dê trận doanh các nữ tướng đều sẽ đã không có. Đến thời điểm ai mới là lão đại A đến nữ nhân giả được thiên hạ, này ở thế giới của hắn không thông dụng, thế nhưng ở ODA trong quân nhưng là như sắt thép định lý. Bởi vì nàng đại tướng thủ hạ của nàng thủ hạ đắc lực đều là nữ một cả đội người bắn súng kíp. Nộ bù nạ cưỡi ngựa ở mặt trước, bọn họ hướng chính là sẽ tổ đạo ba yêu cầu chính đức tự. Chỉ là ở này trong đội ngũ nhưng nhiều hơn một người, đó chính là dạ thần nguyệt. Bất quá làm người kỳ quái là hắn lại không có mang lên bảo tiêu ỷ nụ trịa rồ hoặc là gồ ẹ mần hà kỳ xù cả. Ngươi không phải là không đến à nỗ bù nạ cưới ngựa nhìn phía dưới dạ thần nguyện, nói rõ trước lần này ta có thể không có gì lệ phí di chuyển đưa cho ngươi, xin đừng nên hẹp hòi như vậy. Lý tưởng của ta chính là một quốc gia một thành trì sau đó mỹ nữ như vân, vì lẽ đó của ngươi trở ngại hành vi là không có ý nghĩa, lần này ta không muốn của ngươi trận doanh dặm cô gái. Dạ thần nguyệt đẩy một cái kính mắt, phảng phất hết thể đều coi nhẹ, lần này ta là tới tranh công nghiệp quân sự, dù sao cô gái cũng phải thành trì cũng phải, thân phận của ta bây giờ còn quá thấp, ly đại danh thật sự là quá xa, vì lẽ đó lần này không phải đến không thể. Oda nổ bù nạ vốn đang cho rằng dạ thần nguyệt là vì làm hết phận sự mà đến, không nghĩ tới lại là muốn cướp đoạt công lao, bất quá như vậy cũng tốt, nếu như ngươi có thể không phí người nào từ sẽ tô đạo ba nơi đó bắt được Mỹ Nùng, như vậy ta sẽ đồng ý thăng ngươi vì lá trúc tiền thủ. Đây chính là ngươi nói, dạ thần nguyệt lập tức xoay người lên ngựa, bên người cũng chỉ có nổ bù nạ một người cưới ngựa, vì lẽ đó hắn trở mình trên người mã cũng chỉ có nổ bù nạ một thớt. Đổi một câu nói nhưng thật ra là cùng nổ bù nạ cùng cưới một ngư a này, người lên tới làm cái gì, nhanh một chút đi. Nổ bù nạ khiến kính nhi muốn mở ra dạ thần nguyệt, trước tiên không nói nàng và dạ thần nguyệt quan hệ có thể còn chưa tới trước mặt mọi người lâu lâu báo báo nông nỗi, chính là tại đây trước mặt mọi người cũng là không nhúc nhích được. Ngươi xem cái này, dạ thần nguyệt đem nổ bù nạ đặt ở mã trong túi ống nhòm cấp cầm lên, làm cho nàng xuyên thấu qua vọng kính mắt đi phía trước một bên rừng cây xem. Cái kia phải nổ bù nạ vốn đang nhăn nhó hoặc là tưởng đẩy ra dạ thần nguyệt, thế nhưng lúc này nhưng ngây ngẩn cả người, lại làm như vậy người bắn súng kiếp môn, đem thương hỏa tuyến cấp đốt xem ai sợ ai. Na nở dê xuyên thấu qua ống nhỏm thấy là sẽ tô đạo ba người bên kia lại ở trong rừng cây mai phục, xem ra bọn họ cũng là muốn sử dụng binh bất tiếm trà a. Bất quá nếu như bọn họ công kích các nàng, như vậy đến thời điểm súng kiếp nổ tung cũng sẽ đưa bọn họ cấp cuốn vào. Cho nên nói đây chính là, xem ai càng ác hơn trận đấu. Đơ S, lại nói những này chương tiết nhân vật chính còn em mở à, đây đã là tác giả cải tiến phương pháp sáng tác. Chương 316, Bạch đến Mì Nồ, canh 2. Chính đức tự. Sai tu đủ sàn cùng ạ kẻ chia mì sủ hai tọa ở một bên, dạ thần nguyệt cùng Oda nổ bù nà ngồi ở đối diện. Vừa đúng đã nói xong muốn giao thiệp kỳ thực chỉ là 4 người 8 đôi mắt ở lẫn nhau chừng mắt mà thôi. Nộ bú nạ cùng sẽ tủ đủ sản lẫn nhau khen tặng cùng tìm hiểu ngôn ngữ để dạ thần nguyệt suýt chút nữa đang ngủ. Bất quá, dạ thần nguyệt cũng không có nhàn rỗi, hắn đang nhìn ngồi đối diện sẽ tủ đủ sản mưu thần ạ kẻ chưa mị sù hải. Đây là một kỳ hoa thời đại, chỉ cần là nổi danh võ tướng nhất định là nữ sinh. Cái này trong lịch sử uy phong lẫm lẫm chủ đạo bản năng tự chi thay đổi ạ kẻ chưa mị sù hải cũng là nữ sinh. Đây là một cái mỹ thiếu nữ kiếm sĩ. Mang theo kim kết đóa hoa, quả nhiên là cô gái một đóa hoa. Bất quá nàng xem ra có chút gan bướng, xem ra cũng là bị các loại cổ lão từng cái cương cấp trói buộc người. Bất quá, dạ thần nguyệt vuốt cằm, ở trong đầu loại bỏ nhìn ạ kẻ chìa mỉ sủ hay các loại tư liệu. Bất quá cuối cùng đến có kết luận, đây là một cái rất chăm chú hơn nữa cu nở dê rất người có năng lực có thể bảy mưu tinh kế biết đánh nhau giá còn có thể làm ấm giường, đây chính là nhân tài A. So với con nào đó chỉ có thể làm ấm giường ý mạ gạ họa rổ xì mổ tổ tốt lắm rồi. Dạ thần nguyệt không khỏi đẩy một cái kính mắt, thế giới này có ý hướng kho loại kia hy vọng như là nguyên thị vật ngữ như thế tập hợp đu cô gái tồn tại, đương nhiên cũng có hắn loại này giấu trong lòng nhìn nam nhân mơ ước tồn tại. Tuy nói lấy lực chiến đấu của hắn tùy tiện tiêu diệt một cái quốc gia sau đó trở thành đại tên gì thực dễ dàng. Phòng trưng như xạ bên trong thế giới thần nhạc cũng rất yêu thích loại này hư vô cuộc sống. Bất quá nếu quả như thật làm như vậy rồi như vậy cũng là quá nhàm chán. Hắn còn ở thế giới này ngô cờ lâu một chút mà không phải hôm nay đạt thành mục tiêu sau đó đã bị trục xuất hồi thế giới cũ. Đây là một kỳ quái hơn nữa không lễ phép người. Sai tu đủ sàn cùng Oda nổ bù nạ ở đối thoại ạ kẻ chìa mì sủ hải cũng không có thả lỏng. Bởi vì đối diện nam nhân tóc ngắn hơn nữa còn mang theo kỳ quái trang sức vật kỳ thực chính là kính mắt đương ngón tay của hắn thôi động cái bọc kia phụ tùng thời điểm. Trong lòng nàng có loại cảm giác không ổn, loại cảm giác đó giống như là bị theo dõi như thế. Nói như vậy sẽ tủ đủ sản cu nở dê dường như ngoại giới truyền lại kia dạng nhất định cho rằng nổ bù nạ là ngu ngốc nổ bù nạ đứng lên. nàng hôm nay bởi vì gặp mặt là một quốc gia kỳ thực chỉ là một thành trì đại danh, vì lẽ đó trang phục, cô gái quả nhiên vẫn là ăn mặc kỳ mùa hệ nổ xinh đẹp nhất, thời khắc này nổ bù nạ là hơn thật nhiều phân nữ nhân vị. Được rồi, bây giờ còn không thể nói là nữ nhân, chỉ có thể nói là mỹ thiếu nữ vị. Oda nổ bù nạ tự xưng là đuôi trương đệ nhất mỹ thiếu nữ quả nhiên cũng là rất có sắc đẹp. Mắt thấy bọn họ đã không thể đồng ý, dạ thần nguyệt cu nở dê đứng lên, rốt cục nên đến hắn ra trận thời điểm. Dặn, ngươi vẫn là thành thành thật thật thừa nhận đi, là một người thân kinh bách chiến lao tướng từ một cái thương nhân đến đại danh người, trải qua phong phú ngươi không thể không biết hiện ở thế giới này cần thống nhất, mà người thống trị thống nhất người nhất định là Nobuna, bởi vì Nobuna nắm giữ hiện ở thế giới này không có nhãn quang bởi vì khi các ngươi còn đang đấu tranh nội bộ ai cũng muốn làm đại danh thời điểm. Mà Nobuna đã sớm vượt qua các ngươi bởi vì, nàng nhìn thấy, là thế giới dạ thần nguyệt ngươi người này dạ thần nguyệt đống nhiên đứng lên vì nàng nói chuyện hơn nữa nói còn là lời trong lòng của nàng, Nobuna rất kích động rất cảm động. Chỉ là này còn sao có xong, mà Nobuna ánh mắt của cu nở dê mở to. Dạ thần nguyệt tay bỗng nhiên đưa tới trong miệng đầu, sau đó ở trước mặt mọi người móc ra mô hình địa cầu đúng. Chính là nổ bù nạ thả ở trong phòng đầu mô hình địa cầu các ngươi biết chân chính Nhật Bản cũng chỉ có này một mảnh đất khu mà thôi ở toàn bộ thế giới xem ra tiểu không thể nhỏ nữa, đúng để này mảnh nhỏ khu vực mà tranh đấu các ngươi càng thêm nhỏ bé sẽ tù đủ sản, ngươi có biết nếu như ngươi chọn chính xác con đường như vậy ngươi đem đi tới tên của ngươi có lẽ sẽ tên lưu sử sách dạ. Thần Nguyệt đem mô hình địa cầu trả lại cho nổ bù nạ bởi vì này thật đúng là từ gian phòng của nàng lấy ra gì đó. Vậy cũng là vật quy nguyên chủ. Tên lưu sử sách sẽ tủ đủ sản đã là một lao giả, thế nhưng thân thể vẫn là rất thẳng. Hắn thất vọng cười dài, tiểu tử theo dầm một tiếng. Hắn đột nhiên rút ra mang theo người trường đao sau đó hướng về dạ thần nguyệt trên người của đập tới đến. Ai cũng sao có phản ứng lại, thời khắc này chỉ có kịch trong người mới biết thời gian dài rằng giặc. Thế nhưng dạ thần nguyệt lý cũng không có để ý đến hắn, bình tĩnh cười phảng phất là nắm giữ chân lý như thế, ai cũng không sợ. Đao ngừng, lưới đao ở khoảng cách dạ thần nguyệt 1 cm địa phương đình chỉ. Quả nhiên là không ý kỵ tí nào a xem ra lời nói này đích thật là ngươi chân tâm nói ra được. Sai tu đủ sản thở dài, ta quả nhiên là lão liễu, bất quá có thế ta còn thực sự có thể tên lưu sử sách bởi vì ta làm ra tối quyết định chính xác. Dặn chẳng lẽ nói ạ kẻ chia mì sủ hải bỗng nhiên nghĩ tới sản ý tứ. Ta quyết định đem mì nổ tặng cho Nobuna. Còn lý do nói như vậy thì phiền phức nổ bù nà nhận thức ta làm nghĩa phụ, đem mì nổ chuyển cho mình nghĩa nữ sẽ tù đủ sàn cười ha ha nhìn. Lần này, xác thực hắn đúng là đi rồi chính xác một bước. Cứ việc cu nở dê bởi vì như vậy sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Vừa dọa ta cái tên nhà ngươi nếu như sản thật sự bổ xuống ngươi tuyệt đối là hội bỏ xuống trên đường trở về nổ bù nà một bộ lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt, chỉ là vẻ mặt này nhưng mới rằng có 30 giây. Bất quá lần này thật đúng là không làm ơn lực lấy được Mino, xuất sư có lợi nổ bù nạ có vẻ rất vui vẻ. Bất quá ngươi tại sao có thể có của ta địa cầu nghi chẳng lẽ nói ngươi trực tiếp tự tiện xông vào phòng của ta đây chính là cô gái gian phòng nhưng không cho ai ha ha ha khí trời làm sao tốt như vậy nổ bù nạ của ngươi và trang phục còn thật đẹp mắt dạ thần nguyệt đẩy một cái kính mắt ở chấn động phát hiện mình tối chân thực diễn kỹ. Đừng nghĩ độ lệch đề tài đây chính là việc quan hệ danh dự của ta nổ bù nạ lập tức khiêu xuống ngựa, muốn tóm lấy dạ thần nguyệt, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng nhanh hơn nàng một bước lên ngựa, một cái xuống một cái tới đúng là chơi rất vui. Bất quá. Bất kể nói thế nào ta đều giúp ngươi ở bề ngoài lấy được Mino, ngươi cũng phải phong ta làm chút tiền thủ, không phải vậy ta liền cưới ngựa chạy trở về, cho ngươi bước đi. Dây cương nơi tay dạ thần nguyệt 10 phần phấn khích. Ngươi cũng thật là cái khốn nạn A.O.D.A. quân lão đại gương mặt giận dữ và xấu hổ. Bất quá, ngươi nói ở bề ngoài ý tứ phải ý tứ chính là mì nổ vẫn chưa xong sẽ tú đủ sản cu nở dê lão liễu. Hắn nhưng la không ngừng một mình ngươi nghĩa nữ nói. Hắn còn có thân sinh cùng con gái còn chưa tính. Liền nói con gái đi, làm bản tướng tiếp nhận mì nổ người bỗng nhiên tới tay con vịt bay. Hơn nữa còn bị phụ thân trực tiếp không cho. Như vậy cái kia con trai hắn hội giảng hòa à dạ thần nguyện rút. Nộ bù nạ phân tích, kỳ thực sự thực cu nở dê là như thế này, nếu như dựa theo nguyên kịch tình con trai của sẽ tu đủ sản sẽ tu rổ xỉ tắt đích thật là khó chịu, sau đó suýt chút nữa liền giết cha, chuyện như vậy đều làm được. Ta muốn mau đi trở về một chuyến, chí ít cũng có thể nhắc nhở bà phải cẩn thận. Nobuna vừa định lên ngựa, Dạ Thần Nguyệt tay đã thân đi, làm cho nàng nắm lấy. Ta cùng ngươi. Ừm. Cũng không biết là kích động còn là cái gì, thời khắc này ăn mặc kỷ mổ hệ nổ Nobuna trên mặt của có đỏ hứng thoáng hiện. Tờ S, còn có 2 canh. Chương 317, đột nhiên đến trường chính tỷ tỷ, canh 3. Sai tu rổ xỉ tắt phản loạn rồi, hơn nữa mì nổ tam nhân chúng cu nở dê phản loạn rồi, tin tức truyền đến chỉ là ở sẽ tu đủ sản đem nổ bù nạ thu làm nghĩa nữ, sau đó công khai biểu thị phải đem mì nổ đưa cho ODA nổ bù nạ ngày hôm sau. Ai nha nha không muốn nhìn thấy nhất một mặt vẫn là xảy ra. Trên bàn cờ, nổ bù nạ kế tục lấy na nở dê mặn nhạt biểu tình rơi xuống cờ, được ta hạ nơi này nổ bù nạ chấp bạch kỳ, lập tức giết hắc tử một mảnh. Xách xách xách con nở ke mở xa là mở đây, nhưng mà giả nua người hắc cờ nhưng là lập tức công kích nổ bù nạ đại long. Không tốt quá, trùng với trước mắt ích lợi nhìn được an điệu bạch tự nổ bù nạ có chút đau lòng. Chân chính thượng vị giả công tâm, nhãn quang độc đáo thấy là toàn cục quan, cho dù là tổn thất cái ngan nở 800 con nếu có thể dụ địch thâm nhập như vậy cũng đáng. Sai tu đủ săn nói, hắn nói là bản cờ thượng cảnh tượng. Thế nhưng chỉ cần thông minh một điểm liền biết hắn nói là thế cục bây giờ. Đúng, con trai của hắn phản loạn, đem Mino chiếm lĩnh lên, đây chính là tổn thất, Mino tạm thời là không lấy được, chỉ là nếu như tin mại lập tức đi truy kích như vậy có thế cũng sẽ bị nhìn chằm chằm y mạ gạ họa rổ xì mổ tổ công kích. Những này đại danh môn đều là muốn cướp đi đối phương địa bàn, vì lẽ đó đều là trận to hai mắt chuẩn bị kiếm lợi. Nếu như nhìn thấy nổ bù nạ cùng sẽ tù rổ xỉ tắt đấu cùng nhau, những người này nhất định sẽ xuất binh. Vì lẽ đó bây giờ sản ý tứ là để nổ bù nạ trước tiên án binh bất động, không muốn xảy ra binh mì nổ. Thế nhưng hắn cái này thì ra là đại danh đã chiêu cáo thiên hạ, hắn đã đem mì nổ cấp nổ bù nạ, vì lẽ đó chỉ cần nổ bù nạ có thể nhịn được một hơi, như vậy sau đó thuận tiện an toàn thời điểm lại đoạt lại mì nổ QNZ là có thể. Cuối cùng vẫn là để nghĩa phụ lên một khóa, nộ bù nạ thủ giáo. Nộ bù nạ gật gù, ý tứ na nở dê đã hiểu sẵn ý tứ. Đích thật là như vậy, nếu như đột nhiên xuất binh như vậy ODA quân nói không chắc hội toàn quân bị diệt, đến thời điểm liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Bất quá, nộ bù nạ bạch kỳ kế tục hạ, bất quá mặc dù biết sẽ như vậy, thế nhưng ta cũng sẽ không chịu thua, chúng ta trở lại một ván. Bất kể là chơi cờ vẫn là đánh trận cũng sẽ không thua, đây là nổ bù nạ ở bên ngoài hiện quyết tâm của chính mình. Ha ha ha, loại này không chịu thua tính ta yêu thích, có lúc thật sự đang suy nghĩ nổ bù nạ quả nhiên cùng ta có duyên, sẽ tù đủ sàn cười ha ha nhìn. Quả nhiên cùng ta có duyên, Dạ Thần Nguyệt ở một bên nằm thi nghe đối thoại của bọn họ đột nhiên nhớ lại một cái nào đó trong thần thoại mộ hai cái Tây Phương Đại Thần vừa nhìn thấy thứ tốt sau đó lại bắt đầu ngưu bức tuyên ngôn, thí chủ xin mời chậm. Vật ấy cùng ta có duyên. Được rồi, ở vào thời điểm này vẫn như thế đi lang thang cũng chỉ có Dạ Thần Nguyệt, bởi vì hắn nói cho nổ bù nạ sẽ tủ rổ xỉ tắt hội phản bội tin tức, cho nên nàng cố gắng càng nhanh càng tốt trở lại tìm sẽ tu đủ sản, sau đó để đạo ba cùng hắn tương quan nhân viên tới trước đua trường. Như vậy cũng là bảo đảm sẽ tủ đủ sản một mạng. Báo cáo chủ công, cạn giếng ra ra chủ cạn giếng trường chính cầu kiến. Đúng mà ngay tại lúc này, hồi lâu không gặp Sải Lệ Ạ Xạ báo lại. Bởi vì mấy ngày qua đều rất thư giãn nguyên nhân, vì lẽ đó Sải Lệ Ạ Xạ cũng không có mặc vào chiến giáp mà là áo tơ trắng. Mặc dù là áo tơ trắng thế nhưng y lý phục kia cũng là màu tím, bất quá cũng là bởi vì chỉ có vải vóc đột hiện, vì lẽ đó Sải Lệ Ạ Xạ hung khí ở Dạ Thần Nguyệt quan sát hạ cũng là lộ cái tờ ân nở theo của nàng đang ngồi mà ở của nàng bên cạnh cột động núi non ở Dạ Thần Nguyệt cái góc độ này xinh đẹp nhất bày ra. Lộ gì tuy tốt thế nhưng thiếu nữ cũng không sai. Dạ Thần Nguyệt đẩy một cái kính mắt, sau đó đứng lên, nộ bù nạ, ta nghĩ đi chiêu đãi một chút cái này cạn giếng trưởng chính ngươi đi hắn nhưng là đại danh nếu như ta chỉ là phái ngươi đi có thể hay không có vẻ không lễ phép. Nộ bù nạ kỳ quái nhìn Dạ Thần Nguyệt, bởi vì Dạ Thần Nguyệt còn chưa từng có như thế chủ động để bụng quá, đương nhiên cũng có ngoại lệ thế nhưng cái kia cũng là vì mỹ thiếu nữ, hoặc là công lao. Mà bây giờ hắn có thể không có nói ra bất kỳ thù lao, thật sự là không bình thường. Chẳng lẽ nói Sải Lệ Ạ Xạ cùng nổ bù nạ lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó đều nhìn thấu trong mắt đối phương ngạc nhiên nghi ngờ cùng giật mình, chẳng lẽ nói lộ gì đã không thỏa mãn được ngươi, ngươi lại đem độc thủ bỏ vào mỹ thiếu niên trên người của rồi, không biết có phải hay không là các nàng cố ý. Sải ghệ ạ xa đột nhiên ly dạ thần nguyệt xa chí ít một trượng, nơi này lại lớn như vậy na nở dê trốn một chút mở những người khác cũng có kỳ quái ý nghĩ. Cạn giếng trường chính là một mỹ thiếu niên, tướng mạo cực kỳ đẹp trai, cho dù không có quan tâm thế nhưng cũng có nghe đồn có mấy người đối với hắn tựa hồ có hơi hứng thú. Sai tú đủ sản cu nở dê đình chỉ hí khúc liên hoa lạc, hắn bổ sung nói. Sai tú đủ sản không có nói hết thế nhưng mọi người đã hoàn toàn rõ ràng, trên đời này cũng là có nam nam loại vật này, giống như là nổ bù nạ mố cái ngu ngốc muội muội yêu thích bách hợp như thế. Cho nên nói đã có tiền xe phía trước như vậy lại tới một người nam nam QNZ rất tô tờ tiếp nhận rồi lao tử không làm chuyện gây dạ thần nguyệt nơi nào còn không rõ những người này đã đưa hắn định tính thành gây. Bất quá cái này cạn giếng trường chính ngoại trừ, nộ bù nà ngươi phải suy nghĩ kỹ, cái này cạn. Giếng trường chính có lẽ là vì cùng ODA quân kết minh mà đến, mà làm sao kết minh đương nhiên là vì cùng ngươi kết hôn mà đến. Cho nên nói nếu như ngươi một khi triệu kiến hắn như vậy dạ thần nguyệt kế tục đẩy kính mắt của chính mình, thời khắc này phảng phất trí tuệ nữ thần đối với hắn mỉm cười, đầu óc biến đến mức dị thường rõ ràng, mà bây giờ tình hình cứ việc ngươi không có trực tiếp cùng sẽ tù rổ xỉ tắt đối kháng, thế nhưng nếu như hắn liên hiệp ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ các nàng như vậy chẳng phải là bị đánh thảm, vì lẽ đó cái này cạn giếng trường chính có lẽ là nhìn vào một điểm này liệu định ngươi không thể lập tức từ chối na nở dê hết thể tới rồi cho nên nói nếu như các ngươi một khi gặp mặt sau đó lập tức từ chối như vậy ODA quân sinh tồn tỷ lệ nhưng là có đạo lý, cái này cạn giếng trường chính có thế chính là vì điểm này mà tới. Bất quá ta xem nếu như hắn là vì kết minh mà tới nói bất định vẫn là lợi dụng nổ bù nạ. Sai tu đủ sản vuốt mình đều phải trắng bệch dâu mép nói rằng a biết rồi, một mặt là cầu hôn một mặt là trực tiếp cự tuyệt trở thành kẻ địch được rồi, nộ bù na đại nhân lần này đã biến thành cây quýt muốn bóp thế nào thì bóp. Thế nhưng, ngươi nhất định phải thuyết phục hắn, để hắn chí ít không khu nở dê chu nở dê ta ODA quân đối nghịch, chí ít hiện tại không được, ý mạ gạ họa rổ xỉ mổ tổ bên kia ôi trao nộ bù na lại phiền. Không thành vấn đề. Nếu như ta thành công để cạn giếng thành vì chúng ta đồng minh như vậy thăng quan phương diện này được rồi, nộ bù nạ vẫn là xem thường dạ thần nguyệt, hàng này vừa nãy không đưa ra đến hiện tại mới nói ra nhưng thật ra là bởi vì hiện tại phân tích hoàn toàn mới càng có sức thuyết phục cùng tỷ lệ thành công. Được rồi, nếu như ngươi có thể làm được lời nói, như vậy thì phong ngươi làm ngạch vẫn là cho ngươi mỹ thiếu nữ đi vốn còn muốn nói thăng quan. Thế nhưng lại tăng quan không quá mấy lần liền có thể trở thành là một phương đại danh, đến thời điểm nếu như đem dạ thần nguyệt thả chạy như vậy nổ bù nạ cũng thật là không lớn bao nhiêu tin tưởng đối kháng càng ngày càng tình thế nghiêm trọng. Cho nên nói thiếu nữ xinh đẹp cho tới thiếu nữ xinh đẹp người chọn ODA nổ bù nạ xinh đẹp khuôn mặt trung lập loè dạ thần nguyệt quen thuộc mà xa lạ xấu bụng. Chương 318, Mỹ thiếu niên cùng thiếu nữ xinh đẹp, canh tư. Đâm đầu đi tới ba người. Đều là trẻ tuổi kiếm sĩ, thế nhưng ở chính giữa vị nào Lam Phát thiếu niên có vẻ càng đột xuất, thẳng vóc người sạch sẽ khuôn mặt, mang trên mặt sang sảng nụ cười. Công tử, chúng ta lần này nhất định có thể thành công, chỉ cần đúng cái kia ngu ngốc ODA báo cho của nàng tình cảnh như vậy các nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn vì là thiếu gia sử dụng. Một người trong đó kiếm sĩ nói, trung gian cái kia trên mặt lộ ra nụ cười, nếu quả như thật dễ dàng như vậy sẽ không có khiêu chiến lực. Vốn là cho rằng bị gọi là ngu ngốc ODA nổ bù nạ còn có chút bản lĩnh nếu quả như thật dễ dàng như vậy cũng thật là đa nhờ ra cao nàng. Nói chuyện chính là ạ kỳ nạ ghê a xa. Cầm trên tay trường kiếm đúng là quả thực tướng mạo thật được. Chỉ là bọn hắn đi tới nhưng ngừng lại. Công tử, tên kia đang làm gì? Một cái trong đó kiếm sĩ chỉ vào chính là ngồi ở trên cây nhưng hướng về mặt đất rũ cần câu dạ thần nguyệt. Xem ra như là đang câu cá. A gì ấy nạ ghệ ạ xạ kỳ quái nhìn cầm cần câu dạ thần nguyện, cái tên này sẽ không phải là đầu góc có vấn đề đi. Ta xem cũng vậy, ngạch cứu mạng một người trong đó kiếm sĩ gật đầu, chỉ là khi hắn vừa định cười nhạo thời điểm cái kia buông xuống lưỡi câu nhưng là lập tức câu ở trên người hắn sau đó đưa hắn còn có hắn một cái khác đồng bạn cấp câu dẫn sau đó ném tới hộ thành hà bên trong. Chẳng lẽ nói đây chính là chức nông dân đối xử đại danh lễ nghi bên người khoảng trường? Trái phải bị đánh đảo nạ ghệ ạ xạ cu nở dê không thèm để ý, hoặc là nói là cố ý làm khó dễ. Thật là một hội nắm lấy cơ hội tức giận người, quan sát kín đáo nhập vi a thế nhưng. Dạ Thần Nguyệt từ trên cây nhảy xuống, ta đó là Khương Thái Công câu cá, người muốn mắc câu, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền câu hai cái bột cá. Đơn giản như vậy hành vi cũng không thấy cũng không biết bọn họ là từ đâu tới bột cá. Người theo loảng xoảng lang một tiếng nạ ghệ ạ xạ đã rút đao, xem ra tính tình của nàng cu nở dê không tốt lắm. Bất quá cũng khó trách na nở dê biến thái phụ thân không thừa nhận có nữ đại danh thứ này, vì lẽ đó để hài tử nữ giả nam trang sau đó liền biến thành như vậy. Xách xách xách, cho nên nói nga nở sai vạn sai đều là cha lỗi. Vốn là ta ODA quân là lấy lễ để tiếp đón, không nghĩ tới ngoại lai này đại danh lại lập tức rút đao đối mặt, xách xách xách cũng không biết là ai không có lễ phép. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái, tại hạ Dạ Thần Nguyệt. Tương lai muốn trở thành một quốc gia đại danh sau đó nuôi một quốc gia thiếu nữ xinh đẹp người. Lần này phụng ODA đại đương gia Nổ Bù Nà mệnh lệnh đến khỏe mạnh chiêu đãi ngươi một chút. Nổ Bù Nà đại nhân chính đang đối phó kháng ủy mạ gà hỏa rổ xì mộ tổ, xài tù rổ xì tắt, tổ cựu gà hỏa lệ ạt cùng với nói không chắc lại đột nhiên lại đây cướp thị tạ ghi ra tập kích. Vì lẽ đó không có thời gian gả tờ người ngoa y ngạch ngươi nên không phải là cái kia đột. Nhiên lại đây cướp thịt ạ ghi ra đi tại hạ chính là ạ ghi nạ ghệ ạ xạ, bất quá không phải ngươi nói cái kia cướp thịt mơ hồ có thể thấy được nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ mang trên mặt màu đen. Nào có vừa thấy mặt đã bị vu hãm. Yêu ngươi nói có đúng không sẽ tới cướp thịt đương nhiên là loại này xưng hâu ngạch ngươi là ai nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ tức giận gật gù, chỉ là nhưng thấy được ở cách đó không xa có người đang dùng giấy bút ghi chép cái gì. Ghi chép người là một cô thiếu nữ. Xem ra linh tú không ngớt, một con la mái tóc dài màu tím có vẻ rất khô luyện, đây là một nhân vật lợi hại, nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ một chút cứ như vậy cảm giác. Ạ kẻ chia mị xu hải. Ạ kẻ chia muội muội tùy tùng sẽ tú đủ sản đồng thời đến rồi ODA quân nơi này, bởi vì sẽ tủ rổ xỉ tặt phản bội nguyên nhân, sai tú đủ sản trở thành lãng nhân mà na nở dê cũng giống như vậy, vì lẽ đó thuộc về ODA quân thế nhưng cũng không có bày ra mới có thể cơ hội. Ở Dạ Thần Nguyệt tìm nàng tới được thời điểm lại tới, bây giờ tìm đến rồi thứ hữu dụng lập tức ghi chép lại. Đúng, chính là ghi chép lại. Ngươi các ngươi ở nhớ cái gì nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ mơ hồ phát giác không ổn. Đương nhiên là ạ ỉa ra ừ ạ ỉa ra ra chủ ạ ỉa nạ ghệ ạ xạ ở năm nào đó tháng nào đó biểu thị hắn sẽ không tới công kích ODA ra. Chăm chú nỗ lực ạ kẻ chia mịn sủ hay hiếm thấy lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Làm đại danh nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, ta sẽ đem tin tức này tuyên truyền đi, yên tâm, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi ạ ỉ ra nơi đó cũng biết. Mitsu Hải, nhờ ngươi, người của ngươi mạch khá rộng rãi, ạ ỉ nơi nào ta đều còn chưa từng đi vì lẽ đó không có cách nào đi tuyên dương Dạ Thần Nguyệt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ạ kẻ chia Mitsu Hải trước mặt của, sau đó giữ nàng lại tay, một bộ đem hết thảy đều xin nhờ cấp dáng vẻ của ngươi. Cái kia đó là tự nhiên. Vẻ mặt gượng ép, kỳ thực Mị Sủ Hải Cun không phải là tưởng bị Dạ Thần Nguyệt dắt tay nhau cái gì, Nan Nở Dê có thể là đang suy nghĩ nhìn người này nhất định là cố ý nhân cơ hội trộm đạo Nan Nở Dê. Tuy nói vẫn không có chân chính chấn động hiện tài hoa của mình để cho mình ở ODA quân đặt chân, thế nhưng ở gia nhập thời điểm, Nan Nở Dê đã bị ODA Nổ Bù Nạ báo cho cái này ODA trong quân có một đáng sợ liền ấu nữ đều làm mang thai cầm thú. Mà cái kia cầm thú chính là hiện đang cố ý len lén mò của nàng Dạ Thần Nguyệt được rồi. Dạ Thần Nguyệt thanh danh đã ở một cái nào đó nữ đại danh cố ý bày mưu đặt kế bên dưới biến thành đen. Tên lê tẩm ạ dì nạ ghệ ạ xạ nhìn ở na nở dê phía trước Dạ Thần Nguyệt tuyệt đối là hận nha dương dương. Vốn là 10 phân vẹn 10 kế hoạch đều bị người này cấp đảo loạn. Hơn nữa bây giờ còn thật sự chỉ có thể ở mọi người nếu như hợp lực công kích ODA thời điểm hắn cũng không tiện xuất binh. Tuy nói na nở dê không sợ Dạ Thần Nguyệt các nàng thật sự đi tuyên dương, thế nhưng này quân tâm nhất định sẽ bất định na nở dê vẫn là đi rồi một bước nước cờ dở nguyên bản na nở dê chính là mang theo ODA quân lâm vào khốn cục tới được, nếu như không đồng ý kết minh như vậy na nở dê cũng sẽ xả một cước sau đó ODA tiến thối lưỡng nan cuối cùng chỉ có thể trở thành là của nàng con rối. Mặt khác không? Nam một bên. Ni Hoa. Thấy được cả ở Nổ Bù Nà đại nhân phòng nhỏ rào chắn một bên, Nổ Bù Nà nữ nhân vật trọng yếu xuất hiện. Cái kia ạ ghi nạ ghệ ạ xa mặt của đều phải tái rồi xem ra thật đúng là có hy vọng. Đổi Dạ Thần Nguyệt ra trận 80 phân. Ni Hoa nạ gạ hi đờ gật gù, tiếp theo sau đó đung đưa của nàng cây quạt nhỏ. Ô bọn họ đi như thế nào vẫn là đi ra ngoài, chỉ là còn không có kéo dài một lúc mọi người kỳ quái nhìn thấy vốn là nên thấy nổ bù nạ ạ ỉa nạ ghệ ạ xạ cùng dạ thần nguyệt lại đều đi ra ngoài. Dạ thần nguyệt đề nghị muốn đi mì nổ thâu một người, sau đó ạ ỉa nạ ghệ ạ xạ tựa hồ cu nở dê ý chuyển động, sau đó cu nở dê đi theo. Nơi nào cần na nở dê nơi nào sẽ có ạ kẻ chia mì xù hải, vừa chọc ghẹo ạ ỉa nạ ghệ ạ xạ mì xù hải tỷ báo cáo. Đợt, canh tư xong xuôi. Chương 319, đi Mì Nổ Thâu quân sư, canh 1. Nơi này là Nổ Bù Nạ đại bản doanh, chỉ có đức cao vọng trọng nữ tướng tài có thể tập trung ở nơi này được ODA quân tình báo mới nhất. Hiện tại QNZ là như thế này, Nổ Bù Nạ mọi người chiếm được trực tiếp đích tình báo vẫn là liên quan với Nổ Bù Nạ cố ý mời dạ thần nguyệt đích tình báo. Đi Mì Nổ Thâu nhân được rồi. Đương ạ kẻ chia mì sủ hài đồng học một mặt nghiêm chỉnh nói ra mấy chữ này thời điểm, vẻ mặt của mọi người nhưng là một mặt khiếp sợ tên kia nhất định không cứu được ODA nổ bù nạ khiến kính nhi lắc đầu phảng phất bị đả kích giống như vậy, vốn là chỉ cho rằng lộ gì đã không thỏa mãn được hắn, sau đó hắn đi tìm nam nhân hiện tại thậm chí ngay cả thâu người đều làm được ta liền biết tên kia tổng hội đi tới bước này, khi hắn thân. Ra tội ác hai tay thời điểm đã báo trước hắn hội biến thành như vậy nhân xài ghệ ạ xạ lắc đầu một cái, cũng là biểu tình thất vọng. Tráng sĩ chặt tay, lúc này nên tráng sĩ chặt tay. Nam phân. Cuối cùng liền nì hoa nạ gạ hí đở cũng là lắc đầu một cái, na nở dê chính đang làm ra nghiêm khắc nhất cu nở dê chính xác nhất nhắc nhở nổ bù nạ, đem dạ thần nguyệt khai trừ ra ODA quân. Tuy nói dạ thần nguyệt là một cái rất lớn trợ lực nhưng là cuộc sống riêng tư của hắn thật sự là quá phóng đãng. Liền thâu nhân chuyện như vậy lại cu nở dê làm được ngạch các ngươi đang nói cái gì duy nhất một đầu góc duy trì thành tỉnh nhân ạ kẻ chia mì sủ hái lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, nghe nói bọn họ muốn đi mì nổ thâu mì nổ quân sư. Quân sư đã về tới trong sân xe tú đủ sạn nhìn cố ý đến tìm hắn hỏi thăm chúng nữ gật gù, mì nổ xác thực có một cái như vậy quân sư. Tinh thông chư cắt lượng binh pháp cùng kỳ môn bắt trận. Có thể nói Mỹ nổ có thể không có thế nhưng na nở dê tuyệt đối không thể không có na nở dê một người có thể chống đối toàn bộ Mỹ nổ sẵn đánh giá rất cao rất cao. Thế nhưng vẻ mặt của mọi người tựa hồ không phải như vậy kịch liệt, chí ít không phải hắn tưởng tượng kia dạng. Thì ra là như vậy á hại ta sợ hết hồn. Nộ bù nạ vỗ bộ ngực nói rằng. Liên nói dạ thần nguyệt lại tại sao không có trình tiết cũng sẽ không đến rồi muốn thâu nhân mức độ này đi hóa ra là muốn cướp ở xe tủ rổ xỉ tặt tức giận trước tiên trộm đi đối phương quân sư. Cái này mưu kế 100 phân nỉ họa nạ gạ hí đỡ đưa cho khá cao đánh giá, cứ việc nỉ họa tỷ trước không rõ lý lẽ trước chỉ là cho ra 5 phân. Nho nhỏ một cái chân tướng vạch trần liền sinh ra tuyệt đối tương phản. Bất quá là hắn đi mì nổ, có thể hay không rất nguy hiểm xài ghệ ạ xã lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vừa nay thất vọng nhất chính là na nở dê hiện tại lo lắng nhất cũng là na nở dê ỉ nụ trịa rổ cùng gô ẹ mẩn hạ kỳ sủ cả theo hắn. Có thể bảo đảm an toàn của hắn, hơn nữa chính hắn cũng không phải một nhược giả. Ạ kẻ chia mì sủ hài bổ sung nói rằng. Ạ kẻ chia mì sủ hai quân lần thứ hai cảm nhận được mình TV tồn tại cảm rõ ràng na nở dê báo cáo tin tức hẳn là tối bị chú ý nhìn thế nhưng hiện tại luôn cảm giác vẫn phải là làm ra một phen sự nghiệp bằng không liền tồn tại cảm đều để không đi lên. Một mặt khác, tuy nói là một mặt khác, thế nhưng dạ thần nguyệt cùng nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đã tiến nhập Mino, hoặc là nói là tìm tòi đến rồi quân sư địa chỉ. Đó là một cái sâu thẳm địa phương cụ thể làm sao sâu thẳm phải nói có chút âm u, người bình thường không dám vào đi nguyên lai mì nổ quân sư chính là ở tại loại này địa phương. Nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đứng lại gương mặt bình tĩnh, được rồi vị tỷ tỷ này lại đang bán manh. Bất quá nạ ghệ ạ xạ ngươi không cảm thấy nơi này có chút âm u à tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một vài thứ gì đó dạ thần nguyệt cố ý làm ra sợ vẻ mặt. Hành điểm ấy liền sợ. Còn là một người đàn ông đây giống ta cho dù là ta cu nở dê không sợ. À gì ấy nạ ghệ ạ xạ vốn là muốn nói là cho dù là cô gái thế nhưng nói còn không có nói ra lập tức phát hiện suýt chút nữa nói sai rồi. Thật sự dạ thần nguyệt kỳ quái nhìn na nở dê, thế nhưng luôn cảm thấy nhịp tim đập của ngươi tần suất tựa hồ nhanh hơn 1/5. Nhanh hơn 1/5 ạ gì ấy nạ ghệ ạ xạ như là gặp quỷ như thế nhìn dạ thần nguyệt. Liên tâm khiêu thứ này đều có thể nghe được hơn nữa còn có thể đếm xem người thật tồn tại ạ y nụ chia rộ, nếu như phát hiện quỷ quái vật như vậy một thương quật ngã, ta sợ gồ ẹ mẩn hả kỳ sủ cả xe sơ. Dạ thần nguyệt xoay người sờ sờ y nụ chia rổ con của mũ, này mặt không thay đổi lộ gì quả nhiên là mùa cao điểm, còn gồ ẹ mẩn hả kỳ sủ cả mà na nở dê so sánh hoạt bát dạ thần nguyệt vẫn đúng là tâm có chút bận tâm cái tên này xe sơ những thứ đồ này. Dù sao nơi này một cái nào đó quân sư thức thần cũng là rất yêu thích làm bộ thành quỷ, gọi là đều là tiền quỷ được. Mặt không thay đổi lộ gì gật đầu. Này lão đại, ta mới sẽ không sợ sệt, ta cũng vậy đường đường nỉ dạ là nỉ dạ làm sao sẽ sợ sệt những thứ đồ này a cắn được đầu lưỡi vẫn là ăn mặc màu đen nỉ dạ phục tóc bạc lộ gì lần thứ hai theo thói quen che mì hệ nở dê lại. Xem ra lại là đau đớn tại sao ta sẽ theo tên như vậy đến a một cái hai cái, ba cái đều là như thế này. À ghi hãy nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đột nhiên cảm giác thấy bên người người tới là cỡ nào không đáng tin, quả nhiên cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân nàng. Bất quá dư a và o bản thân nàng cũng tốt, bởi vì nàng chính là ở dạ thần nguyệt đề nghị cướp mì nổ quân sư mới quyết định cùng đi đến. Hừ hừ hành đến thời điểm cướp được quân sư nhất định là na nở dê ạ ghi hãy nhà nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ tư tâm luôn luôn là nặng nhất. Chỉ là, khi thật sự đối mặt quân sư thời điểm nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ tựa hồ cảm thấy có chút buồn bực. Muốn cho ta gia nhập các ngươi rất đơn giản như vậy thì tới chơi một cái trò chơi đi. Đây là bốn cái bánh bao, bên trong có thuốc độc thế nhưng cu nở dê có sao không kia một cái. Ai tìm được trước cái kia không có chuyện gì bánh bao như vậy ta liền đi với các ngươi. Nói chuyện quân sư là một vị người đàn ông rất trẻ, ăn mặc truyền thống mà cổ lao thần quan trang phục. Có độc nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nhìn đặt ở trong cái mâm đầu bốn cái bánh bao, sau đó gật đầu, điểm ấy vẫn chưa thể ngăn cản ta nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ gương mặt kiên nghị, bởi vì nàng có thể là có thêm các loại chua xót xử. Rõ ràng ở cái này nữ đại danh cũng có thể tồn tại thế giới thế nhưng na nở dê nhưng đến nữ giả nam trang sau đó lấy nam thân phận của người sinh hoạt. Trong đó gian khổ lại có ai có thể biết đây ta đi tới na nở dê bắt được bên trái bánh bao, chỉ là vừa mới chuẩn bị cắn thời điểm dạ thần nguyệt nhưng bắt được tay của nàng 333. Trong này thả chính là cây ớt, mùi như vậy nồng nặc. Như vậy này một cái đây nạ ghệ ạ xả nghi ngờ thả hạ đệ nhất cái cầm lấy bánh bao sau đó cầm lên một cái khác, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng lại lần nữa ngăn trở na nở dê. Cái này là tảng đá, vừa nhìn lì hệ nở biết rồi, đây chỉ là phép che mắt, không chỉ có cái này là tảng đá, này ca y củ ổ y cu nở dê vẫn là cây ớt. Kỳ thực trong này sẽ không có bình thường bánh bao tại sao như vậy vốn là cho rằng dụng thành tâm liền có thể đánh động những cao nhân này. Thế nhưng tựa hồ nghĩ lầm rồi, có loại chân tâm bị trà đạp cảm giác. Người đang trêu ta đích thật là đang trêu na nở dê mà không phải dạ thần nguyệt, bởi vì dạ thần nguyệt không có tham dự không phải ha ha ha đương nhiên là đang trêu ngươi tiền quỷ hình người bóng người đột nhiên thay đổi, sau đó đã biến thành một thất cự đại màu trắng sói ác, miệng nói tiếng người, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút môn những nhân loại này bị đùa bỡn dáng vẻ. Không thể không nói tiền quỷ vẫn là rất lợi hại. Từ hình người đến không cách nào đập vào mắt khó có thể đập vào mắt cự lang biến đổi người bình thường cũng thật là không làm được. Quỷ quỷ nhưng mà làm người ta giật mình chính là, sở liệu không kịp là mới vừa rồi còn giận đùng đùng nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ lại lập tức ôm lấy dạ thần nguyệt. Ngạch nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ, ngươi trưởng lớn như vậy nguyên lai còn xe sơ linh hồn á dạ thần nguyệt vô lực nhún nhún vai. Nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ vẫn như thế nam hắn suýt chút nữa cho rằng nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ ngoại trừ thân thể là nữ sẽ không có còn lại là người nữ, nhìn tới này tâm trí tựa hồ cu nở dê vẫn là nữ. Chương 320, cuối cùng cũng đến tay con thứ ba lộ gì, canh 2. Nhanh nhanh lên một chút giúp ta giết nó đáng thương nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ liền bị gọi tỷ tỷ cu nở dê không có phản ứng, thời khắc này lại cầu xin tha thứ. Không sợ trời không sợ đất chính là sợ quỷ nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ cũng như này, như vậy một cái nào đó ở trong địa ngục tôi luyện mỗi ngày đều phải đối mặt với quỷ quái linh hồn vu nữ chẳng phải là muốn sợ thành dạng gì lại cạch. Y nụ chia rồ ở dạ thần nguyện thụ ý nghĩ sau đó tiến lên, ở hóa thân trở thành cự lang tiền quỷ ánh mắt kỳ quái chung, cứ như vậy giơ súng lên, sau đó chọn một thương. Sau đó tiền quỷ ngã xuống đất, cứ như vậy bị giết chết. Nếu như nói qua yếu bị giết chết còn chưa tính, thế nhưng thi thể này nhưng cũng đã biến mất. Một điểm vết tích chưa từng, phảng phất từ đến đều sao có từng xuất hiện. Tiêu biến mất rồi nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ nhìn hoàn toàn biến trống không mặt đất, chỉ là lúc này gỗ ẹ mẩn hạ kỳ sủ cả cảm thấy bị ỉ nủ chia rỗ đoạt bát ăn cơm, sau đó cu nở dê bắt đầu rồi thế tiến công, một cái con dao mở ra mọi người ngay phía trước ngăn tủ. Nhao đạp trốn ở trong ngăn kéo người lộ ra thân hình, đây là một con rất nhỏ lỗ di, có quyến rũ mê người bảng, tiểu tiểu thân thể. Na nở dê ăn mặc cổ áo vì là xanh biếc thế nhưng quần áo nhưng là màu trắng âm dương sư áo choàng. Thời khắc này tiểu la lị lộ ra thất kinh biểu tình, na nở dê chính là dạ thần nguyệt bọn họ tìm kiếm quân thủy, tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy. Na nở dê mới là bản tôn, chỉ là sợ sợ bị bắt nạt vì lẽ đó triệu hoán ra tiền quỷ xem là mình thế thân. Chỉ là bây giờ lại bị phát hiện. Lộ gì kinh hoàng? Không cần phải sợ, ta sẽ không bắt nạt của ngươi. Ngươi xem ta chỗ này đều có hai cô bé con, vì lẽ đó ta sẽ không bắt nạt lộ gì. Dạ thần nguyệt lộ ra chính mình tối thuần chính nhất tối thuần khiết nhất ánh mắt là như vậy nhu hòa, trải qua thiên truy bách luyện sau đó rất tốt ảnh nhận dấu mình lộ gì không đặc thù. Thời khắc này dạ thần nguyệt phải đại ca ca. Thật sự ngươi sẽ không bắt nạt ta có lẽ là có thụ hại vọng tưởng chứng, vì lẽ đó này con lộ gì tựa hồ có hơi căng thẳng. Bất quá dạ thần nguyệt người hiền lành lộ dị vô hại vẻ mặt vẫn cho hắn gia tăng rồi không ít hảo cảm. Đó là đương nhiên, người đáng yêu như thế thế nào tiểu muội muội có muốn hay không đến ca ca tới nơi này ca ca có thể dạy cho ngươi rất nhiều đồ vật nha. Dạ thần nguyệt vuốt tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy đầu, quả nhiên là yếu khí la lị sờ lên cũng có loại bắt nạt của nàng nhanh cảm có thể đáng yêu cái gì lộ dị mặt của ửng đỏ, này vẫn là lần đầu tiên có người như thế nói với nàng. Hoặc là nói kỳ thực na nở dê vẫn luôn trốn đi không ai nhìn thấy cho ăn chúng ta là tìm đến tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy đi, làm sao ngươi ở đây? Lừa gạt tiểu cô nương không đúng mới vừa tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy đi nơi nào ạ kìa nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ không vui thanh nhầm vang lên. Bất quá na nở dê cu nở dê chỉ là suy nghĩ một chút, tư tâm cực lớn nàng nhưng là không kịp chờ đợi bắt cóc tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy, sau đó trở lại của nàng ạ kìa ra. Sau đó chính là thu nhận một cái to lớn nhân tài, na nở dê cu nở dê chính là vì bước đi này mà đến. Cái kia thật không tiện, ta chính là tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy. Nhưng mà tiểu la lị ở dạ thần nguyệt trấn an hạ đã khôi phục một điểm ngôn ngữ năng lực, chỉ là nói ra lại làm cho am hiểu đùa giỡn kiếm nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ như là bị mười thanh đao cắm như thế. Ngươi nói cái gì tỉ tỉ trận to hai mắt, khó có thể tin. Kỳ thực đầu góc của nàng chuyển nhanh chóng, đang suy nghĩ bên trong cu nở dê hiểu, chính mình ngu ngốc bỏ qua cùng quân sư thành lập tình cảm cơ hội, cứ như vậy bị người nhanh chân đến trước rồi bị nhanh chân đến trước rồi xin chào, ta là tiền quỷ, chủ nhân thức thần. Có lẽ là lòng tốt tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy muội muội đem tiền quỷ một lần nữa kêu gọi ra, mà nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ hầu như có thể ngất đi thôi. Quả nhiên là bị nhanh chân đến trước. Ở Mino là không có hy vọng, còn là theo chân ta hồi ODA quân nơi đó đi, nơi đó có ngươi triển khai tài hoa địa phương. Hơn nữa, nộ bù nạ cùng ý nghĩ của ngươi như thế, na nở dê cũng là không thích giết chóc, na nở dê khát vọng cũng là một cái thống nhất thế giới. Đã có đồng dạng mục tiêu, như vậy tại sao không dạ thần nguyệt đang khi nói chuyện đã đem tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy muội muội bế lên, nhu nhiên la lị quả nhiên là không giống nhau, dạ thần nguyệt nhìn bên cạnh hai con, cuối cùng là hài lòng. Lần này ba con lộ gì đều gặp đủ. Cái này không thể được đúng mà ngay tại lúc này, decibel siêu tiêu âm thanh vang lên, sau đó bính bính bính đi tới mấy người, cầm đầu chính là Saituzo Sitax. Saituzo Sitax, thân hình to lớn, bất kể là hướng ngang phát triển vẫn là dọc phát triển, dạ thân nguyệt đều không phải là đối thủ của hắn, người như vậy quả nhiên là thật nam nhân thịt nhiều như vậy khỏe mạnh được rồi. Nếu như lấy Mỹ học góc độ xem khí thế sẽ tủ rổ xỉ tặc cũng là có thể tìm đến lao bà, thế nhưng hiện tại bộ này mô dạng cho dù là lộ gì thấy được đều sợ hãi. Dạ thần nguyệt hết sức hài lòng sẽ tủ rổ xỉ tặc xuất hiện, bởi vì tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy muội muội đã trốn đến quần của hắn phía sau, đây là đang dựa vào hắn ở dựa vào hắn A. Chương 321, yếu đuối nhất hẹ bệ ấy thượng, canh 1. Đã từng. Dạ thần nguyệt nhớ tới cũng có như vậy một con lộ gì từng trốn ở phía sau của hắn, thế nhưng cái kia nhưng là một con ngạo kiều la lị, na nở dê trốn ở phía sau của hắn là dựa vào hắn mới là lạ, rõ ràng chính là đưa hắn đương bia đỡ đạn đó chính là hạ dù nạ chan thế nhưng hiện tại này con lộ gì có thể không giống nhau, đây là tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy, yếu khí âm dương sư tiểu cô nương, hơn nữa còn là trí lực siêu tiêu quân sư. Vứt tại nổ bù nạ nơi đó đều có thể lập công đại quân sư. Mà hắn, dạ thần nguyệt phải bảo vệ Na Nở Dê. Cái kia ai ngươi muốn làm cái gì đừng nghĩ nhìn bắt nạt hẹ bệ ấy, Na Nở Dê đã là người của ta. Dạ thần nguyệt lời nói này như vậy hào khí như vậy chính nghĩa, cũng sẽ không mặt đỏ một chút, hay là nói hắn sớm liền không biết mặt đỏ là vật gì. Thôi lắm, Na Nở Dê rõ ràng là quân sư của ta, thuộc về ta Mì Nổ. Đây là trung thành sẽ tủ rổ xỉ tặt gương mặt bất mãn, nếu không hắn trước một bước đến rồi, nói không chắc quân sư cứ như vậy bị bắt cóc. Bất quá quân sư là nữ hài này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá yên tâm, cho dù là nữ hài ta cũng sẽ trọng dụng sẽ tủ rổ xỉ tặt trong mắt chết xạ ra sự tự tin mạnh mẽ. Nếu như nói thông thường nữ hài bị vừa nói như thế một thưởng thức, như vậy còn không tan xương nát thịt báo lại hà thế. Nhưng hoặc là nói bởi vì dạ thần nguyệt thưởng trước tiên dụ dâu nguyên nhân, cho nên nói sẽ tủ rổ xỉ tặt chỉ có thể lui khỏi vị trí hạng 2. Tuy nói không thể chỉ cần trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng hung ba ba sẽ tủ rổ xỉ tặt vẫn là hù dọa đến rồi tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy. Tiểu La Lị thật vất vả mới ổn định vẻ mặt lại hoảng loạn. A ta còn tưởng là ai đó hóa ra là tạo cha phản sẽ tù rổ xỉ tặt ra cha ngươi sẽ tù đủ sản nhưng là ở ta nổ bù nạ trong nhà làm khách đây. Dạ thần nguyệt vuốt đầu của nàng động viên Na Nở Dê, chỉ là đối mặt sẽ tù rổ xỉ tặt nhưng không có gì sắc mặt tốt. Dạ thần nguyệt đang tố khổ hắn tạo phản, nhi tử phản bội phụ thân tên ghê tởm ngươi quả nhiên là ODA cái kia một phe, dặn đem mì nổ cấp ODA nổ bù nạ, lựa chọn nổ bù nạ, này là lựa chọn sai lầm. Ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận nhân A chính là như vậy, ai không hề có một chút nhược điểm một khi bị bắt được điểm nào sau đó vào chỗ chết đâm, không có người nào có thể gánh vác được, mặc dù là ở kiện Mỹ ngành nghề rất ăn ngon sẽ tù rổ xỉ tặt cu nở dê không chịu nổi, lập tức nổi giận, lần này ngươi tự chui đầu vào lưới, như vậy thì khỏe mạnh chuẩn bị phân thây đi ngươi tên ngu ngốc này. Lúc này còn cố ý chọc giận hắn nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ đang bị để qua một bên đầy đủ một phút mới có lên tiếng cơ hội, chỉ là Na Nở Dê vừa mới nói chuyện đối diện sẽ tủ rổ xỉ tặt nhưng là thấy được của nàng trên trường kiếm tiêu dồn. Đây là ạ ghệ nhà xinh xắn hơn nữa còn trẻ như vậy ngươi nhất định là ạ ghệ nạ ghệ ạ xạ, người đến, đem ạ ghệ nạ ghệ ạ xạ cho ta bắt sống sẽ tủ rổ xỉ tặt tuy nói thân hình to lớn thế nhưng sức quan sát vẫn là cẩn thận nhập vi. Lại lập tức liền khám phá ạ ghi thân phận của tỷ tỷ. Tuy nói của nàng kiếm khắc lên ra huy chính là rất dễ dàng bại lộ thân phận bình thường chỉ là vì tinh tướng biểu hiện thân phận của chính mình thế nhưng lần này nhưng là chuyển tảng đã đập phá chân của mình đáng thương nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ. Na Nở Dê hiện ở trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết mới không tùy tiện mở miệng sau đó nói bất định sẽ tù rổ xỉ tặt thì sẽ không chú ý tới nàng. Na Nở Dê hoàn toàn là bị liên lụy. Thật vất vả đến Mì Nổ, vì là chính là tìm quân sư, nhưng là bởi vì mình sơ sẩy để dạ thần nguyệt nhanh chân đến trước, sau đó bây giờ còn khả năng bị bắt sống e sợ giờ khả cờ na y vô tội nhất chính là nàng quả nhiên nhân A, không thể như vậy lòng tham không thể tư tâm nặng như vậy nhìn không ngừng trào vào binh sĩ. Na Nở Dê đột nhiên cảm giác thấy chạy trốn tựa hồ cũng biến thành rất khó A B âm dương sư. Ngươi lưu lại nhốt lại bọn họ hẳn không phải là việc khó gì chứ dạ thần nguyệt ôm hẹ bệ ấy tiểu. La Lị nhìn tiền quỷ đạo. Lấy năng lực của ta tự nhiên có thể. Tiền quỷ gật gù, chỉ là ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi kỳ quái, hoặc là nói là kinh ngạc, bởi vì hắn chính là AB tình minh linh hồn, là thời đại kia lợi hại nhất âm dương sư, chỉ là cuối cùng thành thức thần, không nghĩ tới còn có người biết hắn. Như vậy liền bài thác. Dạ thần nguyệt gật gù, sau đó một tay ôm tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy một tay gỡ bỏ tiến thoái lưỡng na nạ ghệ ạ xạ tỷ tỷ liền muốn đi. 36 kế tẩu vi thượng sách đây chính là tôn tử binh pháp ỷ nụ trịa rộ, gộ ẹ mẩn hả kỷ sủ cả chúng ta triệt được hai cô bé con gật đầu, chỉ cần cho các nàng thời gian vẫn là có thể mang dạ thần nguyệt đi ra, cứ việc này thu hẹp gian nhà đã vây quanh một vòng người, bên ngoài tựa hồ cũng có một vòng. Hừ. Các ngươi thật sự muốn đi tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy, ngươi đừng quên, của ngươi thúc thúc còn ở trên tay của ta nơi này nói là người ta tấp nập cũng không quá đáng, vì lẽ đó ở sẽ tủ rổ xỉ tặt trước mặt dạ thần nguyện bọn họ dễ dàng nói chạy trốn cái gì hoàn toàn là chuyện cười, thế nhưng hắn vẫn tưởng mạnh mẽ lưu lại tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy. Vì lẽ đó mang lên cuối cùng một khối lá bài tẩy, đó chính là tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy thúc thúc. nếu như Na Nở Dê lần này cứ thế mà đi thôi à, khí người thân không để ý như vậy thanh danh này cũng là thúi. Thế nhưng nếu như lưu lại như vậy Tạ Kệ Nạ Cả Hẹ Bệ ấy nhất định không chịu được sẽ tù rổ xì tắt. Vẫn là rất khó mà lựa chọn. Yếu khí La Lị hội làm thế nào đây? Na Nở Dê biết lưỡng bại câu thương được rồi, yếu nhất khí La Lị bị chọc giận liền sẽ như vậy. Không đang trầm mặc trung bạo phát liền đang trầm mặc trung diệt vong a a trong ngực lộ gì thân thể của nàng đang phát sáng. Đây là cường đại linh lực toàn bộ tuôn ra dấu hiệu, Na Nở Dê đặt ở trong túi tiền đầu thần phù toàn bộ bay lên, cường đại kim cương nhân, sức mạnh ma nhờ me, các loại thức thần toàn bộ phun ra. Sau đó bắt đầu rồi trắng trợn phá hoại. Uy lực cường thịnh, thế nhưng Tạ Kệ Nạ Cả Hẹ Bệ ấy mội mội thân thể nhưng đột nhiên phát khởi nóng. Không được, chủ nhân đánh mất quá nhiều linh lực, dạ thần Nguyệt Quân, xin ngươi trước tiên mang chủ nhân đi, ta sẽ cứu chủ nhân thúc thúc. Thiên quỷ lắc đầu một cái chỉ có thể trước tiên nói như vậy. Hửm, bài thác. Dạ thần Nguyệt gật đầu, lộ gì đột nhiên phát uy hắn cu nở dê không kịp chuẩn bị, nhưng là bất kể nói thế nào hiện tại tốt nhất kế sách chính là rời đi trước lại nói. Inu Chia Rô, Gô ẹ Mần Hà Kỷ Sủ Cạ điều khiển nạ ghệ ạ xạ cùng đi phải hai cô bé con ở thời điểm mấu chốt vẫn là rất nghe lời. Chỉ là nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ nhưng lắc đầu một cái, sau đó lộ ra nét mặt hưng phấn. Bởi vì bây giờ tiền quỷ đã lưu đi cứu người, mà những người khác nhưng là bị thức thần môn đánh ngất xỉu, vì lẽ đó bây giờ Mì Nổ là không đề phòng, nếu như đột nhiên tấn công vào đến như vậy thì có thể được đến Mì Nổ rồi. Chỉ là tư tâm lần thứ hai xông tới nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ tựa hồ không để mắt đến dạ thần nguyện trong lời nói điều khiển hai chữ, đó là tràn đầy mặc kệ ngươi thì nguyện ý là có nguyện ý hay không, có nguyện ý hay không đều phải bị mang đi chứ. Ta một cái. Bên phải một cái. Hai cô bé con phối hợp vẫn đúng là được, thật đúng là hợp lý công bình điều khiển Na Nở Dê đi, nhưng mà tự xưng là mỹ thiếu niên kiếm sĩ nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ, đương hai cái tiểu cô nương nắm lấy cánh tay của nàng thời điểm, Na Nở Dê kinh ngạc phát hiện lại không ngăn nổi, rõ ràng Na Nở Dê lớn lên so với các nàng còn muốn lớn hơn nói thế nhưng chính là không ngăn nổi. Sau đó cứ như vậy bị giá đi rồi không muốn toàn bộ trên bầu trời liền vang trở lại nạ ghệ ạ xạ tỉ tỉ kêu rên, Na Nở Dê đoạn đường này lại đây không có thứ gì được đến cùng rốt cuộc là vì cái gì a. Chương 322, cũng là đáng yêu nhất hẹ bệ ấy, canh 2. Cũng thật là nóng dạ thần nguyệt một thân một mình ôm Tạ Kệ Nạ Cả Hẹ Bệ tiểu La Lị chạy trốn, thế nhưng dọc theo đường đi hắn cũng không thiếu mò Na Nở Dê nhưng thật ra là vớt chán của nàng. Dạ thần nguyệt tuy rằng cầm thú thế nhưng cũng là cầm thú hợp lý, quá nhỏ nuôi lớn là tốt rồi, bị thương thế được rồi là tốt rồi. Mà bây giờ Tạ Kệ Nạ Cả Hẹ Bệ ấy đã nóng dần lên, dạ thần nguyệt chỉ có thể từ từ trì hoãn bước tiến, sau đó bắt đầu rồi phân tích. Hẹ Bệ sở dĩ sẽ biến thành như vậy, hẳn là sức mạnh sử dụng tới độ, cho nên nói phương pháp tốt nhất chính là cho Na Nở Dê bổ sung sức mạnh, không phải có một câu nói làm cho được. Thiếu cao easy bù cao easy à, liên quan với sức mạnh truyền tống, ở một cái nào đó trở lại họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ thế giới ngày, dạ thần nguyệt mới vừa cùng nào đó con nhện nữ lang ôn tập quá, vì lẽ đó lực lượng truyền tống hắn nhưng là rất rõ ràng. Mà bây giờ mà hiện tại mà hắn làm như vậy là không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dạ thần nguyệt trên mặt của lại còn mang theo hồn nhiên cùng chăm chú. Hắn tựa hồ đã quên mất hắn đối một cái nào đó hội trưởng làm ra cái nào đó mê di chuyện tình, hắn hồn nhiên cu nở dê thiện lương sớm đã bị ăn hết. Hơn nữa, tựa hồ bởi vì hắn tốc độ quá nhanh cùng hai cô bé con còn có nạ ghệ ạ xạ ra đi, nói cách khác hắn bây giờ nhưng là cùng Tạ Kệ Nạ Cả Hẹ Bệ ấy một chỗ nhìn. Ta tuyệt đối là một người tốt. Dạ thân nguyệt nhìn đã tiến nhập trạng thái hôn mê La Lị cố gắng triển hiện mình chính trực. Hiện tại chỉ là muốn trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi một chút. Nghĩa chính ngôn tử. Sau đó dạ thần nguyệt tìm được rồi một gian phòng nhỏ. Gian nhà rất sạch sẽ, bất quá dạ thần nguyệt vẫn kiên nhẫn đem áo khoác của mình đệm ở thảm tạ tạ mí bên trên, sau đó đem Tạ Kệ Nạ Cả Hẹ Bệ thân thể nho nhỏ thả ở bên trên. Chỉ là có lẽ là vì phòng ngừa có bại hoại xâm lấn dạ thần nguyệt còn kéo lên một cái kết giới này nhưng La liền tiền quỷ AB tình mình đều không thể đột phá. Hẹ Bệ ơi, ngươi bây giờ thân mình rất nóng, vì lẽ đó ta chỉ có thể giúp ngươi mở ra quần áo, cho ngươi mát mẻ một thoáng. Dạ thần nguyệt thời khắc này là như vậy chăm chú, nghiêm túc như vậy đối đãi bệnh này đảo La Lị, thận trọng đem y phục của nàng một chút xíu cởi ra, chỉ lo Na Nở Dê tỉnh lại áo khoác đã cởi bỏ, sau đó là quần. Ở thế giới này nói ra thật xấu hổ, Dạ Thần Nguyệt vẫn là thứ nhất hồi giúp tiểu cô nương cởi quần áo, tuy nói trong tay đã nắm giữ hai cô bé con cùng một con ấu nữ, nhưng là chân chính sự tình còn chưa từng làm. Hắn nhưng là cái người chính trực, cứ việc hiện tại đã không phải là nhân cái kia tội ác tay trái đã nhẹ nhàng chợt tiến vào lộ gì quần xì im, sau đó một chút xíu đi xuống. Dạ Thần Nguyệt lòng đang ầm ầm phanh khiêu, như vậy chơi so với thật sự đến còn muốn cho nhân căng thẳng. Cảm giác này có thể so với thâu tình trả lại sảng khoái, kích thích cu nở dê sẽ cho người nghiện. Kaka chẳng qua là khi Dạ Thần Nguyệt vừa mới lộ gì tiểu khố khố đều cởi thời điểm, Tạ Kệ Nạ cả hẹ bệ yếu khí thanh âm lại lập tức vang lên, đều nói có tật giật mình, Dạ Thần Nguyệt không phải kẻ trộm thế nhưng cu nở dê trộm dạ. Long vẫn còn sợ hãi nhìn vẫn là nhắm mắt lại Tạ Kệ Nạ cả hẹ bệ ấy. Tội ác của hắn tay lập tức thu lại rồi. Sau đó đem khăn lông ướt đặt ở lộ gì trên đầu, làm ra thật lòng mô dạng. Chỉ là hắn đã chờ một hồi lâu Tạ Kệ Nạ cả hẹ bệ ấy vẫn không có phản ứng, xem ra vừa nãy chỉ nói là nói mơ. Chỉ nói là nói mơ mà thôi hù được hắn. Kẻ trộm quả nhiên vẫn là trộm dạng, chỉ cần một chút tiếng vang là có thể quấy nhiều cái kia mẫn cảm thần kinh. Dạ Thần Nguyệt quả nhiên chính trực một ít, chỉ là sau đến vẫn cảm thấy nhiệt độ không có hạ thấp. Vì lẽ đó đơn giản đem khăn lông ướt lần thứ hai thấm ướt sau đó vắt khô, bắt đầu rồi tránh nghĩa thật lòng giúp tiểu La Lị lau chùi. Đây là sinh bệnh La Lị, hắn làm sao có thể như vậy đây đây chính là cầm thú mới có thể việc làm trong đầu một mảnh tinh khiết. Dạ Thần Nguyệt khôi phục ca ca mà không phải cầm thú vai diễn, bắt đầu rồi cho nàng lau chùi, dưới nách, hai tay hai chân ngược lại chỉ cần là Na Nở Dê tồn tại bộ vị Dạ Thần Nguyệt toàn bộ trà sắt tờ nờ. Hắn có thể chăm chú mà xác định nói cho Tạ Kệ Nạ cả hẹ bệ ấy Na Nở Dê các loại bớt. Khối này nho nhỏ lộ gì thân thể đã đúng vô tâm. Dạ Thần Nguyệt đẩy đẩy kính mắt phảng phất đã thấy chân tướng. Chỉ có điều như vậy hạ nhiệt độ quả nhiên vẫn không được. Dạ Thần Nguyệt cuối cùng vẫn là sử dụng nhất không ăn thua phương pháp. Đó chính là trừ ra cái kia dụ nhân truyền tống lực lượng phương thức, mà chỉ là thông qua kỳ. Tuy nói thừa dịp lộ gì hôn mê liền làm loại chuyện kia thật sự là quá cầm thú. Thế nhưng chỉ là kỳ hẳn là nên bị tha thứ đi. Nói làm liền làm Dạ Thần Nguyệt sức mạnh trong cơ thể chính đang xoay tròn, sau đó thật vất vả tách ra một chút xíu sức mạnh, sau đó hướng về cái kia từ không có người hôn qua bờ môi hôn lên. Sau 10 phút, bị Dạ Thần Nguyệt cưỡng hôn mười mấy lần La Lị dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng giật giật, Dạ Thần Nguyệt lập tức duy trì chính nghĩa nhân sĩ mô dạng. Chờ nhìn lộ gì tỉnh lại. Nha nhưng mà vừa tỉnh lại, vừa mở mắt La Lị phản ứng đầu tiên lại không phải cảm tạ hắn mà là đang kêu sợ hãi đỏ mặt kêu sợ hãi. Na Nở Dê hốt hoảng che thân thể chính mình, chỉ là hai tay quá nhỏ, nắm lấy quần áo che chắn mô dạng thật sự là quá manh. Hơn nữa có lẽ là giận dữ và xấu hổ trị số cấp tốc trèo cao nhiệt độ của người nàng tựa hồ lại khôi phục thành bị sốt trạng thái. Dáng dấp như vậy tựa hồ là trị liệu thất bại. Không muốn từ bỏ trị liệu, hết thảy đều còn có hy vọng. Dạ Thần Nguyệt hy vọng dường nào như vậy nghĩa tránh ngôn từ quay về lộ gì nói, nhưng là vẫn không có nói ra. Lúc này không phải cần phải tiếp tục mà là muốn giải thích. Ta chỉ là đang giúp ngươi hạ nhiệt độ, ngươi sử dụng thức thần sau đó thân thể thoát lực nóng lên. Sau đó ta chỉ có thể đem ngươi thoát quang sau đó đem thân thể của ngươi làm thấp chuyện này Tạ Kệ Nạ cả hẹ bệ ấy biểu tình rất quái dị, hoặc là nói có chút nhăn nhó, trên mặt nhiệt độ vẫn là cao như vậy, nói cách khác đúng. Rất xin lỗi, ta thấy được thân thể của ngươi. Nếu như ngươi tức giận nói như vậy xin đem ta nhưng mà Dạ Thần Nguyệt môi lại bị một con mềm tay cấp bưng kín. Tạ Kệ Nạ cả hẹ bệ yếu khi nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Này con lộ gì quý ở hiểu chuyện. Hơn nữa trong thân thể lực lượng cũng là Dạ Thần Nguyệt ca ca cho Tạ Kệ Nạ cả hẹ bệ ấy đột nhiên lập tức hướng về Dạ Thần Nguyệt bên này rời nhúc nhích một chút, sau đó lập tức hôn lên Dạ Thần Nguyệt môi. Mãi đến tận lộ gì nhu nhuyễn bờ môi dính sát, Dạ Thần Nguyệt mới phản ứng lại, hắn lại bị cưỡng hôn, hơn nữa cưỡng hôn đối tượng lại là một con mềm lộ gì Dạ Thần Nguyệt ca ca, cảm ơn ngươi chuyện này đây là hẹ bệ ấy lần thứ nhất hôn không có ý gì khác chính là tưởng biểu đạt một thoáng cảm kích lộ gì hai gò má trơn nên rất hot, xem ra cực kỳ đáng yêu, đặc biệt bộ này giả vờ che giấu mô dạng. Ta biết, Ta sẽ quý trọng hệ bệ chu hôn dạ thần nguyệt vừa nói như thế lộ gì nhưng trơn nên xấu hổ. Lại xấu hổ bởi vì đây là của nàng cái thứ nhất hôn cái thứ nhất em gái, của ngươi kỳ sớm cũng chưa có. Dạ thần nguyệt đẩy một cái kính mắt, đây mới là trong lòng hắn nói, bất quá ở không biết chuyện tạ kệ nạ cả hệ bệ ấy nhỏ nhỏ kỳ bên trong dạ thần nguyệt vẫn là rất thỏa mãn. Chí ít. Này con lộ gì đã mở ra kỳ như vậy ly những chuyện khác còn xa à, quả nhiên là nhịn được nhất thời sau đó chiếm được một đời. Chương 323, cua trong giỏ, canh một. Cũng không biết dạ thần nguyệt tên kia tiến triển thế nào rồi vẫn là nổ bù nạ đại bí mật của người phòng hội nghị, hạt nhân các nhân viên chính đang họp, cứ việc tựa hồ không có gì đại sự thế nhưng no y chỉ hệ nở phì hệ mở cu nở dê là có thể. Các nàng cái thời đại này có thể không có gì máy tính tivi các loại giết thời gian vì lẽ đó mọi người tụ tập cùng một chỗ chơi một chút cũng là lạc thú. Chẳng qua là khi Nobuna hỏi cái vấn đề này sau đó, tựa hồ sẽ không có tiếp theo. Bất quá có người nói mì nổ bên kia tựa hồ bị đại náo một hồi. À kệ chia mì xù hài bổ sung. Na nở dê dù sao từng ở mì nổ phụng dưỡng quá sẽ thu đủ sản vì lẽ đó cho dù là ly khai nơi đó cu nở dê vẫn có thủ đoạn có thể so với mọi người càng nhanh hơn một bước thám thính đến tin tức. Xem ra sẽ tủ rổ xỉ tặt tên kia cũng cảm thấy khó giải quyết địch nhân khó chịu chính là mình khoái hoạt, đây là cơ bản triết học. Đúng mà ngay tại lúc này, sải ghệ ạ xạ lần thứ hai đi và ho, sau đó báo cáo. Chủ công, tên kia đã trở về. Nhắc Tào Tháo đến, như vậy hắn có hay không đem mì nổ quân sư cấp mang về nổ bù nạ đại nhân có vẻ hơi kích động, xem ra người nào đó thâu nhân kế hoạch tựa hồ thành công. Cái này không tốt lắm nói nhưng mà sải ghệ ạ xạ có chút chần chờ, hắn mang về là một cô bé, ăn mặc âm dương sư trang phục, xem ra rất là nhu nhược, đang bị hắn ôm ở trong ngực. Bị ôm ở trong ngực hơn nữa còn là tiểu cô nương cũng không biết tại sao nổ bù nạ đại nhân đang ý chỉnh tự kỳ quái như thế. Na nở dê nhìn về phía ạ kẻ chìa mì sủ hải tiểu thư, các ngươi mì nổ quân sư phải có thế nổ bù nạ ở trong lòng chính đang vì là dạ thần nguyệt biện giải. Nhưng mà mì sủ hải lắc lắc đầu, nghe nói là cái đẹp trai người trẻ tuổi, mặc là âm dương sư trang phục. Na nở dê cũng chưa từng thấy tận mắt. Thế nhưng, nổ bù nạ vỗ vỗ mặt đất, ta hiểu rồi người này hẳn là bắt được nhân ra mội mội lại đây uy hiếp thật sự là quá cưỡng ép con tin mặc dù đã nói không đi thế nhưng đối với chúng ta một phen này có lợi, 70 phân. Ni hoa nạ gạ hì đở tỉ tỉ vĩnh viễn không quên chấm điểm. Bất quá nhìn các nàng thái độ thân mật tựa hồ vốn là nên lui xuống, thế nhưng sải ghệ ạ xạ vẫn là bổ sung một câu. Ta mơ hồ nghe được bé gái kia kêu dạ thần nguyệt vì là ca ca có người nói quân sư tạ kệ nạ cả hệ bệ chỉ có một thúc thúc, không có gì muội muội ạ kẻ chia mì sủ hải đồng học cao mày bổ sung, sau đó tựa hồ là nói ra chân tướng. Đầu tiên là trầm mặc, sau đó bạo phát. Đừng đừng cản ta tên kia thật sự đi thâu người nhất định là như vậy ạ kẻ chia mì sủ hải cùng nì hòa nạ gạ hí đở liền vội vàng kéo tức giận nổ bù nạ đại nhân. Thời khắc này nổ bù nạ đại người hay là của nàng cái kia một thân khoác ngoại bào kỳ thực chỉ mặc áo lót màu đen mô dạng, sao một cái hào phóng tuyệt vời yêu chào mọi người náo nhiệt dáng vẻ, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra kinh người sự tích vừa lúc đó dạ thần nguyệt ôm tạ kệ nạ cả hệ bệ ấy muội muội đi va ho, sau đó nhìn thấy màn này. Nổ bù nạ còn là giống nhau hoặc bát a mà những người khác cũng là rất náo nhiệt. Quả nhiên mặc kệ ở nơi nào ở lại vẫn là ở ODA trong quân ở lại mới chơi vui nhất. Sừng sốt. Hầu như có trong nháy mắt dạ thần nguyệt cảm thấy những cô bé này đều ngây ngẩn cả người, như là bị mở đỡ xả ánh mắt của xem đến đồng dạng sau đó trơn lên cứng ngắc. Quả nhiên thâu nhân đã trở về nổ bù nạ đại nhân cũng không biết là khí lực từ nơi nào tới lại lập tức tránh thoát đến từ chính cao thủ ni hoa nạ gạ hí đỡ còn có ạ kẻ chia mì sủ hay song tú hợp lạc. Sau đó vọt thẳng đến rồi dạ thần nguyệt trước mặt của, ngôn ngữ hóa thành thực thể đạn tháo, nói xong trưởng khống ạ ghi nạ ghệ ạ xả nói xong thâu quân sư đây ngươi đây là trộm sẽ tủ rổ xỉ tặt cái nào một người muội muội không đúng sản nữ nhi đã đến chúng ta nơi này như vậy đây là nổ bù nạ đều. Sắp muốn thác loạn, sơ sơ lần gặp gỡ, tại hạ tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy. Nhưng mà tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy muội muội lại lập tức nắm chặt dạ thần nguyệt cánh tay. Để dạ thần nguyệt thả nàng hạ xuống, sau đó sẽ không có sau đó. Trầm mặc, so với vừa nãy lớn hơn trầm mặc. À kẻ chia mì sủ hai tiểu thư trận to hai mắt, sau đó những thứ khác nữ hải cũng là nhìn chằm chằm hẹ bệ ấy muội muội. Ta vừa nãy nghe lầm à? Odeanobuna nhìn về phía Nỉ Họa Nạ Gạ Hida, Nỉ Họa tỷ tỷ là trong đó nhiều tuổi nhất cũng là tối hiểu chuyện lý, thế nhưng một lần này Nỉ Họa muội muội nhưng lắc lắc đầu. Vừa nãy Na Nở Dê giới thiệu chính là tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy, nếu như là thật sự như vậy dạ thần nguyệt nghề này có thể bình thường 100 phân. Nỉ Họa tỷ tỷ thu đoa nở nhẹ nhàng lay động, ngũ thải ban lan cây quạt cu nở dê hiện hiện ra không đồng dạng như vậy khí thế, hay là nói Nỉ Họa tỷ tỷ cảm thấy tựa hồ dạ thần nguyệt chuyến này đáng giá. Như vậy nói cách khác Nổ Bù Nạ vẫn cảm thấy khó có thể tin, gọi là Mỹ Nổ cường đại nhất quân sư. Na Nở Dê một người là có thể chống lại Mì Nổ người lại là như vậy một con lộ gì, hơn nữa tựa hồ còn có chút sợ người lạ. Đây là đâu nhà yếu khí lộ gì tới thật sự là xin lỗi bởi vì ta so sánh nhát gan, cho nên nói vẫn luôn là để ta thức thần đến làm bộ thành ta tiền quỷ tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy mội mội từ bên hông mang theo bọc nhỏ bên trong bọc móc ra một tấm thần phù thượng văn tự lấp lóe sau đó ăn mặc âm dương sư tinh khiết quần áo màu trắng á bê tình minh lập tức xuất hiện. Hắn cầm hắn màu đen quạt lông ngỗng, sơ lần gặp gỡ, tại hạ tiền quỷ là chủ nhân tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy thức thần. Nhìn tới xem ra thật đúng là tạ kệ nạ cả hẹ bệ ạ kẻ chìa mì sủ hải biết mì nổ thần bí đại quân sư chính là tiền quỷ. Hiện tại tiền quỷ đều xuất hiện như vậy nói cách khác hiện ở ngồi dưới đất nho nhỏ mái tóc màu xám bạc yếu khí lộ gì chính là tạ kệ nạ cả hẹ bệ sơ lần gặp gỡ. Ta là Oda Nobuna, Oda quân thật tế đầu lĩnh, hoan nên quân sư gia nhập chúng ta Oda quân, đương nhiên thân phận của ngươi cũng là Oda quân. Hy vọng quân sư có thể giúp ta một chút sức lực để chúng ta cộng chế hòa hài Nhật Bản. Tuy rằng kinh ngạc cùng hiểu lầm trong chất, thế nhưng hiện tại đều giải khai. Nobuna đại nhân nhưng là thủ lĩnh nếu như điểm ấy dung nhân chi tâm cũng không có thì sẽ không đem người bình thường đều không thể dễ dàng tha thứ dạ thần nguyệt cấp kéo đến của nàng Oda quân. Nobuna lễ nghi làm 10 phần, thân là chủ công lại hướng về hẹ bệ cúc cái 90 độ cung. Chỉ là... Hẹ bệ ấy muội muội lại lập tức lui về phía sau một thoáng, Nobuna đại nhân quả nhiên cùng dạ thần nguyệt ca ca nói như vậy, hẹ bệ ấy rất cảm tạ Nobuna đại nhân thưởng thức, thế nhưng hẹ bệ ở trên đường kỳ thực đã hạ quyết tâm muốn phụ tá dạ thần nguyệt ca ca. Hẹ bệ ấy muội muội cu nở dê hướng về Nobuna cúi mình vái chào. Xem như là đánh ngang chỉ là vẫn là cự tuyệt quả nhiên hay là đi mì nổ thâu người đi tốt hay. Một đi, cái này lỗ hổng không một người nói chuyện. Nhưng là trừ dạ thần nguyệt cùng tạ kệ nạ cả hẹ bệ ấy bên ngoài những người khác đều là nghĩ như thế. Cái tên này đi mì nộp nhưng thật ra là mục đích đang trộm nhân mà không phải quân sư cuối cùng phát hiện quân sư là nữ hài sau đó liền nghĩa vô phản cố mang về mọi người trong đầu thoáng hiện các loại chính mình đoán mò trải qua. Đúng mà lúc này, không phải xài ghệ ạ xạ mà là ỷ nụ chia rồ chạy vào báo tin. Báo sẽ tù dồ xì tắt đã cùng tổ cựu gà hỏa lạ còn có ý mà gà hỏa dồ xì mổ tổ liên hiệp, bọn họ quyết định chia làm hai đường vây quanh ảo của gì, mục tiêu chính là của chúng ta ODA quân tin tức này rất đột nhiên thế nhưng QNZ rất hợp lý, tất cả mọi người cảm thấy Nobuna là hồ gì ngu ngốc, hơn nữa cảm thấy Nobuna rất nhỏ yếu. Cho nên nói tưởng phân thực hồ gì thế nhưng tốc độ này tựa hồ so với tưởng tượng đến nhanh hơn. Đợt. Bây giờ thời gian đổi mới đổi thành 0 điểm, cùng 16 điểm.